Lý Bân đứng dậy đem nàng kéo đến mép giường, đem nàng nhẹ nhàng đẩy ngã ở trên giường. Ân, lão công, người có thể phải ôn nhu một điểm, nhân gia muốn bị ngươi chậm rãi chinh phục. Lý Bân sờ nàng chân ngọc, cười xấu xa nói tiểu lẳng lơ, ta khẳng định sẽ rất ôn nhu, sẽ làm ngươi thích lên trời. Lý Bân gò má kề sát ở bắp đùi của nàng. Quần của nàng lại sớm bị gỡ cao đi lên, cho nên hắn có thể rõ ràng nhìn thấy nàng màu trắng quần lót. Nhậm Vân tầm mắt bị Lý Bân đầu chắn, chỉ còn lại có trong miệng không ngừng phát ra rên rỉ. Thứ 2191 chương tiếp tục hầu hạ. Nhậm Vân quần tam giác tiểu tiểu, thực đáng yêu, tê đến nhuyễn trượt hơi mờ vài dệt, mặc lấy thật thoải mái bộ dạng. Đang đến gần trung ương địa phương, có một đóa nở rộ hoa, Lý Bân yêu chết kia tốn, bởi vì nó là chạm rỗng, cho nên ngay tại hình lưới sợi tơ dưới trải ra một mảnh thần bí mà thưa thất bụi cỏ, như ẩn như hiện. Càng giống như muốn dụ người phạm tội. Tại tối hẹp hòi bộ vị, là nhìn thập phần mềm mại chất liệu, bọc lại một đống no đầy nhuyễn khưu. Rất nhiều nữ nhân chỗ này đều sẽ có vàng vàng phân bố, Nhậm Vân cũng là sạch sẽ, Lý Bân thậm chí hoài nghi, có phải hay không mũi có người được theo nàng chỗ đó chuyển đến thành thục nữ nhân mùi thơm cơ thể. Nhậm Vân, Lý Bân gọi nàng, ân, nàng nhắm mắt rên gì nói. Lông của ngươi giống như rất ít ai. Hắn nói. Không cần nói, nhân gia chỗ đó đặc biệt nha. Nhậm Vân thẹn thùng che mặt. Quả nhiên là cái cực phẩm, ngươi cái tiểu lãng hóa. Lý Bân cười xấu xa. Nàng kinh hoàng kêu một tiếng, gấp gáp muốn hai chân trụm lại. Lý Bân sớm đoán được nàng sẽ có thẹn thùng phản ứng, thong dong đem thân thể của nàng nắm không cho nàng động. Hắn vốn là đem đầu gối ở Nhậm Vân đùi phải phía trên. Hiện tại chỉ cần đem tay phải phản ấn, liền đem chân trái của nàng ngăn trở. Nhậm Vân đã không còn cách nào khác khép lại chân, Lý Bân dùng cầu xin phương thức nói đừng nhúc nhích nha, để ta nhìn nhìn mà thôi, được không? Đương nhiên không tốt, Nhậm Vân dùng tay áp chế váy đi che khuất yếu tắc, Lý Bân mặt dày mày dạn, còn nói chỉ nhìn lập tức liền tốt. Chỉ một chút, Nhậm Vân có chút yao bất quá hắn. Lập tức, hắn sửa đúng nàng. Lập tức là bao lâu? Nhậm Vân hỏi. Lập tức nha, không có khả năng thật lâu. Hắn nói đã tự động đi vén Nhậm Vân váy. Nhậm Vân xấu hổ đến đỏ bừng cả khuôn mặt, hai tay đem gương mặt xinh đẹp che đậy. Lý Bân lần này nhưng là có đạt được chính thức đồng ý, cho nên Lý thẳng khí chẳng chết nhìn chằm chằm nhìn. Nhìn nhìn đổ còn chưa kịp, nhưng là cái kia chỉ ấn Nhậm Vân chân trái tay phải, lại không an phận tại nàng đùi bên trong sờ không động đậy đã. Nhậm Vân không biết như thế nào cho phải, nàng eo vô lực lơi lỏng xuống, hai tay đều ôm kẹp chặt Lý Bân đầu, khổ sở nhíu mày, chỉ có thể bất lực nói không. Không cần. Lý Bân bất kể nàng muốn hay không, tao ra tay hướng đến bắp đùi chỗ lặng lẽ rời đi. Tuy rằng thực thong thả, nhưng mà cuối cùng sẽ có đi đến thời điểm Nhậm Vân bị hắn âu yếm được chân thịt thẳng run, cảm thấy hạ thân một mực phát chua. Lý Bân còn trừng mắt nàng đáy quần nhìn. Phát hiện nàng lồi ra chỗ bỗng nhiên phun ra một miếng nhỏ ướt át dấu vết đến, hơn nữa dần dần đang khuếch đại. Hắn ngửi được kia hương vị càng đậm, tại đây thời điểm mấu chốt, tay phải hắn ngón cái dẫn đầu đến điểm cuối. A, lập tức, Nhậm Vân run run nói đã đến. Lý Bân không lý nàng thanh minh, bàn tay của hắn dán tại Nhậm Vân trên bắp đùi, dùng ngón cái tại kia ẩm ướt mặt vải thượng mài lấy. Nhậm Vân cầu xin nói không. Không muốn, tốt, khổ sở nha, ta, a nha, quá mất mặt á, dù tha ta nha, a. Lý Bân thở ơ, ngón cái lại cọ sát vài cái, cảm giác không ra vài dệt phía dưới chính xác hình, liền hỏi nói Nhậm Vân, đây là đâu? A, a. Nhậm Vân không muốn trả lời. Là nơi nào? Hắn lại hỏi, hơn nữa mài đến cũng có lực một chút. Âm, môi âm hộ. Nhậm Vân nhỏ giọng nói. Lý Bân đem nàng bước ra cung đến, biết nơi này không phải là quan trọng nhất mục tiêu công kích, thả lập tức khí này phiến ướt át phạm vi, tham khảo Nhậm Vân cung cấp manh mối, ngón cái hướng lên hoạt động 1-2 cm, tìm được một điểm nhỏ xông ra địa phương, có quy luật hoa vòng tròn. Nhậm Vân lập tức đòi mạng rên rỉ, Lý Bân ấn đúng là nàng hòn le vị trí, gọi nàng như thế nào tiêu chịu được. Lý Bân cố ý nhảy lên, rõ ràng rất minh bạch thân thể của nàng. Lại cố ý chuyên tấn công nàng yếu ớt nhất địa phương. Nhậm Vân không thể nào chống cự, không khỏi a nhẫn nại thừa nhận, một đầu quần lót không có trải qua bao lâu, đổ hình tam giác hạ bưng liền hoàn toàn ướt đẫm. Lý Bân lần thứ nhất cảm thấy hẳn là trao giải cấp chính mình ngón cái, nó đánh một hồi xinh đẹp trận, hơn nữa thừa thắng xông lên, tự lực đẩy ra đáy quần căng trùng một bên, muốn xâm nhập địch cảnh, một mình mạo hiểm. Nhậm Vân hai tay cố hết sức chấp ở hắn bên phải khuỷu tay, làm hắn ngón cái không thể lại đi tới. Lý Bân tay trái gặp quân đội bản thất lợi, liền dán tại nàng eo ở giữa nằm sấp đi tới, cách nàng thân trên xuyên ống tay áo bộ gáy áo lót, sờ tại Nhậm Vân trước ngực mỹ nhũ phía trên. Nhậm Vân lập tức lùi về tay trái đến bảo hộ hai vú, Lý Bân ngón cái bởi vậy thuận lợi trượt vào quần tam giác để, bán chôn ở béo mập ngấy khe thịt bên trong, thú vị dạo chơi. Đồng thời tay trái của hắn chợt trái chợt phải, tại hai khỏa mỡ cầu ở giữa quay trở về chạy. Nhậm Vân cố được bên này không lo được bên kia, nếu chắn không dưới hắn lợi hại bát quái du thân trưởng, liền cam chịu, tùy ý hắn yêu thương trà sát, hai bờ sông tam địa, vào hết Lý Bân trong tay. Lý Bân gặp Nhậm Vân không từ chối, tay trái rời xuống đến chống đỡ nâng lên đùi phải của nàng, đem đầu một bên co rụt lại, chui qua chân kia loan. Làm đùi phải của nàng nhảy qua thượng tại trước ngực của hắn, cánh tay phải của mình cũng xuyên ủng chân trái của nàng, biến thành vùi đầu tại hai chân của nàng ở giữa. Nhậm Vân liền đáng thương, nàng còn không nghĩ ra vì sao chỉ nhìn một chút từ lại đột nhiên suy diễn thành hiện tại cái bộ dáng này, nàng cũng không biết Lý Bân rốt cuộc còn có bao nhiêu chiêu số, trong đầu lung tung lộn xộn, mất chủ trương. Lý Bân có thể một mực không nhàn rỗi, hắn tạm thời bỏ xuống Nhậm Vân nửa người trên. Lè lưỡi tại hai chân của nàng bên trong liếm đến liếm đi. Nhậm Vân đương nhiên thật thoải mái, nàng hai tay về phía sau chống tại trên thảm, ngửa mặt hô khí, Lý Bân càng liếm càng tiếp cận thánh địa, đã ăn được đùi căn tuyến, dọc theo quần tam giác khâu chiêu chọc hoạt động. Nhậm tóc mây ra mê người è hèm âm thanh, Lý Bân tay trái nắm nàng đáy quần bố một bên, nhẹ nhàng lôi kéo ra, liền lộ ra hơn phân nửa xương mù ẩm ướt cỏ thơm tê tê âm hộ. Nhậm Vân tâm phòng hoàn toàn hỏng mất, hai tay mềm nhũn, thở gấp, nằm ngửa đến trên thảm đi. Lý Bân đem hắn hoành môi ôn nhu ấn lên Nhậm Vân thẳng môi, Nhậm Vân tâm trung kinh ngạc, nhịn không được kịch liệt run rẩy. Lý Bân chuồn chuồn lướt nước vài cái, như ma quỷ đầu lưỡi lại uốn lượn mà ra, theo Nhậm Vân dưới cái khe chỗ thấp nhất, hướng lên liếm đi. Nhậm Vân sung sướng khóc, đương Lý Bân liếm đến viên kia mẫn cảm nhất đậu đỏ giờ tí, nàng liền lung tung nha. Nha, quát to lên. Lý Bân lặp lại liếm động lưỡi bản, làm Nhậm Vân hưởng thụ thân thể không ngừng phát sinh vui sướng. Có đôi khi, hắn cố ý đứng ở hòn le liên tục kích thích nàng. Có đôi khi, hắn tiến vào Nhậm Vân thịt mềm chung hút nàng chua xót dịch chất lỏng. Nhậm Vân cảm thấy chính mình sắp chết rớt. Toàn bộ thế giới hết thảy đều đã trở nên không trọng yếu. Chỉ muốn mở ra cánh, thật cao bay lên trời đi, bay lên trời đi. Lý Bân phát hiện. Nhậm Vân quần lót là tại trái phải hai bên đều cắt hữu một đầu buộc dây thun, hắn đem chúng nó đồng thời rút ra, nàng toàn bộ vùng mu liền đều đánh mất che đậy, càng thuận tiện hắn xâm lược. Thứ 2192 chương nhân tính giã tính. Lý Bân miệng tiếp tục đối với Nhậm Vân phát động công kích, hai tay tắc vói vào nàng áo bên trong, sờ soạng trở lại ban đầu khí thủ bộ ngực. Bởi vì ánh mắt của hắn chính tham lam nhìn chăm chú Nhậm Vân màu hồng phấn môi âm hộ cùng hòn le. Cho nên hai tay đành phải tự cầu nhiều phúc, mù quáng tại trên người của nàng xông loạn. Nhưng là Nhậm Vân trước ngực mục tiêu rõ ràng như thế, hắn vẫn là rất nhanh liền tìm được mềm nhũn mà giàu có co giãn vú, hơn nữa bác đi che ở phía trên áo ngực, đối với nàng kia hai khỏa tiểu anh đào vô lễ kéo nhổ. Nhậm Vân toàn thân liên tục không ngừng quất sáp vặn vẹo, câu tâm hồn người nha. Nha, tiếng khó có thể chỉ nghỉ. Lý Bân đem nàng nộn huyệt thượng dâm thủy nguyên lành nuốt vào. Nhưng là không bao lâu Nhậm Vân liền lại đã chảy đầy nhất mông. Lý Bân chuyên chọn nàng mẫn cảm địa phương đi liếm, nàng khó nhịn ném động mông, Lý Bân đắc dụng lực nắm nàng, mới không có khả năng bị nàng tránh thoát, nhưng là biến thành chính mình nhất miệng hồ đồ. Nhậm Vân càng ngày càng cảm thấy cảm xúc cao vút, Lý Bân đầu lưỡi mang cho nàng chưa từng kinh nghiệm quá khoái cảm. Nàng cũng hiểu được bộ dạng này sinh lý thượng sẽ có khó có thể khống chế phản ứng. Cho dù là kia quăng chết người dâm thủy một mực liên tục không ngừng lưu. Nàng tính là lại cùng Lý Bân nói nàng là đoan trang thục nữ hắn cũng sẽ không tin, nhưng là trận này trận tập để bụng khảm cảm giác tuyệt vời, còn có chính mình nhịn không được phát ra tiếng kêu dâm dãng, đều tại thúc giục nàng tiếp tục hướng đến rất cao kích điểm tới phản. Lý Bân chính là chuyên tâm thay Nhậm Vân phục vụ, hắn đầu lưỡi đem Nhậm Vân hòn le chọc cho vừa đỏ lại phồng. Hắn theo nàng co giật tần suất suy đoán, Nhậm Vân hẳn là đã nhanh chóng xong đời. Hắn lên tinh thần, hăng hái đem đầu lưỡi đong đưa ma sát. Quả nhiên Nhậm Vân tiếng kêu rất cao ngang, eo cứng ngắc cong lên đột đỉnh, một đầu mái tóc tán loạn ở thảm bên trên, hai tay gắt gao nâng Lý Bân đầu, mong chờ cuối cùng kết cục. Ta, rất khổ sở a, thật thoải mái a, ta, Lý Bân, ta, rất kỳ quái, nha, nha, ta, giống như ngã bệnh, ta, muốn đi tiểu, tốt cấp bách a, mau để ta lên, a nha, không còn kịp rồi, ta, nước tiểu đi ra ngoài, ta muốn chết, ta. Nhậm Vân phốc theo huyệt trung phun ra một bãi tao nóng thủy đến, Lý Bân há mồm có thể ăn thì ăn, không kịp ăn liền khiến chúng nó vẩy tại dưới hắn ngạc, có còn nhỏ giọt rơi đến thảm cùng trên giường. Nha, thiên, ta, không cần, Bân, dừng lại, Bân, dừng lại, ta không cần. Nàng rất khó chịu yêu cầu Lý Bân đình chỉ động tác, Lý Bân nghe nàng cầu đến đáng thương, thật dừng lại, leo đến cùng nàng sánh vai nằm xuống, nhìn nàng thỏa mãn sau biểu cảm. Nhậm Vân nghiêng mặt đi, không chịu để cho hắn nhìn, nhưng là Lý Bân lại đem nàng khuôn mặt đỡ trở về, cẩn thận xem. Nhậm Vân xoay người ôm hắn, Lý Bân chơi đùa đầu nàng đặt câu hỏi thoải mái sao. A, này, đây là, a, đẹp quá a, ngươi, rất tuyệt, a, tốt lão công. Lý Bân nơi nào có thể bỏ qua tốt như vậy cơ hội, lại lần nữa đem con cặc cắm vào đi, điên cuồng quất cắm. Nha, không muốn, lão công, Bân, nha, quá mất mặt không muốn, thật sâu ai ra, thật sâu, đẹp quá nha, rốt cuộc, thật thoải mái, Lý Bân đem dương vật cắm vào chống đỡ hoa tâm, mà bắt đầu rút ra đút vào lên. Nhìn Nhậm Vân môi âm hộ tùy theo dương vật của mình lăn qua lộn lại, dâm thủy từng cổ toát ra đến, biết nàng cực sướng rồi, nghi tân liền dùng ngón tay trỏ tại nàng hòn le xoa lấy. Ai nha, ta, đừng, nha, ta đẹp quá, ta, lão công, ta, ngươi thật tốt, thật cường, ta, phóng túng chết người, ta, hừ lão công Nhậm Vân dâm đãng kêu la, bóp chính mình vú sữa, biểu cảm phóng đãng. Lão công, ngươi thật tốt, ta, thật, thật hạnh phúc, ngươi mạnh khỏe thô, thật lớn nha, chọc vào ta, tốt thư, phục, thật lãng nha. Lý Bân thấy nàng như vậy phóng túng, tâm lý càng thêm hưng phấn không thôi, ngươi cái tiểu lẳng lơ, ta muốn đem ngươi giết chết, cho ngươi còn cẩn thận. Nhậm Vân bị làm ý loạn tình mê, vú sữa không ngừng cao thấp lay động. Ta, lão công, ta, nha, dù tha ta phóng túng chết rồi. Ta, hải ca ca, hảo ca ca, cắm vào sâu một điểm. Ta, hảo tỷ tỷ, ta muốn xong rồi. Ta, đùa chết ta. Nhậm Vân nơi nào thưởng thức qua nhanh như vậy cảm giác, nàng cảm giác khoái cảm từng đợt tiếp theo từng đợt bị đẩy lên đỉnh. Cả người quả thực đạt tới nhanh đỉnh phong. Ân, thân lão công, tốt lão công, ta không dám, thân ca ca, muội không dám, ta sẽ chết, mau cứu ta, ta, sướng chết người, ta, cắm vào đến trong lòng đầu đi, nha, muốn, ta, sắp tới, ta, đến đây, ta đến, ta, ca, tỷ, ta. Nhậm Vân ôm lấy Lý Bân eo ngửa đầu cao giọng kêu to, Lý Bân như trước dùng sức đảo nàng huyệt, nàng thật dài kêu, chính là âm thanh càng kêu càng mỏng manh. Lý Bân vuốt lấy nàng khuôn mặt nói hừ, phóng túng được có đủ hay không, có đẹp hay không à? Thật thoải mái. Nhậm Vân mềm mềm nói ngươi thật là xấu Ta có phải là ngươi hay không lão công? Ân, tốt lão công, Nhậm Vân sắc mặt ửng hồng. Nhịn không được phát ra dâm đãng kêu la. Lý Bân âm thầm mắng lẳng lơ, đem nàng phúc tại trên người ga giường dứt bỏ, làm chính mình nhìn rõ ràng nàng thân thể. Da rẻ bảo trì được thập phần trắng nõn nộn trượt, một đôi vú đại mà no đủ, tại Lý Bân quất cắm chung liên tục không ngừng lắc lư, thịt chất ngon phì nộn, Lý Bân nhịn không được úp sấp nàng trên người, loan cổ tại nàng đầu vú thượng hút. Nha, nha, ngươi, ngươi, nhẹ một chút, nha, Nhậm Vân kêu. Lý Bân liền cố ý mau quất mau cắm vào, Nhậm Vân đầu liền ngưỡng được cao hơn. Ca ca, cầu ngươi buông tha ta không nhanh được. Nhậm Vân thân thể run rẩy. Lý Bân nơi nào có thể quen nàng, bóp tại Nhậm Vân vú, làm con cặc nhanh hơn tốc tại nàng huyệt dâm quất đánh. Nhậm Vân bị làm được ngất đi, dâm thủy là xèo xèo táp táp vang liên tục không ngừng. Lý Bân buông tha miệng của hắn, dựa vào nàng tai thượng cắn, nàng nghe thấy Lý Bân hô hấp, toàn thân phát chua như nhũn ra, mông mất mạng hướng lên đỉnh, hai tay gắt gao bóp chặt Lý Bân, a tiếng liêm miên không dứt. A, thật thoải mái, ta không được, ngươi thật lợi hại. Nhậm Vân dâm đãng kêu la. Lý Bân tự nhiên không dễ dàng bỏ đi, đem nàng một cái nộn huyệt cơ hồ muốn cắm vào lật qua. A, a, Lý Bân, hảo ca ca, dục, ta sắp ra rồi. Lý Bân cảm giác nàng huyệt dâm tại co lại, hơn nữa chảy ra thật nhiều dâm thủy, biết nàng mau gánh không được. Bắn vào nàng bên trong đi. Nhậm Vân hô. Lý Bân đánh lên cuối cùng tinh thần, một chút đều đâm đến nàng huyệt tâm chỗ sâu. Thứ 2193 chương Nhậm Vân nhỏ mọn. Nha, ca, ngươi thật tốt, a, ngươi mạnh thật à, ta, phải chết, lại tới nữa, a, tiết ra, ta. Quả nhiên nàng liền toàn thân co giật, dưới dâm dịch phi phun, cả người dâm đãng kêu la không thôi. Lý Bân cũng chịu đựng không nổi, theo eo đến dương vật dễ cũng không ngừng chua ngứa, vội vàng chống đỡ thượng hoa tâm của nàng, làm dương tinh bốc bốc. Phun tiến lỗ của nàng mắt. Ta cao trào, xong rồi, ân, ta xong rồi. Nàng nói người bắn tại bên trong. A, ta xong rồi, ca ca, xong rồi. Lý Bân mặc cho Vân liên tục nói mê, xem bộ dáng là thật thích đến ngực lên. Lý Bân đem mềm xuống dương vật rút ra, ngồi vào bên người đem nàng ôm. Như thế nào? Lý Bân nhìn đã bị chơi lật Nhậm Vân hỏi còn cần không? Nhậm Vân sợ hãi lắc đầu. Hảo ca ca, ta sai rồi, ta không cần. Nhậm Vân cả người đều là mồ hôi đầm đìa nằm ở Lý Bân trong lòng, hai người thân thể cũng không có tách ra, nhưng là cũng rõ ràng cảm giác được Lý Bân tiểu huynh đệ cũng không kiên trì nổi. Cảm nhận dưới người biến hóa, Nhậm Vân thật sự là nói không ra khiếp sợ, thậm chí đều tại nghĩ. Nếu như hắn nếu không bại xuống, mình cũng muốn không kiên trì nổi. Người nam nhân này như thế nào lợi hại như vậy? Bất quá trong lòng vẫn là mừng thầm. Như vậy nam nhân tại bên người, trên thân thể chính xác là được đến thật to cảm giác thỏa mãn. Lúc này Lý Bân cũng không biết Nhậm Vân suy nghĩ gì, mà là đang cùng hệ thống trao đổi. Vừa mới kịch chiến, làm Nhậm Vân đều tại toàn thân giật giật, là hắn cùng những cái này nữ nhân trong đó điên cuồng nhất một cái, quan trọng nhất chính là, cái này nữ nhân toàn thân đều là điểm mẫn cảm. Quả thực chính là kích thích kỳ cục. Chúc mừng ký chủ hoàn thành cao trào trải nghiệm. Bây giờ là phụ rút ra đại đĩa quay. Rút ra. Tiếp theo tại trong não liền thấy cái này đại đĩa quay đã bắt đầu chuyển động. Một trận tốc độ xoay tròn về sau, đại đĩa quay cuối cùng dừng lại. Kim đồng hồ phương hướng ngón tay tại một chỗ. Phía trên tinh tường viết. Chúc mừng ký chủ đạt được tráng dương đan 3 khỏa, thận tăng mạnh 10. Hoan nghênh ký chủ đạt được tân trải nghiệm. Đại đĩa quay lại lần nữa đổi mới. Lý Bân hơi hơi khiếp sợ, không phải đâu, còn có thận tăng mạnh công năng. Không phải là hệ thống này hiện tại chính xác là càng ngày càng nhân tính hóa, biết một mực làm loại sự tình này nghiêm trọng ảnh hưởng thận. Chậc chậc chậc, thứ tốt, thật là đồ tốt. Hắn thật lo lắng chính mình ngày nào đó thận khí lỗ lã, đến lúc đó liền thật cứng rắn không được rồi, cuối cùng tinh tẫn nhân vong a. Tùy theo hệ thống biến mất. Lý Bân rõ ràng cảm giác phần eo vị trí có lực lượng, vừa mới còn có bắn tỉa chua. Hiện tại cái loại cảm giác này đã biến mất không thấy. Ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Nhậm Vân tiếng nói hơi hơi khàn khàn, rõ ràng cho thấy vừa mới kêu có chút quá lớn tiếng. Không có việc gì, thời gian không còn sớm, ta đưa ngươi trở về đi. Đi tìm tửu điếm A, chúng ta tắm rửa, như vậy trở về cũng không quá thích hợp. Nhậm Vân nói liền cúi đầu, nhìn chính mình quần áo không chỉnh tề, toàn bộ thân trên đều trần trụi, còn có màu hồng dấu vết. ai nhìn thấy đều biết nàng vừa mới làm qua cái gì. Lý Bân cúi đầu đánh giá một phen, gật gật đầu, theo sau nghiêm túc nói ta cá nhân cho rằng, người không mặc quần áo là nhìn đẹp nhất. Nhậm Vân bị lời này làm cho tức cười, giơ tay lên nhẹ nhàng đánh hắn một chút, nghiêm túc đoan trang Lý Bân. Ngươi như vậy xem ta làm cái gì? Không có gì, chính là không thể tưởng được, chúng ta còn phát sinh nữa quan hệ. Lý Bân cũng không nghĩ ra a, nàng uống rượu có thể như vậy điên cuồng, liền cùng với chưa thỏa mãn dục vọng giống nhau, bất quá khá tốt hắn kiên trì được. Về sau ngươi tại lúc uống rượu kêu thượng ta, ta vẫn là sẽ cùng ngươi như vậy, nhưng là cũng không thể cắn ta. Lý Bân nói xong còn chỉ bả vai của mình, phía trên đều là nàng giấu răng. Bất quá cũng chính là như vậy kích thích, làm hắn cảm thấy phá lệ thoải mái. Nhậm Vân che mặt cười, hắn nói đau, chính mình nha cũng rất đau. Cũng không biết ăn cái gì lớn lên, cơ bắp cứng như thế. Cùng tiểu huynh đệ của hắn giống nhau cứng rắn. Hai người lái xe trở lại tửu điếm, mà bắt đầu rửa mặt, có lẽ là chơi đùa quá ác rồi, rất nhanh hai người liền đang ngủ. Sáng sớm hôm sau, Nhậm Vân điện thoại vang đi lên. Là phụ thân đánh nhau gọi điện thoại tới, đem hai người đều đánh thức. Ba, sớm như vậy gọi điện thoại có chuyện gì sao? Người ngày hôm qua như thế nào đều chưa có trở về. Ta có chút việc, vốn không có trở về, làm sao vậy? Đỗ gia người đến, nói là ngươi nộp tiền bảo lãnh Lý Bân. Đúng vậy, Lý Bân bởi vì đánh Đỗ Tử Tuấn cho nên bị Viên Cảnh mang đi, ta cấp mang ra ngoài, hắn còn dám đi ra cáo trạng. Nhậm Vân nghe nói như thế, cơn tức chớp mắt liền đốt đi lên. Hắn cư nhiên còn có mặt mũi đi Nhâm gia. Ngươi về trước đến đây đi. Tốt, ta lập tức trở lại. Nhậm Vân cúp xong điện thoại liền chuẩn bị mặc quần áo, vừa vặn thấy nằm tại trên giường, một tay chống đỡ đầu Lý Bân. Ta trước trở về một chuyến, Đỗ gia người đến. Ta đã biết, ngươi trở về cẩn thận một chút. Ta, Nhậm Vân mặc tốt về sau, đi chuẩn bị ngay rời đi. Tại trước khi đi còn hỏi Lý Bân. Người ngày mai có thì giờ rảnh không? Theo giúp ta dạo cái phố A. Lý Bân đuôi lông mày hơi hơi trêu chọc, đây là đem hắn cấp trở thành bạn trai sai sử. Lần trước bồi tiếp nhân đi dạo phố, thiếu chút nữa không có đem hắn cấp mệt chết. Nữ nhân sức chiến đấu toàn bộ đều dùng tại thương trường sao? Nếu như ngươi đem khí lực lưu ở trên giường, ta càng muốn bồi tiếp ngươi. Lý Bân gương mặt thực nghiêm túc nói. Nhậm Vân bị hắn nói làm cho tức cười, theo sau thực nghiêm túc nói ta rèn luyện thân thể, kiên trì phối hợp ngươi, ngươi xem coi thế nào. Lúc này mới nghe lời. Lý Bân vươn tay nhéo nhéo nàng gò má, theo sau tại nàng mông vỗ một cái. Không thể không nói, tiên nữ mông chính là không giống với. Nhậm Vân cười khẽ một tiếng, xoay người rời đi. Tâm lý cũng là thực vui vẻ, nàng lời này ý tứ, bọn hắn về sau vẫn sẽ có liên lụy. Tuyệt đối không có khả năng bởi vì chút chuyện này liền chặt đứt liên hệ. Tuy rằng ngoãn nhất giả tình rất bình thường, nhưng là nàng thực không thích, lại quá yêu thích cùng Lý Bân một mực tiếp tục như vậy. Lý Bân nhìn nàng rời đi bóng lưng, như thế nào lại không biết Nhậm Vân nhỏ mọn, khó được tìm được như vậy hợp phách, hắn cũng không muốn bỏ qua. Rất nhiều khen thưởng đều là nàng cấp đây này. Bằng không viên này thận, có khả năng gặp phiền toái. Lý Bân liếc mắt nhìn thời gian. Liền chuẩn bị đứng dậy rời đi. Cũng nên đi bệnh viện nhìn bên kia nhìn tình huống. Mặc xong quần áo Lý Bân liền chuẩn bị rời đi. Ở phía sau điện thoại di động kêu lên. Là Hứa Hân gọi điện thoại tới. Lý lão bản, rất xin lỗi sớm như vậy gọi điện thoại cho ngươi. Có một việc ta muốn cùng ngươi nói một chút. Chuyện gì à? Là như thế này, ta bên này nghiên cứu một đám đồ điện, nghi yếu xuất thụ. Cũng không biết Lý tiên sinh có biết hay không Vân Phương Hoa tiểu thư. Lý Bân thần sắc phi toàn bộ, Vân Phương Hoa là thua trách thương trường giám đốc, chẳng lẽ bọn hắn thương trường có vị đưa không thành. Người muốn tại thương trường lưu vị trí. Vâng, đoạn thời gian này ít nhiều Lý lão bản duy trì, để ta có cái này cơ hội, cho nên ta muốn xem thử, nhưng là thương trường bên kia có điều động, nghĩ Lý lão bản kiến thức rộng rãi, có thể hay không làm một cái giới thiệu. Không có vấn đề, ta gọi ngay bây giờ điện thoại cho nàng, các ngươi chính mình đàm. Tốt, cảm ơn Lý tiên sinh. Được đến khẳng định trả lời, Hứa Hân lập tức mặt mày hớn hở, huyền đá lớn cuối cùng là rơi xuống. Tuy rằng không có thể bảo đảm thành công, ít nhất sẽ có một nửa cơ hội a. Lý Bân gọi điện thoại cấp Vân Phương Hoa, đem sự tình nói một lần. Người mở miệng ta khẳng định đáp ứng, làm nàng thẳng nhận lấy tới tìm ta a, ta tại phòng làm việc chờ đợi nàng. Vân Phương Hoa không phải là không có lương tâm người, Lý Bân có thể mở miệng, đây tuyệt đối là không sai người. Càng huống chi, thương trường vị trí nhiều như vậy, nhiều một cái cũng không phải là đại sự gì, có thể kiếm tiền, nàng cao hứng cũng không kịp đâu. Lý Bân cười cười, nói tốt, ta gọi điện thoại cho nàng, làm nàng đi tìm ngươi. Thứ 2194 chương Bạch Vân Tửu Điếm bị đóng cửa. Lý Bân cùng Hứa Hân nói hay lắm, làm nàng trực tiếp đi tìm Vân Phương Hoa. Lý lão bản cảm ơn ngươi, đợi sự tình thành công, ta mời ngươi ăn cơm. Tốt, một lời đã định. Hứa Hân thực vui vẻ, nàng cũng minh bạch, làm như vậy không nghi ngờ chính là nhìn tại nàng cho giá trị thấp đồ điện mặt mũi phía trên, mới đáp ứng giúp đỡ, sự thật thượng nàng cũng là ôm lấy thử xem tâm thái. Không nghĩ tới thật liền thành công. Lý Bân lái xe trở về bệnh viện huyện, cũng không có đem chuyện này phóng tại trong lòng. Đại Miêu nhìn đến Lý Bân tới rồi, liền bận rộn mở miệng hỏi Lý tiên sinh, ngày hôm qua những ngưỡng người kia xảy ra chuyện gì? Có phải là ngươi hay không làm bọn hắn? Đúng vậy à, bọn hắn nói cái gì sao? Lý Bân nhìn hắn kích động bộ dáng, nhịn không được cười thành tiếng. Không nói gì thêm, bọn hắn về sau liền quỳ trên đất bạt tai, nói chính mình sai rồi, còn mỗi cá nhân cho ta 5 vạn đồng tiền xem như tiền thuốc men. Lý tiên sinh, ta Đại Miêu đời này đều chưa từng thấy qua nhiều tiền như vậy, người nói ta có thể không kích động sao? Đại Miêu hai tay run rẩy, cả người đều kích động đến kỳ cục, nhất là cặp mắt kia, cất chứa nước mắt. Tuy rằng bị đánh, lúc ấy nhìn thấy tiền. Cuộc sống của bọn hắn cũng có thể xoay người nông dân đem ca hát. Bất quá cũng rõ ràng đây là Lý tiên sinh năng lực, bằng không bọn hắn dựa vào cái gì trả thù lao. Lý Bân bị hắn bộ dạng làm cho tức cười. Mặc kệ như thế nào những cái này ra hỏa coi như là tuân thủ lời hứa. Ngươi liền không muốn quản nhiều như vậy, cho ngươi liền cầm lấy, ngươi gần nhất nghỉ ngơi thật tốt, dưỡng hảo trở về nữa tiếp tục công việc. Ai, tốt, cảm ơn Lý tiên sinh, chỉ là của ta tiền nằm bệnh viện cũng không có nhiều như vậy. Dư thừa đúng là bồi thường, hơn nữa nhà ngươi còn có hài tử đâu. Lý Bân làm như vậy cũng là vì hắn về sau làm tính toán. Hắn là một cái thật sự người, dạng người này sử dụng tới cũng thuận tay. Đại Miêu liên tục gật đầu, cảm kích cảm xúc còn không ngừng tăng vọt, tâm lý đối với Lý Bân càng thêm cảm kích. Lý Bân tại nơi này đợi cho tới trưa, ăn cơm trưa, liền chuẩn bị đi trở về Lục Bình thôn, nhìn nhìn bên kia xử lý dạng gì. Liền tại chuẩn bị lúc trở về, Bạch Vân Linh gọi điện thoại tới. Bạch tỷ, gọi điện thoại cho ta là có gì cần sao? Có, thực cần phải. Chuyện gì? Bạch Vân đại tửu điếm bị phong lại, thực phẩm giám sát cục người, tại ngươi làm nòng canh ngươi tìm đến một chút tổn thương thân thể đồ vật. Bạch Vân Linh hời hợt nói, nhưng là này tâm lý sớm giống như là bị cái gì vậy cấp khống chế. Nàng liền không nghĩ ra rồi. Rốt cuộc là tên khốn kiếp nào muốn hại nàng? Cư nhiên tại nơi này gia nhập không sạch sẽ đồ vật, chẳng lẽ lại không biết như vậy đối với một cái tiểu điếm tới nói, là cỡ nào chí mạng đả kích? Lý Bân nghe vậy, kinh ngạc nói ngươi biết là ai làm sao? Ta cũng không rõ ràng lắm, bước đầu hoài nghi rất có thể là Mạnh Hưng Xương, tên gia hỏa này một mực đối với ta không hài lòng, hắn theo bên trong làm khó dễ cũng là tình nên chung. Bạch Vân Linh hoài nghi tới toàn bộ mọi người chính là không có khả năng hoài nghi Lý Bân. Dù sao nồng canh chế tác thời điểm, nàng ở đây, tài liệu cũng là hắn nhóm chuẩn bị. Không có lý do gì sẽ là hắn làm. Cũng tuyệt đối không có khả năng trợ giúp Mạnh Hưng Xương đến nhằm vào hắn. Lý Bân đối với Bạch Vân Linh loại này tín nhiệm tâm lý có chút kinh ngạc, hắn còn cho rằng là gọi điện thoại đến chất vấn đâu. Xem ra là chính mình lòng tiểu nhân. Ta hiện tại liền đi qua nhìn nhìn, người đợi ta. Tốt. Lý Bân đi đến Bạch Vân đại tửu điếm cửa chính, nhìn phía trên dán phong đầu, có rất nhiều đi ngang qua người đều tại chỉ trỏ, trong miệng hay là nói không sạch sẽ nói. Điều này làm cho Lý Bân nhíu chặt lông mày, ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Tiệm cơm quan trọng nhất đúng là danh tiếng, một khi danh tiếng sai lầm, liền có khả năng giảm bớt không ít lưu lượng khách. Đến lúc đó liền sẽ ảnh hưởng rất nhiều. Lý Bân ý thức được điểm này, liền vội vàng liền đi tìm Bạch Vân Linh. Lúc này Bạch Vân Linh tại phòng làm việc qua lại đi lại, nhìn đến Lý Bân tới rồi, liền vội vàng đi tới. Ngươi như thế nào mới? Ta đã rất nhanh, ngươi tổng hẳn là cho ta một chút thời gian à? Đi thôi. Đi nơi nào à? Lý Bân gương mặt không hiểu hỏi. Đương nhiên là thực phẩm giám thị cục, ta hôm nay đã hẹn ở, ngươi cùng ta cùng đi à? Bạch Vân Linh cảm thấy xem như nấu canh người, hẳn là cùng đi nói, nếu gây ra cái gì không tốt sự tình có khả năng gặp phiền toái. Lý Bân kéo lấy tay nàng, theo sau nói đừng nói cái này, người trước mang ta đi phòng bếp nhìn, không phải là có canh sao? Ta muốn đích thân kiểm tra nhìn xảy ra chuyện gì. Lý Bân nghiêm trang bộ dáng, làm Bạch Vân Linh không biết nên như thế nào cự tuyệt. Đành phải đáp ứng yêu cầu của hắn. Hai người đi đến hậu trù. Nhìn đến bên trong nồng canh, Lý Bân lấy ra thìa uống một ngụm. Cường Đại nhũ đầu chớp mắt liền quát ra tới hỏi để có điểm không đúng. Trong này bị người khác bỏ thêm hoa anh túc. Tuy rằng phân lượng không nhiều lắm, nhưng là lại thường ra. Trong này bị người khác bỏ thêm hoa anh túc hoa chất lỏng, phân lượng không lớn, thưởng thức không ra, nhưng là trường này dĩ vãng đi xuống, khẳng định sinh ra dược tính. Này nồi nước hầm tốt về sau, đều ai tiếp xúc qua. Lý Bân quay đầu đi hỏi Bạch Vân Linh. Bạch Vân Linh không có giấu giếm thành thật trả lời nơi này đầu bếp đều có thể tiếp xúc, dù sao sinh ý bốc lửa, bọn hắn đều tiếp xúc. Nhìn bộ dạng hiềm nghi nhân có chút rộng khắp. Phòng bếp vốn là hỗn tạp địa phương, liền đưa đồ ăn cũng có thể. Bạch Vân Linh cũng đoán được là cái gì, nhưng không biết là ai. Cho dù là Mạnh Hưng Sương muốn động thủ, cũng chỉ có thể thu mua. Nhưng là trước mắt thời gian không nhiều lắm, nàng phải đi thực phẩm giám sát cục giải thích một chút. Nói sau điều tra nhân sự tình. Đừng nói kia một chút, trước đi giải thích một chút a, sau đó mới quyết định. Tốt. Hai người lái xe đi đến một nhà quán cà phê, Bạch Vân Linh làm thực phẩm nhiều năm, tự nhiên sẽ cùng bọn hắn có cùng xuất hiện, thời gian lâu dài liền có hai cái chi tâm bạn tốt. Cho nên lần này gặp chuyện không may, nàng cũng chỉ có thể đi tìm bọn họ. Bạch Vân Linh cùng Lý Bân hai người ngồi xuống về sau, liền thấy một cái mặc lấy hưu nhàn trang nữ nhân đi vào. Nhìn đông nhìn tây tìm người giống nhau. Một giây kế tiếp liền gặp được Bạch Vân Linh, cất bước đi qua. Lý Bân lúc này mới đánh giá nàng, sơ cao đuôi ngựa, trắng nõn mặt nhỏ có nhàn nhạt đỏ ửng, cặp kia đôi mắt nhỏ lúc nào cũng là có một loại nói không ra tối tăm. Lý Bân đuôi lông mày hơi hơi trêu chọc, cái này nữ nhân hẳn là bệnh lô quấn thân a. Dẫn đến không có gì tinh như thần. Tiểu Sương, người đến muộn. Bạch Vân Linh cười nói. Chỉ Sương bất đắc dĩ cười, đều lúc này nàng còn có tâm tư hay nói giỡn, cũng không nghĩ vì sao muộn. Người cũng không nghĩ tới ta vì sao muộn. Được rồi, ta biết ta sự tình cho ngươi phí tâm, bất quá các ngươi bên kia có ý tứ gì. Bạch Vân Linh cũng có chút khẩn trương, không biết bọn hắn đang đánh cái gì chủ ý. Chỉ Sương chậm rãi mở miệng, ngữ khí ngưng trọng nói sự tình tương đối nghiêm trọng, lãnh đạo rất tức giận. Ta là bị oan uổng, hơn nữa, Bạch Vân đại tiểu điếm đã nhiều năm như vậy, khi nào thì xuất hiện qua như vậy đường rẽ. Người vốn không có giúp ta giải thích hai câu sao. Thứ 2195 chương cấp điểm thời gian điều tra. Chỉ Sương nghe được Bạch Vân Linh lời nói, nhịn không được lật một cái bạch nhãn, nàng thoạt nhìn là cái loại này thiếu tâm nhãn người sao. Nếu là bằng hữu, kia nhất định sẽ giúp bận rộn. Bằng không nàng có thể tỏa ở đây nói chuyện sao? Người cảm thấy người ngồi ở đây là công lao của người nào? Bạch Vân Linh tựa vào trên ghế dựa, đối với lần này biểu thị có chút không vừa ý, đừng nói là công lao của người nào, mấu chốt là nàng là bị oan uổng. Chỉ Sương nhìn thấy nàng cái bộ dạng này cũng không nhẫn tâm nói cái gì, cái này tiểu điếm là Bạch Vân Linh tâm máu, bây giờ bị niêm phong rồi, nhất định là không được. Ta biết ngươi đang suy nghĩ gì, nhưng là ta có thể rõ ràng nói cho ngươi, ngươi thời gian không nhiều lắm, muốn vãn hồi cục diện, liền phải nhanh một chút điều tra. Lời này không phải là đang nói đùa, sự thật chính xác là như vậy. Cảnh sát cùng bọn hắn đều điều tra. Có thể là bọn hắn cũng muốn chính mình cố gắng mới được. Chúng ta tại bên trong tìm đến hoa anh túc chất lỏng, tại chế biến nồng canh thời điểm Bạch tỷ là đều nhìn đến, cho nên chúng ta hoài nghi là hậu trù người làm. Lý Bân đột nhiên mở miệng, làm Chỉ Xương nhíu nhíu lông mày, kỳ thật nàng cũng hoài nghi tới, nhưng là nàng không có chứng cứ, có đối với phòng bếp người chưa quen thuộc. Nếu như vậy các ngươi liền từ phương diện này vào tay, về phần cái khác, tạm thời không cần lo. Bạch Vân Linh hít sâu một hơi, tựa vào trên ghế dựa, càng nghĩ càng là tức giận không chịu nổi. Nghĩ đến Bạch Vân Tửu điếm thanh danh cứ như vậy hủy ở tay nàng bên trong, nàng vốn không có thể diện đi gặp chính mình phụ thân. Ngươi cũng không dùng khổ sở, có mục tiêu quá không có mục tiêu, nhưng là ngươi phải nhớ kỹ, thời gian quan trọng hơn, bằng không kéo càng lâu, ngươi Tửu điếm thanh danh liền thật không có. Chỉ Xương rất là nghiêm túc nói. Nàng tại thực phẩm giám thị nhiều năm, cái gì chàng diện chưa thấy qua. Loại này thấy cũng nhiều, kết quả không phải là uổng phí, bất kể là hãm hại cũng tốt, vẫn có ý cũng thế, này đều đáng tiếc. Ta biết, ta hôm nay gặp ngươi chính là hỏi một chút tình huống, kế tiếp chúng ta chính mình điều tra. Bạch Vân Linh trước mắt không tin bất kỳ cái gì một người, hơn nữa, cũng không có nhân có thể giúp được nàng. Ngươi chính mình có ý tưởng là được, ta hãy đi về trước. Chỉ Xương nói liền muốn đứng dậy. Nàng không thể cùng Bạch Vân Linh tiếp xúc thời gian quá dài, bằng không sẽ bị người khác thuyết tam đạo tứ. Nhất là loại này thời điểm mấu chốt. Chỉ tiểu thư, nếu như tại xuất hiện choáng váng đầu tình huống, không muốn dùng ngươi ăn dược vật, nếu không ngươi sẽ xuất hiện chiều sâu hôn mê tình huống. Lý Bân âm thanh tại nàng sau mới chậm rãi truyền đến. Chỉ Xương xoay người động tác cứng đờ, xoay người kinh ngạc nhìn hắn. Hắn vì sao sẽ biết uống thuốc sự tình? Còn có vì sao sẽ biết có choáng váng đầu tình huống? Chẳng lẽ là Bạch Vân Linh nói? Nghĩ vậy, Chỉ Xương liền đưa ánh mắt cấp chuyển đến Bạch Vân Linh trên người, phảng phất là đang hỏi có phải hay không nàng nói. Bạch Vân Linh lắc lắc đầu, có chút buồn rầu nói ta chính mình sự tình đều không có giải quyết, làm sao có khả năng sẽ cùng hắn nói những cái này nhân học qua y, cho nên liền đã nhìn ra. Nghe nói như thế, Chỉ Xương ngược lại tin. Ngược lại không nghĩ đến hắn nhìn tuổi còn trẻ, y thuật cư nhiên như thế cao siêu. Lý tiên sinh, vậy ngươi có thể hay không nhìn ra ta là bị bệnh gì chứng? Ta mấy năm này đến đều là choáng váng đầu. Lý Bân gật gật đầu, nhìn chung quanh nhìn, theo sau nói ngươi có phải hay không yêu thích tại trong phòng trưng bày hoa? Đúng vậy à, ta quá yêu thích hoa, sân thượng đều là đóa hoa. Nói lên cái này. Chỉ Xương cũng là lòng tràn đầy vui sướng nói chính mình tiểu hoa hải, ai nhìn thấy đều khích lệ. Nhưng là, cái đó và nàng nhiễm bệnh có cái gì quan hệ à? Lý Bân biết nàng đang suy nghĩ gì liền mở miệng giải thích. Có chút hoa là tương sinh tương khắc, người trong nhà có hai loại hoa hỗn tạp đến cùng một chỗ liền có khả năng sinh ra độc tố, thời gian qua đi sẽ xuất hiện choáng váng đầu tình huống, trở về vứt bỏ về sau liền không có vấn đề. Đợi Bạch tỷ sự tình giải quyết rồi. Ta cho ngươi mở một cái phương thuốc, uống một tháng trước liền có khả năng thuốc đến bệnh trừ. Phải không, ta đây đã biết, cảm ơn ngươi Lý tiên sinh, đợi sự tình đã xong, ta lại mời ngươi ăn cơm biểu thị cảm tạ. Chỉ Xương nói đúng lời thật lòng. Nàng xem qua rất nhiều bác sĩ, đều không có kiểm tra ra bệnh theo, trả lại cho nàng mở không ít thuốc, kết quả càng ăn càng là nghiêm trọng. Có thể không phải sao, nếu không đem mang độc đồ vật mang ra. Như thế nào cũng không tốt bệnh đâu. Chỉ Xương sau khi rời đi, Bạch Vân Linh nhìn Lý Bân, nói đi thôi, chúng ta đi điều tra một chút những người này tài chính tình huống. Người tại ngân hàng có người quen sao? Hừ, chỉ cần có tiền vốn không có điều tra không ra người. Bạch Vân Linh tại ngân hàng nhất định là có nhận thức người, nàng coi như là tiểu phú bà được rồi, VIP hội viên nhất định là có nàng một cái. Chỉ cần điều tra một chút vẫn là có thể. Lý Bân nghe vậy không có phản bác, muốn làm chuyện xấu, vậy khẳng định là phải muốn tiền thu mua lòng người. Một phen xuống cũng không có tìm được bất kỳ cái gì manh mối. Lý Bân cùng Bạch Vân Linh hai người nhìn hóa đơn cũng không có chỗ nào khả nghi, theo sau hai người đều trầm tư. Không có đánh khoản, chẳng lẽ là tiền mặt gấp? Không phải là không có khả năng, này nếu đánh khoản không phải bị người khác biết rồi, nghĩ đến còn rất nhiều. Lý Bân thở dài một tiếng. Ép buộc thời gian dài như vậy một điểm manh mối đều không có. Nhưng là tiếp tục như vậy không được a. Hôm nay Chỉ Xương ý tứ chính là thời gian rất gấp thấu, càng nhanh càng tốt. Đúng rồi, những người này bên trong có hay không nhân thiếu nhất tiền. Ví dụ như trong nhà có việc cái loại này. Lý Bân quay đầu hỏi. Bạch Vân Linh cẩn thận nghĩ nghĩ, nếu nói thiếu tiền nhiều cái người, nếu phán đoán còn thật không dễ giải quyết. Ta có một cái biện pháp, người đem bọn hắn cũng gọi, dù sao tửu điếm đã xảy ra chuyện, người cái này đương giám đốc hẳn là hảo hảo mà nói một chút tình huống. Tốt, ta biết. Bạch Vân Linh thực tin tưởng Lý Bân nói. Biết hắn là không có khả năng hại chính mình. Như vậy một màn cũng để cho Lý Bân có chút khẽ run, chiều nói ngươi như thế nào không hỏi xem ta muốn làm cái gì. Ngươi muốn làm gì, một hồi nhân đều đến đông đủ chẳng phải sẽ biết, hơn nữa, ta tin tưởng ngươi không có khả năng hại ta đấy, chỉ sẽ vì ta nghĩ, bằng không ta cũng không có khả năng dẫn ngươi đi gặp Trì Sương. Bạch Vân Linh cầm lấy điện thoại, tại hắn khuôn mặt hôn một cái. Nhưng trong lòng thì phá lệ an tâm. Như là một con thuyền trôi nổi nhiều năm tại hải thượng thuyền cô độc tìm đến chính mình bờ biển, cái loại này an tâm cùng dựa vào cảm thật sự rất thoải mái. Lý Bân nhìn nàng bộ dạng, khóe miệng gợi lên một chút ý cười. Vươn tay kéo eo của nàng, dùng sức bấm một cái, chọc Bạch Vân Linh cười duyên không thôi. Ta ngược lại không nghĩ tới ta tại ngươi trong lòng có như vậy địa vị. Cũng không, ta cũng không nghĩ đến, nhưng là loại cảm giác này cũng không tệ lắm. Về sau ngươi muốn tiếp tục giúp ta, biết không? Bạch Vân Linh xoay người cười nói. Tốt, ngươi nhanh chút gọi hắn nhóm đến đây đi. Lý Bân hiện tại chỉ muốn đem vấn đề của nàng giải quyết rồi nói sau. Đương trời tối, Lý Bân cố ý làm một bàn đồ ăn, chờ đợi hậu trù những người này tới dùng cơm. Mọi người thấy ngày xưa khách hàng không ngừng tửu điếm bây giờ trở nên phá lệ lạnh lùng, những cái này tâm tình của người ta thực sự là vô cùng không tốt. Thứ 2196 chương thế nào lại là hắn? Lưu Quốc Đống nghe thấy đồ ăn trên bàn, liếc mắt liền nhìn ra đến đây đều là Lý Bân tay bút, nếu đổi lại phía trước, nhất định cười hề hề lấy ra hai bình rượu, sau đó cùng Lý Bân uống không say không nghỉ. Nhưng là hôm nay đừng nói là rượu, liền thèm ăn cũng không có. Tốt bưng quả nhiên đại tửu điếm lại phát sinh chuyện như vậy. Vân Linh, người kêu ta nhóm có phải hay không có cái khác sự tình nói à? Lưu bá bá, ta chính là đơn thuần mời các ngươi ăn một bữa cơm, dù sao tại nơi này làm nhiều năm như vậy, lòng ta vẫn là thực cảm tạ các vị, về sau sợ là không thể cùng các vị cộng sự. Xem như ăn một bữa giải thể cơm a. Bạch Vân Linh đầy mặt khuôn mặt u sầu, ánh mắt tràn ngập không tha, những thứ này đều là tâm huyết của bọn hắn. Hiện tại cứ như vậy bị phá đi rồi, đổi lại ai có thể nhịn được. Lưu Quốc Đống nghe vậy lại càng không là tư vị. Hai tay nắm tay, đập một cái bàn, bị phẫn nói cũng không phải là tên khốn kiếp kia làm chuyện tốt, cư nhiên hãm hại Bạch Vân đại tửu điếm. Có chuyện gì cứ việc nói đi ra, cũng không thể dùng ám chiêu, cái này không phải là sát nhân sao. Lưu Quốc Đống đã sớm đem nơi này trở thành chính mình cái nhà thứ hai rồi, nhiều năm như vậy tới cũng là nhìn Bạch Vân đại tửu điếm bò tại vị trí này thượng, hiện tại tốt lắm, cái gì cũng không có. Những người khác nghe vậy đều cảm thấy đáng tiếc. Đều hai mặt nhìn nhau, ai cũng không dám nói chuyện. Không nói những thứ này, chúng ta khó được có thể nghỉ ngơi một chút, cùng một chỗ ăn bữa cơm. Bạch Vân Linh nhìn đám người, làm bọn hắn tất cả ngồi xuống đến, Lý Bân đem cuối cùng một món ăn cấp bưng đi lên, chính là chiêu bài của bọn họ đồ ăn, nồng canh tiên cô, hương vị bốn phía, đắp lên sở hữu xanh sao. Này nồi nước cảm giác so với trước còn muốn hương nồng. Lưu Quốc Đống liền trực tiếp nghe thấy đi ra. Tương phản được càng thêm có thèm ăn. Giống như, bên trong rất nhiều thứ tốt, nghĩ về sau lại tụ tập cùng một chỗ liền không dễ dàng, liền làm cho các ngươi nếm thử. Lý Bân lạnh nhạt nói, đem đồ vật cất xong về sau, an vị tại trên ghế dựa, ánh mắt tại đám người khuôn mặt nhìn. Không có sai qua toàn bộ mọi người biểu cảm. Ngược lại ngồi ở Bạch Vân Linh bên người La Tiểu Hào, cũng là nhìn chằm chằm đồ ăn không nói lời nào. Tiểu Hào. Người có biết không phải nói thích ăn sao? Hôm nay người có thể tùy tiện ăn. Tốt, cảm ơn Lý ca. La Tiểu Hào nghe nói như thế vội vàng nói tạ, ánh mắt chảy ra một chút phức tạp chi sắc. Chén rượu này ta mời đại gia một ly, đi qua vài thập niên, các ngươi vẫn luôn theo lấy đại tửu điếm, nói là xuất sinh nhập tử sấm đi ra trò, bây giờ cũng là bởi vì đồ ăn vấn đề ảnh hưởng tửu điếm, nói thật, ta rất đau lòng. Bởi vì tại ta nơi này lại dẫn đến tửu điếm thất bại, ta thực xin lỗi đại gia, chén rượu này ta tự phạt. Bạch Vân Linh nói như thế nào đều là giám đốc, cái gì chàng diện đều gặp, lời hay nói được thực chân thành, làm đại gia cảm giác được chân thành ý nghĩa. Vài người nghe nói như thế tâm lý càng thêm không phải là tư vị. Hôm nay chúng ta không nói những cái này, ta chính là đơn thuần cảm tạ các vị, về sau có gì cần dùng được đến chỗ của ta cứ mở miệng, ta nhất định đem hết toàn lực tới giúp ngươi. Bạch Vân Linh lại lần nữa rót cho mình một chén rượu, một hớp uống cạn, những người khác đều không nói gì thêm cũng đều theo lấy bồi một ly. Dùng bữa a. Lý Bân nói liền cấp La Tiểu Hào gắp nhất đũa thức ăn, La Tiểu Hào rõ ràng cho thấy sửng sốt. Lý ca. Tiểu Hào, về sau ngươi tại bên ngoài xông xáo, cũng phải cẩn thận một điểm, không muốn lúc nào cũng là mau mau táo táo, muốn ổn định thể xác tinh thần, biết không? Lý Bân kiên nhẫn nói. La Tiểu Hào gật gật đầu, nước mắt ngậm tại đôi mắt, thật lâu không có rơi xuống. Tốt, cảm ơn Lý ca nhắc nhở. Lý Bân cấp tất cả mọi người đĩa rau, từng cái tâm tình của người ta đều thực phức tạp, bữa cơm này ăn chính là thực không biết này vị. Ngay tại kết thúc về sau, La Tiểu Hào điện thoại vang lên đến, nhìn phía trên số xa lạ, Lý Bân hơi hơi nhíu nhíu lông mày, theo sau bất động thanh sắc thu hồi tầm mắt. La Tiểu Hào liếc mắt nhìn điện báo biểu hiện, liền vội vàng đứng lên liền đi nhận lấy. Lưu Quốc Đống nhìn La Tiểu Hào bóng lưng, đột nhiên nhớ tới đến ra lại việc một ngày trước. Hắn xuất hiện ở trong phòng bếp, vốn là tại phòng bếp cũng không có cái gì vấn đề lớn, có thể vấn đề ngay tại hắn cấp nhân một loại lén lút cảm giác. Bình thường nhìn thấy hắn đều là Lưu sư phụ trưởng, Lưu sư phụ ngắn. Ngày đó liền nhìn hắn cũng không dám. Nghĩ vậy, Lưu Quốc Đống trong lòng khởi nghi ngờ, nghĩ tối nay hỏi một chút nhìn. Bạch Vân Linh tại La Tiểu Hào đi ra ngoài thời điểm liền liếc mắt nhìn Lý Bân, giống như là đang hỏi hắn có phải hay không La Tiểu Hào. Lý Bân không hề động làm, mà là đang suy tư cú điện thoại kia, đúng lúc này, La Tiểu Hào từ bên ngoài vào. Bạch tỷ, nhà ta gọi điện thoại cho ta, để ta trở về một chuyến. Tốt, trên đường cẩn thận một chút. Vâng, Bạch tỷ, có chuyện gì lại gọi điện thoại cho ta? La Tiểu Hào tại lúc xoay người nói một câu. Bạch Vân Linh gật gật đầu, nhìn bóng lưng của hắn thật lâu không có thu hồi tầm mắt. Những người khác cũng đều lục tục ly khai, chỉ có Lưu Quốc Đống cũng là ngồi ở trên ghế dựa không có ý động thủ. Lưu bá bá, ngươi cũng nghỉ ngơi sớm a. Vân Linh, có một việc ta muốn cùng ngươi nói một chút. Tốt, mượn từng bước nói chuyện a. Lưu Quốc Đống không là không tin Lý Bân, mà là loại chuyện này chỉ là suy đoán, nếu như bị nhân nghe được không tốt lắm. Hơn nữa, Lý Bân đối với La Tiểu Hào còn chưa phải sai, nếu như bị hắn biết rồi. Khẳng định sẽ tức giận. Tốt. Bạch Vân Linh cùng Lưu Quốc Đống đi đến mặt sau trong phòng bếp, đem phía trước nhìn sự tình nói ra. Bất quá cuối cùng cũng nói một câu đây đều là suy đoán mà thôi. Ta đã biết, Lưu bá bá, ta điều tra rõ. Ai, đứa nhỏ, ta hy vọng là ta đa tâm, Tiểu Hào đứa bé này là ta một tay dẫn đi lên. Nếu như chính xác là hắn, ta chính xác là thực xin lỗi ngươi. Lưu Quốc Đống vô cùng đau đớn bộ dáng. Nếu như chính xác là hắn, nên làm cái gì bây giờ? Lưu bá bá, người đối với ta cái dạng gì ta trong lòng hiểu rõ, người yên tâm, ta điều tra rõ. Bạch Vân Linh vỗ về hắn. Nếu như chính xác là La Tiểu Hào, nàng kia nhất định không có khả năng thủ hạ Lưu Tình, lại dám phản bội nàng liền muốn thừa nhận phải có hậu quả. Lưu Quốc Đống sau khi nói xong liền rời đi nơi này. To như vậy Bạch Vân Tửu điếm chỉ có Lý Bân cùng Bạch Vân Linh hai người. Ngươi như thế nào nhìn? Ngươi nhìn nhìn cái số này có quen hay không tất? Lý Bân vừa mới liếc mắt nhìn liền nhớ kỹ, làm Bạch Vân Linh nghiêm túc nhìn. Quả nhiên là Mạnh Hưng Sương, cái số này ta biết, tên khốn kiếp này, mình đấu không lại ta, liền đến âm, tức chết ta. Bạch Vân Linh khí cấp bại phôi nói. Đáng chết này cầu vật. Nếu có thể nàng thật nghĩ tới đi hung hăng giáo huấn hắn một trận. Người cũng không dùng cấp bách, phía sau gọi điện thoại, vậy đã nói rõ La Tiểu Hào cùng hắn là có liên quan hệ, người theo La Tiểu Hào trên người xuống tay, sẽ không sợ tìm không thấy lỗi của hắn chỗ. Chỉ là của ta có một chút không nghĩ ra, La Tiểu Hào tại nơi này thời gian dài như vậy, coi như là lão nhân, vì sao tốt bưng quả nhiên phải giúp hắn đi đối phó ngươi thì sao? Lý Bân suy nghĩ. Như thế nào đều không nghĩ ra đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Thứ 2197 chương La Tiểu Hào bị uy hiếp. Bạch Vân Linh ánh mắt vi mắt híp, mặc kệ La Tiểu Hào là cái gì nguyên nhân, phải phản bội nàng chính là sự thật. Nếu như bị nàng điều tra ra đến, nhất định không dễ dàng buông tha hắn. Buổi tối hôm nay trước như vậy, sáng sớm ngày mai thượng cùng ta đi tìm La Tiểu Hào. Người muốn trực tiếp hỏi sao? Đúng vậy, cho dù chết cũng muốn chết cái minh bạch. Lý Bân nhìn Bạch Vân Linh tức giận liên tục xuất hiện, cuối cùng thở dài một tiếng, gì đều không có nói. Rời đi tửu điếm về sau, đang ở phụ cận tìm địa phương ngủ một đêm phía trên, ngày hôm sau buổi sáng trời còn mờ tối, Lý Bân liền nhận được điện thoại. Bạch Vân Linh đã mang theo đồ ăn tới rồi. Cùng một chỗ ăn này nọ liền đi tìm La Tiểu Hào. Ta nói Bạch tỷ, người như vậy vội vàng cũng vô ích, La Tiểu Hào có thể hay không còn chưa nhất định đâu. Sớm một chút đi ngồi lúc nào cũng là đúng vậy. Bạch Vân Linh hiện tại hận không thể lập tức liền đem hung thủ cấp nắm lên, sau đó lại tiếp tục cho hắn lấy roi đánh thi thể, chỗ lấy cực hình. Nhưng là cái này không phải là vạn ác cũ xã hội, hết thảy đều chỉ có thể dựa theo ý nghĩ của chính mình đến đây. Hai người ăn qua bữa sáng liền đi tìm La Tiểu Hào. La Tiểu Hào điều kiện gia đình không tốt, chỉ có thể ở tại nhà trệt địa khu, bởi vì có không ít người đi nội thành đi làm, cho nên được tương đối sớm, cũng không có nhân phát hiện Bạch Vân Linh xe. Ngay tại hai người lúc nhàm chán, nhìn La Tiểu Hào theo bên trong đi ra. Bất quá cùng ngày hôm qua tương đối, hắn khuôn mặt ngược lại nhiều không ít vết thương. Rõ ràng cho thấy bị người khác cấp đánh, đi đường vẫn là khập khiễng. Đây là cùng người khác đánh nhau. Đi, chúng ta đi qua đi. Bạch Vân Linh cũng không vô nghĩa, đẩy cửa xe ra muốn đi xuống. Đường La Tiểu Hào nhìn đến Bạch Vân Linh cùng Lý Bân thời điểm thần sắc nao nao, hiển nhiên là không thể tưởng được tại nơi này gặp được bọn hắn, nhất thời có chút chân tay luống cuống. Bạch tỷ, sao ngươi lại tới đây? La Tiểu Hào kéo kéo khóe miệng, kết quả này xé ra động, trên mặt vết thương càng thêm đau. Bạch Vân Linh theo dõi hắn, nửa ngày không nói gì, ngược lại là La Tiểu Hào có chút không chịu nổi, lặng lẽ cúi đầu, không dám đối diện mắt của nàng. Lý Bân thấy thế, tả nhìn Bạch Vân Linh bên phải nhìn La Tiểu Hào, cuối cùng thở dài một tiếng nói. Tiểu Hào, người nói đi, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, vì sao tốt bưng quả nhiên ngươi muốn hãm hại Bạch Tỷ, là Bạch Tỷ nơi nào thực xin lỗi ngươi sao? Nghe nói như thế La Tiểu Hào chấn động toàn thân, kinh ngạc ánh mắt bày ra, theo sau đôi mắt đỏ lên, áy náy cảm xúc như là phiên giang đảo hải giống nhau, không ngừng tập kích thân thể của hắn tâm. Sau một lúc lâu, khàn khàn âm thanh mới chậm rãi mở miệng nói thực xin lỗi Bạch tỷ, ta cũng không có cách nào. Đang nói vừa mới rơi xuống, Bạch Vân Linh giơ tay lên chính là nhất bạt tai hung hăng đánh vào hắn khuôn mặt, thanh thúy âm thanh tại trên không truyền đến. La Tiểu Hào quay đầu đi, vươn tay bụng mặt gò má, như trước không dám đối diện Bạch Vân Linh. Cái này không phải là lý do, La Tiểu Hào, người tiến đến Bạch Vân tửu điếm về sau ta đối với ngươi như thế nào? Người cứ như vậy hồi báo ta sao? Người có cái gì khó khăn ta khi nào thì không có giúp qua ngươi? Ngươi bây giờ cho dù là có bất cứ vấn đề gì đều có thể tới tìm ta, tại sao phải làm ra như vậy tổn nhân bất lợi kỳ sự tình? Bạch Vân Linh toàn thân run rẩy, lúc này ẩn nhẫn tính tình tại đây một chớp mắt được đến bùng nổ. Nếu không là nàng cố gắng khắc chế, nàng nhất định hung hăng dạy dỗ một trận. Lý Bân thấy thế, cũng kéo ra Bạch Vân Linh. Theo sau quay đầu nhìn về phía La Tiểu Hào nói. Người đem sự tình trải qua nói một lần. Nếu như người không nói, nếu như bị viên cảnh đã biết, người cũng giống vậy chạy không được, hẳn là minh bạch, vụ oan kết cục là cái gì, người là muốn ăn cơm tù. Quả nhiên, tại nghe nói như thế về sau, La Tiểu Hào toàn thân hung hăng vừa run, liền vội vàng ngẩng đầu, tại nhìn Lý Bân thời điểm đều mang theo cầu xin. Lý ca, van cầu các ngươi không muốn báo cảnh sát. Bằng không đệ đệ của ta liền thật xong đời. Cùng đệ đệ ngươi có cái gì quan hệ à? Lý Bân nhíu mày hỏi ngược lại. Không có khả năng là tiểu tử này tại bên ngoài đã gây họa, làm La Tiểu Hào đến lưng hoa à? La Tiểu Hào cắn răng, bất đắc dĩ phía dưới chỉ có thể nói ra tình hình thực tế. Đệ đệ của ta đang làm nghỉ hè công thời điểm bị người khác lừa gạt ký kết hiệp nghị, bị bảo đảm 50 vạn. Hiện tại truy nợ tới cửa. Vừa mới Mạnh Hưng Sương tới tìm ta, chỉ cần ta giúp đỡ giải quyết Bạch Vân tửu điếm, liền cho ta 50 vạn, giải quyết đệ đệ của ta nan đề, ta lúc ấy cùng đường, liền đầu óc nóng lên đáp ứng. Ta biết nói cho Bạch tỷ, Bạch tỷ nhất định sẽ giúp ta giải quyết. Nhưng là, Mạnh Hưng Sương lại nói nếu như không đáp ứng, liền đem đệ đệ sự tình phóng ở trường học, tiền đồ của hắn cũng liền hủy diệt rồi, ta. La Tiểu Hào sau khi nói xong, nước mắt ngăn không được mà lưu. Thực xin lỗi Bạch tỷ, đều là của ta sai. Ngươi tên hỗn đản này, sao mày không chết luôn đi, ngươi gặp được vấn đề tình nguyện tin tưởng Mạnh Hưng Sương tên hỗn đản này, ngươi cũng không muốn tướng hành ta, đầu óc ngươi đều là bài trí sao. Bạch Vân Linh nghe được hắn nói càng là tức giận đến nổi trận lôi đình, phàm là thêm chút đầu óc người đều nên biết đây là Mạnh Hưng Sương bày bẫy. Tên tiểu tử thúi này đều bị nhân bán đi, còn tại nhóm người kiếm tiền đâu. Lý Bân cũng bị lời này cấp hết giận rồi, tiểu tử này tuổi tác cũng không nhỏ a, thiệp việc cũng không trở thành như vậy không sâu khắc sao. Liền đây là một cái bẫy đều nhìn không ra. Ngươi chẳng lẽ vốn không có phát hiện, cái này Mạnh Hưng Sương là cố ý hãm hại ngươi sao? Còn ngươi nữa nói truy nợ nhân có phải hay không đã tới một lần liền chưa có tới? Làm sao ngươi biết? La Tiểu Hào kinh ngạc hỏi. Lời này làm Lý Bân càng thêm không lời rồi, chỉ sợ những cái này truy nợ mọi người là thuê đến. Này một chớp mắt, ba người đều không lời rồi. Nhất là Bạch Vân Linh cùng Lý Bân hai người, một cái đơn giản mưu kế liền đem tửu điếm cấp hủy diệt rồi, không biết là Mạnh Hưng Sương năng lực xuất chúng, vẫn là La Tiểu Hào ngu xuẩn độn như lợn. Người bây giờ cùng ta đi cục cảnh sát, đem sự tình giải thích cho ta rõ ràng, về phần Mạnh Hưng Sương, ta sẽ đích thân đi thu thập hắn. Bạch Vân Linh nói liền kéo cổ áo của hắn tử hướng về trên xe đi đến. La Tiểu Hào muốn giãy giụa, kết quả một chút dùng đều không có. Ta không thể đi, ta muốn phải đi rồi, mẹ ta làm sao bây giờ? Bạch tỷ ta biết sai rồi, ta van cầu ngươi bỏ qua cho ta đi. La Tiểu Hào mang theo cầu xin giọng điệu nói, mẫu thân hắn cần phải chiếu cố, không thể đi vào ngục giam. Lý Bân bất đắc dĩ thở dài một tiếng, nói Tiểu Hào, sự tình đã xảy ra, ngươi kế tiếp chính là thản nhiên đối mặt, bằng không phiền toái của ngươi không phải ít, vậy ta hỏi ngươi, Mạnh Hưng Sương sẽ bỏ qua ngươi sao? Ngươi vừa mới nói ra sự tình, Bạch tỷ khẳng định đi tìm Mạnh Hưng Sương tính sổ sách. Mẫu thân của ngươi còn ngươi nữa đệ đệ về sau còn sẽ có an ổn ngày quá sao? Lý Bân thật nghĩ cậy ra đầu óc của hắn nhìn nhìn bên trong đều là đựng gì thế? Đều đến cái này tình cảnh cư nhiên vẫn tồn tại may mắn tâm lý, chẳng lẽ không phải nên là lấy sao? Ngươi không có tuyển chọn, hoặc là ngươi phối hợp ta, hoặc là chờ đợi viên cảnh bắt ngươi. Bạch Vân Linh tuyệt đối không phải là nói chuyện giật gân, nàng nếu đuổi sẽ không sợ đem sự tình nháo đại. Cũng không có khả năng bận tâm La Tiểu Hào bán chút mặt mũi. Thứ 2198 chương tố cáo Mạnh Hưng Sương. Bạch Vân Linh là người làm ăn, trong xương cốt đều là lộ ra con buôn, chỉ có lợi ích trước mặt, tiếp theo mới là đạo lý đối nhân xử thế, La Tiểu Hào nàng là thực đồng tình. Nhưng là tương đối so, hắn nơi nào có tiền trọng yếu. Hiện tại đến trong tiệm biến thành như vậy, nàng càng dứt khoát kiên quyết lựa chọn người trước. Về phần La Tiểu Hào sống chết, cùng nàng có quan hệ gì đâu. Tại phản bội nàng khoảnh khắc kia bắt đầu, bọn hắn ở giữa liền đã không có bất kỳ cái gì quan hệ. Không muốn, Bạch tỷ, ngươi. Câm miệng, ngươi không có tuyển chọn quyền lợi, đây đều là ngươi tự tìm. Bạch Vân Linh bỗng nhiên hét lớn một tiếng, bị nói La Tiểu Hào bị sợ nhất nhảy, liền Lý Bân cũng bị dọa nhất nhảy. Này đàn bà xem bộ dáng là thật sinh khí. Hắn gặp qua nàng phong tình vạn trùng bộ dáng, nhưng là như thế này mạnh mẽ vang dội cũng là lần thứ nhất nhìn thấy. La Tiểu Hào bị quát lớn ở, cũng không dám nói nữa cái gì. Chỉ có thể bị Bạch Vân Linh mang đi cục cảnh sát, hơn nữa đem sự tình trải qua nói một lần. La Tiểu Hào nhìn Bạch Vân Linh sắc mặt, cũng không dám nói gì, chỉ có thể đàng hoàng đem sự tình cấp bàn giao rõ ràng. Cảnh quan, ta muốn chính thức khởi tố Mạnh Hưng Sương có ý định hạ độc. Muốn hủy diệt tiệm chúng ta sinh ý, còn có quan hệ với thực phẩm giám thị bên kia cũng cần ra một cái chứng minh, trả cho chúng ta một cái trong sạch. Bạch Vân Linh hùng hổ, hoàn toàn chính là dán mặt lớn rồi, nếu ai ở phía sau nói một câu không thuận tâm lời nói, vậy cũng chớ quái nàng không khách khí. Lý Bân chạm tại một bên toàn bộ hành trình chính là giấy các tông người, căn bản cũng không có chen vào nói đường sống. Quả nhiên, Bạch tỷ chính là Bạch tỷ. Quả nhiên là cùng các khác biệt. Tại Bạch Vân Linh bên này xử lý tốt sự tình về sau, cục cảnh sát người liền đi tìm Mạnh Hưng Sương. Mạnh Hưng Sương còn tại trong khách sạn tiếp đón khách nhân, từ Bạch Vân Đại Tửu Điếm đổ đóng về sau, bọn hắn trong tiệm sinh ý rõ ràng chính là tốt hơn nhiều, lưu lượng khách liền trực tiếp đạt tới một cái độ cao. Ngay tại Mạnh Hưng Sương dương dương đắc ý thời điểm, Viên Cảnh từ bên ngoài đi vào. Mạnh Hưng Sương tiên sinh, có người tố cáo ngươi có ý định hạ độc, hơn nữa còn cố ý uy hiếp đe dọa người khác, cùng chúng ta đi một chuyến hiệp trợ điều tra. Đối mặt Viên Cảnh lời nói, Mạnh Hưng Sương đầu óc có chút choáng váng. Không phải là, các ngươi là không phải là hiểu lầm. Không có lầm, Mạnh Hưng Sương ngươi cái này hèn hạ tiểu nhân, ngươi muốn cùng ta đấu có thể quang minh chính đại đến, không làm hơn ta Bạch Vân Đại Tửu Điếm, liền ngoạn hạ độc một chiêu này, ngươi thật đúng là đủ âm trầm hiểm. Bạch Vân Linh cùng Lý Bân cùng xuất hiện tại nơi này. Đột nhiên bất ngờ lời nói, làm Mạnh Hưng Sương lập tức mộng bức. Không thể tưởng được phản ứng của nàng có thể như vậy mau, cái này đã tìm tới cửa. Không phải là, ngươi như thế nào hội? Không có khả năng, cái tiểu tử thúi kia làm sao dám bán đứng hắn đâu? Chẳng lẽ liền thật không để ý đệ hắn danh tiếng sao? Lý Bân nhìn hắn bộ dạng chỉ biết đang suy nghĩ gì, trực tiếp thả ra một đoạn ghi âm, phía trên rõ ràng ghi xuống La Tiểu Hào là như thế nào bị buộc kê đơn. Cũng nói. Mạnh Hưng Sương lén lút cố ý hãm hại bọn hắn sự tình. Khoảnh khắc này, Mạnh Hưng Sương cho dù là toàn thân là miệng đều giải thích không rõ lắm. Nghe rõ ràng sao, Mạnh lão bản. Lý Bân từng câu từng chữ nói, ánh mắt lạnh như băng làm hắn Mạnh Hưng Sương không rét mà run. Các ngươi đây là nói xấu, trần trụi nói xấu. Mạnh Hưng Sương lớn tiếng kêu la, trán thượng che kín mồ hôi lấm tấm. Hoảng hốt thần sắc đã chứng minh hắn thật đã làm những cái này không thể gặp nhân hoạt động. Tên hỗn đản này trong tay cư nhiên còn có ghi âm, đợi lão tử đi ra, nhất định thật tốt giáo huấn một chút tên tiểu tử thúi này. Phản bội lão tử kết cục, tuyệt đối không có kết quả tốt. Ngươi có phải hay không nghĩ đi tìm La Tiểu Hào tính sổ sách? Vậy ngươi có thể dẹp ý niệm này rồi, ngươi làm việc này không có 10 năm 8 năm là đừng nghĩ ra. Lý Bân nhếch miệng cười. Hình như chính là nhìn thấu hắn tâm lý ý tưởng. Điểm ấy tính toán, hoàn toàn liền là không đủ nhìn đó a. Ngươi, Mạnh Hưng Sương đã có nói xong đâu, đã bị Viên Cảnh cấp đeo lên còng tay mang ra khỏi tửu điếm. Bạch Vân Linh xem như người bị hại tự nhiên là muốn theo lấy đi qua, Lý Bân cũng là cự tuyệt. Chủ yếu là hắn vừa mới nhận được Vân Phương Hoa điện thoại, ý là muốn đi tìm nàng. Được chưa, người không đi thì không đi được. Tối nay ta tới tìm ngươi, ngươi đem sự tình đẩy. Bạch Vân Linh nói được rất là cường thế, hoàn toàn chính là không cho hắn cự tuyệt cơ hội, về phần mục đích là cái gì, tự nhiên là muốn cảm tạ hắn. Lần này sự tình, Lý Bân cũng giúp không ít bận rộn, nên thật tốt cảm tạ một phen. Bạch Vân Tửu Điếm về sau có thể hay không lại sáng tạo huy hoàng liền nhìn Lý Bân được rồi. Lý Bân một trận bất đắc dĩ, nói đã biết. Người giúp xong gọi điện thoại cho ta là được. Nghe nói như thế, Bạch Vân Linh mới hài lòng theo lấy Viên Cảnh cùng một chỗ rời đi. Lý Bân lái xe đi đến Vân Phương Hoa thương trường, nhìn bên trong tiến tiến lui lui người, liền trực tiếp đi Vân Phương Hoa phòng làm việc. Vân tỷ, người tìm ta có chuyện gì không? Vân Phương Hoa cười cười, chỉ cái ghế một bên, theo sau rót một chén trà cho hắn. Không có việc gì thì không thể tìm ngươi. Lý Bân nghe nói như thế không khách khí trợn mắt nhìn nàng liếc nhìn một cái, thật nghĩ nói một câu. Đại tỷ, người thực nhàn rỗi, ta cũng không nhàn rỗi a, rất nhiều chuyện chờ đợi làm đâu. Vân tỷ, có lời cứ nói a. Không có gì đặc biệt, chính là buổi tối muốn ngươi chuẩn bị một chút, theo giúp ta đi tham gia một cái bữa ăn. Cái gì bữa ăn? Lý Bân kinh ngạc hỏi, có chút trường hợp hắn thực không thích. Nhưng là cố tình lại không thể không đi qua, dĩ nhiên. Nếu như là Vân Phương Hoa nói như vậy, vậy không thể không đi qua nhìn một chút. Vân Phương Hoa cũng biết Lý Bân không thích như vậy trường hợp, nhưng là hôm nay còn thật phải đi qua. Đây chính là liên quan đến thương trường vận mệnh đây nè. Cái này bữa ăn là Thiên Quảng thị lớn nhất thương trường lão bản sở thấu cục, bọn hắn tính toán tại nơi này tuyển chọn một cái đầu tư chuyên án. Trong này có một cái chính là đối với thương trường tiến hành đầu tư. Ta cái này thương trường bất kể là vị trí địa lý vẫn là đại lâu diện tích đều là thực phù hợp, cho nên muốn nhìn có thể hay không đấu thầu thành công. Nếu bình thường bữa ăn ta cũng không thể nói cái gì, luận thực lực và chính sách cải cách ta cũng không có khả năng kém, nhưng là trong này có một cái ta liền không có cách nào xử lý. Là cái gì? Lý Bân không hiểu hỏi. Có đồ vật gì đó khó được ở nàng. Chính là đồ thạch, người lão bản này là dựa vào đồ thạch lập nghiệp, muốn tại cái này bữa ăn chung đồ thạch, chặn đến cái này chuyên án chính là người đó. Vân Phương Hoa gương mặt nghiêm túc nói, đồ thạch chuyên gia nàng đã tìm được rồi, vẫn cảm thấy có chút không song thỏa, cho nên nghĩ vẫn là để cho thượng hắn. Như vậy vừa đến coi như là có một cái chiếu ứng. Lý Bân nghe được đồ thạch chữ, lập tức mà bắt đầu dò hỏi trong não hệ thống, cũng muốn hỏi hỏi đối với đồ thạch có cái gì không cái nhìn. Kết quả được đến cũng là không có bất kỳ cái gì đáp lại. Không có trả lời, nan không thành là không biết. Có lẽ không có mở khóa cái này kỹ năng. Vân tỷ, không phải là ta không đi, mà là ta đối với đồ thạch cũng không hiểu a. Tại trong mắt ta thì phải là nhất khối đá lớn. Vân Phương Hoa khoát tay áo, nói tiếp nói ta chính là muốn cho ngươi theo giúp ta đi, không nên quên, ngươi nhưng là thần y. Thứ 2199 chương công viên đại chiến một trận. Lý Bân sửng sốt, lời này là có ý gì? Đây là cầm lấy hắn làm nhân tình sao? Không thể nào, những cái này nữ nhân cư nhiên như vậy lòng dạ ác độc sao? Ngươi lại cầm lấy ta đền đáp. Vân Phương Hoa bị nói trúng, ngượng ngùng cười, vươn tay nắm lấy tay hắn nói không nên nói như vậy sao? Tại nhiệm gia yến hội phía trên, bọn hắn nhưng là một mực nhìn chằm chằm ngươi thấy thế nào, tên của ngươi tiếng cũng sớm đã sấm đi ra ngoài. Lý Bân cúi đầu nhìn gần trong gang tấc nữ nhân, thổ khí như lan, mùi hoa mùi vị xông vào mũi mà đến. Cái này nữ nhân cư nhiên thi triển mỹ nhân kế. Nhưng là hắn lại luyến tiếc cự tuyệt. Được chưa, kia theo ngươi đi một chuyến. Bất quá không muốn ôm lấy kỳ vọng quá lớn. Đi, ngươi khẳng cùng ta đi là được, buổi tối ta và ngươi cùng nhau ăn cơm. Vân Phương Hoa nói để lại mở Lý Bân, xoay người trở về đến trước bàn làm việc thu xếp đồ đạc, một hồi mang theo hắn đi ăn cái gì. Không cần, ta buổi tối có những chuyện khác phải làm. Ngươi chừng nào thì đi tham gia cái này yến hội, liền gọi điện thoại cho ta. Lý Bân có thể cùng nàng ăn cơm, nhưng là Bạch Vân Linh nói, buổi tối nhất định khiến hắn đi. Nếu đều đáp ứng đều không tiện cự tuyệt. Vân Phương Hoa thu thập động tác tay tạm dừng một lát, xoay người nói có phải hay không cùng nữ nhân à? Đúng vậy à, ngươi ghen à? Lý Bân chớp mắt, cố ý tới gần Vân Phương Hoa, cười đùa ánh mắt đánh giá nàng. Thẳng đến gò má nàng hơi hơi phiếm hồng mới tâm vừa lòng chân di chuyển ánh mắt. Cái này bình thường nàng nhìn thực mạnh mẽ vang dội, nhưng là không thể tưởng được còn có như vậy ngây thơ một mặt. Ở trên giường nàng nhưng là thực điên cuồng. Hận không thể cùng hắn hòa làm một thể, hiện tại sẽ vì một cái đối diện liền mặt đỏ. Nữ nhân nha, quả nhiên là xem không hiểu. Ngươi nói nhăng gì đấy? Ta muốn làm việc, các ngươi đi về trước đi. Vân Phương Hoa vươn tay xoa xoa chính mình khuôn mặt, làm chính mình bình tĩnh một điểm, theo sau liền đẩy hắn ra văn phòng. Lý Bân yên lặng bật cười, như vậy Vân Phương Hoa vẫn là thực làm người ta yêu thích. Tốt lắm, ta không đùa ngươi, ta thật phải đi rồi, đến lúc đó đánh điện thoại cho ta. Tốt, Vân Phương Hoa gật gật đầu, tiễn bước Lý Bân về sau liền tựa vào trên cửa, nhịn không được trốn một chút chân, áo não nói. Thật là không có dùng. Bất quá chính là một ánh mắt, thẳng thắn thành khẩn gặp lại sự tình đều đã làm, cư nhiên mặt đỏ. Nhất định sẽ bị Lý Bân cấp chê cười chết. Ai, thật sự là thất sách. Lý Bân bên này đi đến Bạch Vân Linh bên này, vừa mới đem xe dừng lại liền thấy Bạch Vân Linh theo bên trong đi ra. Bạch tỷ. Bạch Vân Linh nghe được âm thanh liền thuận thế nhìn sang, theo sau cười liền đi tới. Ngươi thực chuẩn thời gian. Ta xử lý tốt sự tình liền đến tìm ngươi. Lên xe a. Tốt. Hai người tại phụ cận tìm nhà ăn liền ăn một điểm đồ vật, nói về Mạnh Hưng Xương sự tình. Hiện tại chính là chờ đợi viên cảnh bên kia điều tra rõ, liền có thể định tội. Bất qua hắn nhóm điều tra cũng là đi một cái quá trường. Bạch Vân Linh trong nhà một ngụm đồ ăn, lập tức khẩu vị mở rộng, cuối cùng là giải quyết rồi tửu điếm sự tình. Kế tiếp chính là chờ đợi cục công an bên kia tuyên bố thông cáo. Mạnh Hưng Xương thúc thủ chịu trói sao? Bằng không, người cũng có ghi âm, nhân chứng cũng tìm đến, còn có cái gì không thể. Bạch Vân Linh cũng không như vậy buông tha bọn hắn, không đem lao để tỏa xuyên là không thể nào. Lý Bân nhìn nàng ánh mắt bên trong mang theo lửa giận, theo sau cười khẽ một tiếng, cho nàng rót một chén trà, nói hiện tại bắt đến thì tốt, người cũng không nên lo lắng. Này cũng là, bất quá ta hiện tại vẫn là muốn cảm tạ ngươi, buổi tối có khen thưởng. Tốt, Lý Bân cho nàng đĩa rau, căn bản cũng không để ý khen thưởng là cái gì, chỉ cần đem sự tình giải quyết thì tốt. Hai người ăn no uống chân liền muốn đi tản bộ một chút. Ban đêm hoa viên cảm giác vô cùng không tệ, hai người dưới ánh đèn đường, hưởng thụ ban đêm yên tĩnh. Thật lâu không có như vậy nhàn nhã tản bộ. Bạch Vân Linh dắt Lý Bân tay, tại hoa viên qua lại đi lại. Đúng vậy à, đi thôi, bên kia phong cảnh khá hơn một chút. Bạch Vân Linh thuận theo tầm mắt của hắn liếc mắt nhìn, bên kia đèn đường đều rất tối, đâu phải là tốt phong cảnh. Bất qua nghĩ đến không có đèn đường, theo sau cười khẽ một tiếng nói tốt. Hai người đi đến một rừng cây nhỏ, oi bức khí tức nghênh diện mà đến, đi đến ở giữa tiểu đình tử, Bạch Vân Linh ôm lấy Lý Bân, theo sau mở miệng nói nghĩ không nghĩ tới một lần dã chiến. Đây là ngươi nói khen thưởng. Lý Bân hai tay vòng ở nàng eo, cúi đầu hướng về Bạch Vân Linh con ngươi sáng ngời. Tuy rằng nơi này không có ngọn đèn, nhưng là như trước cảm nhận được đối phương nhiệt tình. Cũng không biết có phải hay không độ ấm lên trước, ánh mắt của hai người cũng biến thành cực nóng lên. Bạch Vân Linh càng là không khách khí xốc lên Lý Bân quần áo, đưa tay ra vuốt ve tiểu huynh đệ của hắn, hiện tại vẫn là nhuyễn nằm sấp cảm giác. Còn không phải là trạng thái tốt nhất. Lý Bân, nhanh chút, chúng ta tới một lần được không, ta giống như muốn tại nơi này. Bạch Vân Linh ngẩng đầu lên mang theo vẻ kích động giọng điệu nói. Nơi này tuy rằng đã đen, nhưng là cảm giác vô cùng kích thích. Nàng còn chưa từng có tại dã ngoại đã tới đâu. Trước kia đều là xem phim từ thượng tại nơi này, cũng không có tự mình trải nghiệm. Tốt, vậy ngươi đến đem hắn cấp trở nên cứng rắn. Lý Bân hiểu ý cười, tùy ý Bạch Vân Linh đem hắn cấp đẩy lên ghế dài phía trên. Lương Đình tại trong rừng cây trở nên có chút oi bức. Không bao lâu hai người trên người đều mồ hôi nhễ nhại. Kiểm tra ký chủ bên người có cao trào dục vọng phải chăng khởi động. Khởi động. Lý Bân biết hệ thống kiểm tra đi ra, hắn đã cảm giác được Bạch Vân Linh cực nóng cảm giác. Đường đối phương đạt tới cao trào thời điểm, liền có thể tiến hành một lần đĩa quay hoạt động. Ký chủ phải chăng dùng tráng dương đan? Dùng. Ký chủ đã dùng, tại cao trào qua đi sẽ xuất hiện đại đĩa quay, đem một lần nữa đổi mới. Lý Bân dùng tráng dương đan về sau rõ ràng cảm giác được tiểu huynh đệ của mình chớp mắt ngẩng đầu lên. Bạch Vân Linh vừa mới thân thể ngồi xổm, nhìn trước mắt quái vật khổng lồ, lập tức mục trừng miệng ngốc, không biết vì sao, vật này hình như so lần trước còn muốn thô. Này nếu thật tại thân thể rong ruổi, nhất định thích lật. Đừng nhìn, ngập. Lý Bân nhìn ra nàng ánh mắt chấn động, theo sau vươn tay đặt tại đầu nàng phía trên, ngậm vào tiểu huynh đệ của mình. Ướt sũng cảm giác như là một ngụm thật lớn ôn tuyền giống nhau, tại thủy chung như là có đồ vật gì đó không ngừng dạo chơi, liếm lấy tiểu huynh đệ của mình. Cảm giác thoải mái quả thực làm hắn muốn kêu ra tiếng. Bạch Vân Linh mồm dài thật sự đại, trong suốt lóng lánh nước miếng theo trong miệng chảy ra, qua lại khấy lấy. Làm Lý Bân lập tức hô hấp dồn dập. Bạch Vân Linh nghe vậy, mắt sáng lên, càng thêm ra sức bày ra công phu của mình. Chỉ có hắn thoải mái, kế tiếp hoạt động mới thuận lợi a. Nhanh một chút, ngươi nhanh một chút. Lý Bân hai tay ấn chặt Bạch Vân Linh đầu, hận không thể làm nàng một mực ngậm tại trong miệng, không cho nàng cầm lấy. Ân, ngươi. Bạch Vân Linh bị hắn biến thành không thể động đậy, toàn bộ cổ họng như là có đồ vật gì đó nhìn chằm chằm giống nhau. Lúc này Lý Bân chính hưởng thụ khoái cảm, nơi nào có được nhiều như vậy. Ấn Bạch Vân Linh đầu muốn đạt được lớn hơn nữa khoái cảm. Thứ 2200 chương tiểu bảo bối, bay lên. Tiểu bảo bối, nhanh chút, để ta thích, bay lên. Lý Bân hưởng thụ bú liếm mang tới khoái cảm, cả người đều đắm chìm trong Bạch Vân Linh miệng nhỏ ấm áp bên trong. Chân chân rằng con nửa giờ, Lý Bân mới đạt đến đỉnh phong, đem tinh dịch toàn bộ bắn vào nàng miệng nhỏ. Bạch Vân Linh đỏ lên mặt nhỏ, trợn to mắt. Oán liếc mắt nhìn Lý Bân, quay đầu đem tinh dịch nhổ ra đi ra ngoài. Muốn không phải là bởi vì tại công viên, nàng khẳng định lớn tiếng kêu lên. Nàng vẫn là lần thứ nhất ăn nam nhân thứ này, mùi vị đó làm nàng có chút buồn nôn. Bất quá trước mắt nam nhân, là nàng yêu thích loại hình, mặc dù là làm điểm ra cách sự tình, nàng cũng cam tâm tình nguyện. Lý Bân cười đem Bạch Vân Linh ôm sát trong lòng, nhỏ giọng nói bảo bối thoải mái sao. Bạch Vân Linh thẹn thùng đánh hắn một chút, oán giận nói ngươi có thỏa mãn, nhân gia còn vắng vẻ, phía dưới đều chảy nước. Lý Bân ký giật mình lại hưng phấn, ta đây cần phải thật tốt bồi thường tiểu bảo bối. Hắn cúi xuống cổ, hôn lên nàng gò má phía trên, nàng lập tức quay đầu cùng hắn cho nhau đem miệng che lại, hầm nóng một chút nhất thiết khẩu chiến lên. Bạch Vân Linh mặc lấy quần áo rộng lớn lỏng loẹt đại lĩnh đồ len áo lót cùng tránh ra bên cạnh váy ngắn, dáng người cao gầy thướt tha. Kia đường cong hoàn mỹ đúng là nam nhân tha thiết ước mơ thân thể, nhất là ngọt ngào âm thanh, quả thực có thể mê chết người. Lý Bân hôn đủ miệng của nàng, vén lên đầu nàng phát, hôn hướng tai của nàng sau cùng cổ, đem nàng thân được hoa bay đầy trời, nàng lầm bầm một mực nói ta nghĩ ngươi. Lý Bân tay phải bắt đầu không tuân quy củ, theo sau lưng của nàng đụng đến nàng mềm mềm eo, đồng thời hướng lên lùi thăng. Bạch Vân Linh căn bản không cự tuyệt tuyệt, mặc hắn khinh bạc hồ đến, Lý Bân binh không nhận máu, chưa bị cản trở kháng liền nắm giữ đến trước ngực nàng thành lũy. Bạch Vân Linh cặp vú không lớn, cũng rất nhuyễn thực non mềm, hắn bừa bãi hái, thậm chí xuyên qua mấy tầng bố, hắn đều có thể phát hiện đến Bạch Vân Linh đầu vú tại cấp tốc quá cứng rắn. Vân Phương đã sớm thức thời né tránh, lều căng chỉ có hai người bọn họ. Bạch Vân Linh mặc cho Lý Bân giở trò, nàng cũng khát vọng hắn giở trò. Lý Bân lại đem hai tay đều đụng đến nàng mông, hơn nữa liên tục không ngừng vuốt phẳng, càng đem nàng dùng sức thổi phồng. Nàng cả người liền bị Lý Bân ôm lên, Bạch Vân Linh a a vài tiếng, vẫn cùng Lý Bân hôn mật bất thông phong. Này tầng bên trong lều căng chung cũng bãi có mấy cái bàn học tại cùng một chỗ, Lý Bân liền đem Bạch Vân Linh ôm đến bên kia, phóng nàng ngồi ở phía trên. Như vậy vừa đến, Bạch Vân Linh thấp Lý Bân cao, hắn liền khom lưng để tránh cùng Bạch Vân Linh miệng tách ra, đồng thời cũng ngồi cái này liền, theo Bạch Vân Linh váy chân âm thầm vào bắp đùi của nàng. Hắn mò nhẹ như vậy, Bạch Vân Linh nhịn không được liền run run lên. Lý Bân sờ sờ cảm thấy không tiện, liền từ phía dưới cởi bỏ quần nàng móc cài. Đợi giải được 4-5 khỏa, nàng váy bố tự nhiên hướng hai bên mở ra, lộ ra nàng non nớt đùi cùng màu trắng tốn chút quần lót. Bạch Vân Linh liền vội vàng đem hai chân trụm lại. Nhưng là Lý Bân tiếp lấy đưa bàn tay khéo léo vói vào nàng giữa hai chân. Hắn cũng không như thế nào xuất lực. Bạch Vân Linh liền thất thần phối hợp đem chân mở ra, Lý Bân càng sờ càng cao, cũng phát hiện Bạch Vân Linh nhiệt độ cơ thể càng ngày càng nóng. Đương tay hắn đưa đến nóng nhất giờ địa phương, vừa vặn sờ tại một chỗ mềm mềm thịt bao phía trên. Bạch Vân Linh vì thế càng run dữ dội hơn, hừ hừ tiếng liên tục không ngừng, Lý Bân tại nàng run rẩy được hung nhất thời điểm đầu ngón tay ly khai nàng, nàng mới thở phào một hơi. Nhưng là lại rất thất vọng. Lý Bân tự eo hông vén lên nàng đồ len y, sau đó thả ra Bạch Vân Linh miệng, đem áo hoàn toàn bỏ đi. Nàng cũng chỉ còn lại có bộ kia đồ lót, viên viên làm trơn trắng tinh thuần khiết thân thể, làm Lý Bân hoa mắt không thôi. Lý Bân làm nàng nghiêng người ngưỡng chống tại bàn học phía trên, sau đó ngồi xuống eo đến, thay nàng bỏ đi nàng quần tam giác, đặt ở nàng bên người. Bạch Vân Linh nhìn chằm chằm Lý Bân mỗi một cái động tác. Đương chỗ kín của mình bại lộ khi nàng cũng không che lấp, xem ra là buông ra tâm. Nàng theo lần trước bị Lý Bân chăn bông làm qua, liền thường xuyên nhớ hắn, cho nên khi Vân Phương tìm nàng đến bang Lý Bân diễn vừa ra diễn thời điểm, nàng lập tức liền đáp ứng. Vân Phương cùng nàng ở cùng một chỗ, đương nhiên biết nàng tâm tư của nàng, sau khi chuyện thành công, liền thiết kế làm nàng cùng Lý Bân lại viên nhất tràng xuân mộng. Lý Bân đã ở cởi quần của mình. Bạch Vân Linh hiểu được lập tức liền cùng với hắn lại có một phen ác chiến, trong lòng lại hoảng lại mỹ, dâm thủy lặng lẽ bí lưu mà ra. Lý Bân cởi xuống quần dài, quần lót có cường ngạnh lồi ra. Hắn lại đem quần lót xé ra, dương vật giống như cùng ném can như vậy bắn thẳng đứng thẳng, Bạch Vân Linh vừa thấy, trong đầu càng nhảy bất ổn. Lý Bân chạm gần nàng, coi như là đem quy đầu rời về phía nàng môi âm hộ. Nàng không chớp mắt nhìn. Quy đầu cuối cùng đụng tới huyệt miệng. Lý Bân lại đi phía trước nhẹ ép, môi âm hộ vì thế phân liệt mà mở ra, dâm thủy lập tức dính đẩy Lý Bân quy đầu. Hắn lại ép, môi âm hộ phân càng mở, thủy phân càng nhiều. Lý Bân lùi bước một chút, sau đó lại hướng phía trước tiến lên, Nga, lúc này bỏ vào nhất toàn bộ khỏa quy đầu. Bạch Vân Linh nhạc hạp đôi mắt, Lý Bân lại quất đưa tiếp, hai ba chuyến sau đó, Lý Bân vẫn là chỉ toàn tiến một cái quy đầu, không chịu nhiều hơn nữa cắm vào một điểm. Bạch Vân Linh nóng nảy, lại ngượng ngùng thúc giục hắn, Lý Bân trong lòng đương nhiên biết rất rõ, hắn lại cố tình ung dung, duỗi tay đến giải áo ngực của nàng. Khi nàng cặp kia bạch ngọc bánh bao lộ ra thời điểm, Lý Bân đơn giản là dừng lại dưới lưng động tác, cố ý cúi đầu đi ăn đầu vú của nàng, chọc cho Bạch Vân Linh buồn nôn hề hề. Ân, ân, ta muốn. Nàng nhợt nhạt cầu xin. Lý Bân liền chuyển động. Nhưng là tới tới đi đi vẫn là viên kia quy đầu. Ta muốn, Bân. Nàng còn nói. Di, ta không phải là tại cho ngươi sao? Lý Bân nói. Tiến đến nha. Đi vào bao nhiêu? Lý Bân hỏi. Toàn bộ, ta muốn toàn bộ, ta, ta. Nàng còn không có đáp xong, Lý Bân liền tiến quân thần tốc, cắm đến nàng chỗ sâu nhất, đội lên hoa tâm phía trên. Nha, trời ạ. Bạch Vân Linh thỏa mãn rên rỉ, nàng nhắm mắt lại lại mở mắt ra, cúi đầu lại nhìn dương vật cắm vào thân thể mình tình hình thực tế, Lý Bân cư nhiên còn có một đoạn nhỏ lưu tại bên ngoài. Hắn lại trải qua ra vào, khó có thể tin, Bạch Vân Linh trợn to hai mắt nhìn, hắn thế nhưng có thể toàn bộ cắm đi vào. A, Bân, A, cắm vào đến trong lòng mặt đi, A. Lý Bân bắt đầu vận luật đong đưa, nàng hợp tay ôm một cái, ôm Lý Bân lưng, hai chân cũng ôm lấy Lý Bân mông, ngày đêm hoài niệm tình hình thật lại lần nữa tái hiện. Nha, Lý Bân, ngươi thật tốt. Bạch Vân Linh khuôn mặt tại Lý Bân lồng ngực thượng mài lấy. Lý Bân gỡ xuống mắt kính của nàng, lại cùng nàng hôn tại cùng một chỗ. Dưới dương vật nhẹ nhàng quất cắm liên tục không ngừng, Bạch Vân Linh phân bố sung chân, chít chít vang lên dâm uế tiếng nước. A, a, miệng nàng nhi bị đóng cửa, vẫn không để khí dùng mũi ngâm nga. Lý Bân nhớ lại nàng âm thanh nhuyễn mà ngọt ngào, không cho nàng lên tiếng là nhất đại thất sách, liền vội vàng lại buông nàng ra miệng, quả nhiên nàng liền ôm chặt Lý Bân kêu lên. Nha, thân thân ca ca, tốt lão công a, đẹp quá a, ta ngày ngày nhớ ngươi, ta, nghĩ như vậy, ta, ngươi thật tốt, nha, nha. Thứ 2201 chương tham gia đổ thạch yến hội. Nàng đề kêu âm thanh lại kêu lại mị lại tinh tế lại nộn, Lý Bân dương vật càng bị nàng mập du huyệt bao quá chặt chẽ, thật sự là cái tuyệt diệu nữ hài. Lý Bân cũng cố ý tại nàng bên tai thở hổn hển. Không để cho nàng ở khởi ra gà khúc mắc. A, thiên, như thế nào này, tốt như vậy, nha, niên đệ nha, thật tốt, niên đệ tốt ngoan, ta, sướng chết tỉ tỉ, ta, ai nha, ta. Vân Linh, thoải mái à? Lý Bân hỏi, thoải mái, thật thoải mái, rất thư thái, ta, nha, Bân, của ta anh hùng, ta. Sướng chết tỉ tỉ, ta yêu ngươi, ta, yêu ngươi, ta, học tỉ, ta cũng thật thoải mái. Lý Bân lại đang hắn bên tai nói Vân Linh, ngươi thật đẹp. Nói mấy câu quả nhiên hiệu quả, Bạch Vân Linh hăng thịt mãnh lui, kẹp chặt Lý Bân thích vô cùng, dương vật càng thẳng cứng hơn, nàng chính mình cho nên cũng bị chọc vào càng tao càng phóng túng. Nha, nha, thiên, ta, thật thoải mái a, ta, nha. Ta giống như muốn tới, ta, nhanh chút, ta, thiên, hảo ca ca, của ta ca a, ta muốn đến, ta. Bạch Vân Linh dâm đãng kêu la, hai chân đem Lý Bân câu đến xít sao, nói mau động, không phải rời khỏi ta mau tới. Lý Bân lập tức lại rút ra đút vào, Bạch Vân Linh cắn chặt răng, không còn phóng đãng lên tiếng, nhưng là biểu cảm nhưng bây giờ cú đãng. Nàng trong mắt cất chứa vô số ngôn ngữ, mãnh hướng Lý Bân phóng điện. Ân, ân, nhé, nhé, ta, đến đây, ca a, đến đây, ta, khoái chết, ta. Bạch Vân Linh cao trào, Lý Bân cố gắng nữa tặng vài lần, làm nàng quá đủ nghiện, mới ôm lấy nàng làm nàng nghỉ xuyễn một chút. Sau đó Lý Bân trần truồng mông ngồi ở ghế dài phía trên, liếc Vân Linh mê người ngọc thể. Hắn nhịn không được quá khứ cùng nàng lại hôn tại cùng một chỗ. Bạch Vân Linh tay nhỏ lại đi chọc Lý Bân dương vật, nó còn cứng rắn thật sự, Bạch Vân Linh không khỏi chụp vào mấy bộ, kia dương vật liền nhảy chuyển động. Nàng cúi đầu, không muốn xa rời nhìn con cặc, luyến tiếc hôn lên quy đầu phía trên, bỗng nhiên một cỗ dâm thủy lại tống ra. Nàng quyết định chắc chắn, nhảy lên ghế dài ngồi, ngón tay sờ tiểu huyệt, lộ ra lông mềm như nhung âm hộ nói tốt lão công, mau, lại đến cắm vào nhân ra vài cái. Lý Bân không nghĩ tới nàng cư nhiên như vậy chưa thỏa mãn dục vọng, liền nhắc tới dương vật, chiếu vào vừa rồi tư thế, thuận lợi nhất cắm vào mà vào, đồng thời hung hăng khởi nàng đến, bất kể nàng kêu không gọi, nàng không sợ hắn đương nhiên cũng không sợ. Ai u, ai, ta, tốt ca, ta, thật tốt nha, thiên, đúng, đúng, cắm vào chỗ đó, ta, ta, sướng chết, nhanh một chút, ta, đâm chết ta tốt lắm, ta. Ông trời ơi, ta như thế nào như vậy phóng túng, ta phóng túng, ta tao, ta, cắm vào ta tối mắc cỡ, ta, bần yêu thích ta như vậy tao à, ân, yêu thích, giết chết ngươi được không, tốt, tốt, ta muốn, ta, bạn trai làm sao bây giờ, Lý Bân hỏi, làm hắn đợi, ta. Thật thoải mái, thân ca ca à, ta, ai, ta lại muốn, lại sắp tới, ta tốt yêu người à, ta, tốt chua, à, đến đây, ta đến, ta, người thật tốt, ta, xong đời nha. Bạch Vân Linh âm thanh chìm xuống, tiểu huyệt ẩm ướt được không giống dạng, Lý Bân đợi nàng tâm tình bình phục, mới đưa dương vật rút ra, Bạch Vân Linh vô lực ghé vào hắn trên người thở gấp. Hoàn toàn quên mất thân ở công viên, vạn nhất bị người khác nhìn đến nhưng mà không xong. Bạch Vân Linh mồ hôi đầm đìa ngồi ở Lý Bân trên chân, mồ hôi trên người làm nàng quần áo đều cảm giác dính dính, rất là không thoải mái. Bất qua nghĩ đến vừa mới khoái cảm giác hết thảy đều đáng giá. Bạch Vân Linh hôn một cái Lý Bân môi, khàn khàn cổ họng nói bảo bối ngươi thật bồng, lần sau chúng ta đi địa phương khác trải nghiệm. Ta phát hiện đánh dã chiến thật sự là khẩn trương lại kích thích. Lý Bân cười cười, nhìn nàng bộ dạng, biết là thật thỏa mãn. Trong não hệ thống âm thanh lại lần nữa vang lên. Ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, phải chăng khởi động đĩa quay? Khởi động. Trong não xuất hiện một cái hình ảnh, một cái đại đĩa quay rất nhanh xoay tròn cuối cùng dừng lại, kim đồng hồ ngón tay tại một chỗ. Phía trên rõ ràng viết âm u mắt thấu thị. Dương Đào không rõ đây là ý gì, rất nhanh liền nhìn thấy phía trên bản thuyết minh. Âm u mắt thấu thì có thể nhìn thấu bất kỳ vật gì, có thể biết bên trong là vật gì. Ký chủ cũng đó có thể thấy được đến khác phái mặc lấy trang điểm. Đĩa quay sắp đổi mới. Dương Đào nhìn đến kỹ năng này chính xác là thực kích động, thật tốt quá. Nếu như ấn cứ như vậy tính toán pháp đến lời nói, vậy có thể nhìn rõ ràng đồ thạch. Chậc chậc, thật là đồ tốt ha. Hôm nay nói cái gì đều có thể bang Vân Phương Hoa thắng trở về. Hai người đơn giản sửa sang một chút quần áo liền chuẩn bị đi trở về. Lý Bân, người buổi tối muốn hay không đi nhà ta? Bạch Vân Linh còn muốn cùng hắn tiếp tục nữa, dã ngoại tuy rằng đã nghiền nhưng là trong nhà giường cũng giống vậy thoải mái. Lý Bân vươn tay bóp nàng khuôn mặt cười nói ngươi còn ăn nghiện. Đúng vậy à, ta khoảnh khắc đều rời không được ngươi, người muốn hay không nha? Bạch Vân Linh như là làm nũng một tiếng lay động thân thể, trước ngực hai tỏa hai vú hơi hơi lay động, nhìn xem Lý Bân là hoa cả mắt. T. Cái này nữ nhân học cái xấu rồi, hiểu được dùng sắc dụ rồi, nếu như không phải là đáp ứng Vân Phương Hoa sự tình, hắn còn thật liền đi rồi, cùng nàng hảo hảo mà đại làm một cuộc. Bất quá đáng tiếc a, ta thì không đi được, ta còn có cái khác sự tình phải xử lý. Chờ hết bận, ta sẽ đi qua tìm ngươi. Bạch Vân Linh nhìn thấy hắn ánh mắt nghiêm túc, cũng biết hắn là thật có việc, cũng không tốt tại cưỡng cầu, đến nàng dưới lầu, liền nhìn theo Lý Bân rời đi. Lý Bân trở lại tửu điếm nghỉ ngơi thật tốt, một ngày này xuống hắn còn thật có một chút mỏi mệt. Một đêm mộng đẹp. Hôm sau, Lý Bân là bị điện thoại cấp đánh thức, mơ mơ màng màng nhận lấy đặt ở bên tai. Này! Lý Bân, ngươi ở đâu? Ta đi qua đón ngươi đi tham gia đổ thạch yến hội. Nghe được âm thanh Lý Bân dần dần tỉnh táo lại, đây là Vân Phương Hoa điện thoại. Đầu óc có chút choáng váng, yến hội, cái gì yến hội? Ngươi không có khả năng ngủ mông a, đem địa chỉ nói cho ta, ta đi đón ngươi. Tốt, ta tải. Lý Bân này mới lấy lại tinh thần đến, liền vội vàng nói xuất từ mình ở lại tửu điếm, đầu óc của hắn vẫn tồn tại cùng Bạch Vân Linh tại cùng một chỗ kiều đoạn bên trong, hoàn toàn chính là quên mất Vân Phương Hoa sự tình. Vân Phương Hoa làm việc cũng là rất nhanh liền đi đến Lý Bân gian phòng, hơn nữa còn cấp mang đến bữa sáng. Mua cho ngươi, ăn xong rồi chúng ta liền đi qua. Thứ 2202 chương đổ thạch bắt đầu. Sớm như vậy, Lý Bân rửa mặt xong đi ra phòng tắm, nhìn trên bàn đồ ăn cũng không có khách khí, cầm lấy đến liền đại khoái đoá di. Không còn sớm, một hồi ta tại ngươi đi mua quần áo, sau đó làm một cái tạo hình. Cho tới chưa thời gian rất nhanh liền đi qua. Vân Phương Hoa tựa vào trên ghế sofa, hai chân chồng, nàng hôm nay mặc lấy một đầu màu đen xẻ tà bó sát người váy, tùy theo đong đưa đùi phải thường thường lộ ra. Thon dài chân đẹp tại dưới ánh mặt trời ánh sáng trắng nõn, như thế nào nhìn đều là cấp nhân chủng sinh đẹp thị giác cảm giác. Lý Bân thấy thế nhớ tới cái kỹ năng đó, liền lặng lẽ mở ra. Quả nhiên. Đang quan sát chung nhìn thấy Vân Phương Hoa bên trong mặc lấy quần áo, một cái ngực dán tăng thêm quần chữ T, bên ngoài sẽ mặc một cái màu đen váy. Nhất là cái kia hai vú, tinh tường triển lãm tại trước mắt hắn. Tuy rằng hắn đã sờ qua rất nhiều lần rồi, lúc ấy xuyên qua phương thức này nhìn, lại có một loại khác xinh đẹp. Vân Phương Hoa nhìn thấy hắn nhìn chằm chằm bộ ngực mình nhìn, có chút tò mò hỏi ngươi nhìn cái gì chứ? Không có gì, ta ăn xong. Chúng ta đi thôi. Lý Bân thu hồi tầm mắt, tổng khó mà nói chính mình nhìn đến ngươi tiểu nội nội đi à nha. Vân Phương Hoa quái dị ánh mắt đánh giá hắn, điều này sao nhìn cũng không như là không có việc gì bộ dạng. Khẳng định có vấn đề. Hai người đi đến thương trường, mua quần áo làm tạo hình. Đợi thu thập xong về sau đã là hơn 1 giờ chiều. Đi đến phòng yến hội. Đi vào về sau liền thấy hội trường xung quanh đều là không có bị cắt rời tốt nguyên thạch, liền trên bàn đều là. Lý Bân nghẹn họng cứng lưỡi, nói thật hắn vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy như vậy phòng yến hội. Cư nhiên thật toàn bộ đều là dùng tảng đá. Người lão bản này là nhiều yêu thích đổ thạch a. Đúng vậy a, ta cũng lần thứ nhất nhìn thấy, đúng rồi, chúng ta đi qua bên kia. Tốt, hai người đi đến mặt sau cái bàn bên cạnh. Nhìn thấy một người tuổi còn trẻ nhân đang nghiên cứu tảng đá, khi thì lắc đầu khi thì gật đầu. Giống như là tại rối rắm. Triệu tiên sinh. Vân tiểu thư. Triệu xây xong chính là Vân Phương Hoa tìm đến đổ thạch đại sư, nàng đối với phương diện này không phải là rất minh bạch, cho nên tìm nhất người chuyên gia nhìn nhìn, nếu có thể mở ra đến vậy tốt nhất. Nếu như mở không ra, vậy cũng chỉ có thể lợi dụng phương thức của mình đi cùng bọn hắn can thiệp. Nhìn đến những cái này tốt bảo bối, người có hay không nhìn ra cái gì đến? Vân Phương Hoa cười trêu ghẹo, đây đều là bảo bối, tổng hẳn là mở rộng tầm mắt a. Triệu xây xong cười nhạt một tiếng, trên mặt hai khỏa má lúm đồng tiền triển lãm đi ra. Vân tiểu thư, ngài cũng đừng trêu ghẹo ta, mấy thứ này đâu phải là dễ nhìn như vậy, chính là cái này nguyên thạch ta cảm giác bên trong phải có ít đồ. Vân Phương Hoa thấy vậy tình cảnh cười cười. Theo sau liếc mắt nhìn trước mắt nguyên thạch, nói hôm nay phải dựa vào Triệu tiên sinh. Ta hết sức mà làm. Triệu xây xong cũng là có áp lực, hắn mặc dù là đại sư. Nhưng là không có nghĩa là hắn có thể mỗi lần đều có thể nhìn ra này nọ, nguyên thạch cùng cắt rời tốt không giống với. Cắt rời tốt có thể xem xét thật giả, nhưng là nguyên thạch cũng không thể xem xét. Cái này bên trong không có gì cả, người không cần nhìn. Lý Bân đột nhiên mở miệng nói. Cái này nguyên thạch là giả, bên trong chính là một khối không có gì cả đá lớn khối tử. Ngươi nói cái gì? Triệu xây xong sắc mặt cứng đờ, đột nhiên mở miệng hỏi. Hắn vừa mới nói trong này có cái gì, cái này nhân nói không có. Có ý tứ gì? Tạp hắn bát cơm. Cho là hắn là miệng đầy nói bậy sao? Lý Bân quay đầu mặt không đổi sắc nói chính xác là không có gì cả, ngươi nếu không tín có thể cầm lấy đi cắt rời nhìn nhìn. Nói liền đưa ngón tay ra ngón tay một bên thợ cắt phó, đã vừa mới có hai người đi cắt, cái này nguyên thạch cũng không rất lớn, chủ yếu là cho hắn nhóm cắt rời ngoạn. Đương nhiên, cơ hội chỉ có một lần. Tại muốn cắt rời là cần phải tiêu tiền mua sắm. Cũng là cái này yến hội lão bản định ra quy củ. Vân Phương Hoa nhìn Triệu Xây xong sắc mặt trở nên có chút khó coi, vụng trộm bấm một cái Lý Bân cánh tay, tên gia hỏa này rốt cuộc là suy nghĩ gì làm gì. Có phải hay không đem nhân cấp khí đi mới có thể vừa lòng. Nàng hôm nay cũng không thể bạch. Lý Bân quay đầu lộ ra nụ cười thản nhiên, cho nàng một cái an tâm ánh mắt, nếu ngày hôm qua, hắn khẳng định không có khả năng nói lung tung. Nhưng là hôm nay không giống. Hắn đã không phải là ngày hôm qua hắn. Hắn đôi mắt này chính là thấu thị kính, có thể nhìn đến toàn bộ thứ tốt. Bao gồm nàng quần áo có phải hay không mặc tiểu nội nội. Ngươi, Triệu Xây xong nhìn về phía Vân Phương Hoa, ẩn nhẫn tức giận nói Vân tiểu thư. Nếu có người tài giỏi, vì sao còn muốn tới tìm ta, như vậy trước mặt mọi người nhục nhã ta là có ý gì? Rốt cuộc là nàng kêu chính mình, bây giờ bị nhân làm khó dễ, cái này không phải là đánh hắn khuôn mặt sao? Triệu tiên sinh, hắn không phải là ý tứ này, hắn nói chuyện luôn luôn đều là nhanh mồm nhanh miệng, ngươi không cần để ý. Ta không thèm để ý, ngươi. Triệu tiên sinh, ngươi đừng nóng giận a, ta không cần phải nhục nhã ý tứ của ngươi, ta chính là phát biểu một chút ý kiến của ta. Nếu như Triệu tiên sinh không thể tiếp nhận, vậy thì thật là thật có lỗi. Lý Bân vừa mới xác thực không phải là ác ý nhằm vào, chính là muốn nhìn chính mình ánh mắt rốt cuộc nhìn xem đúng hay không. Kết quả cái này nhân ngược lại nghĩ tức giận. Bất qua nghĩ cũng là chính mình nói được không đúng. Quả nhiên, Triệu Xây xong sắc mặt nhìn hòa hoãn một điểm, nhưng là thái độ đối với Lý Bân còn chưa phải tốt như vậy. Vân Phương Hoa nghe được Lý Bân nói chuyện, tâm lý hơi hơi thở phào, theo sau bất đắc dĩ nhìn hắn. Ngươi tự ít đi nói vài lời a, chúng ta hãy đi trước làm a, một hồi liền muốn bắt đầu. Tốt. Lý Bân lần này ngược lại không có cự tuyệt, tùy tiện tìm một cái ghế ngồi xuống, ghé mắt liền thấy trên bàn tảng đá, dùng hệ thống kiểm tra một chút. Phát hiện trên bàn tảng đá đã phát ra màu xanh nhạt quang mang. Lý Bân lập tức chấn động ở, không phải đâu. Hắn có phải hay không nhìn nhầm. Trên bàn cái này đá lớn lại là đế vương xanh biếc. Nghĩ đến có cái này khả năng liền lập tức bắt đầu tiến hành kiểm tra. Liên tục nhìn ba lượt mới xác định chính xác là đế vương xanh biếc. Của ta trời ạ, cái vận tốt này khí. Khối này đế vương xanh biếc tại thị trường từ thiếu bán được 10 ức. Hơn nữa còn là toàn bộ khối. 10 ức, này còn đầu tư cái gì, trực tiếp mở ra cấp bán đi quên đi, cái gì đầu tư đều không cần. Nghĩ vậy, Lý Bân liền một trận kích động. Vân Phương Hoa nhìn hắn cảm xúc có chút kích động, ánh mắt khó hiểu nhìn hắn. Ngươi làm sao vậy? Không có việc gì, chính là nhìn thấy một cái tốt có chút kích động. Lý Bân trên miệng nói, trên tay đã bắt đầu cầm lấy bình nước suối khoáng tử. Hắn chẳng phải là để ý số tiền này. Tiền hắn có rất nhiều, nhưng là cái hệ thống này cho hắn mang tới tốt lắm chỗ A, chính xác là quá khiến người ngoài ý. Vân Phương Hoa nhíu nhíu lông mày, cảm giác Lý Bân chính xác là không hiểu được. Trong này có thứ tốt gì làm hắn kích động thành như vậy? Nhưng vào lúc này, nhìn thấy người chủ trì lên đài, cầm lấy microphone mở miệng nói hoan nghênh các vị tới tham gia hôm nay đổ thạch yến hội. Lão bản chúng ta Kim Tiên Sinh đã nói rõ quy củ, chỉ cần cắt rời ra tảng đá, liền có thể đạt được lần này tài chính. Các vị chỉ có một lần miễn phí cơ hội, cho nên đại gia phải cố gắng lên. Thứ 2203 chương thua người cút ra ngoài. Đang nói vừa mới rơi xuống, tất cả mọi người tại xì xào bàn tán, khi nhìn đến trước mặt bọn họ đồ vật thời điểm, đều đang nghiên cứu cái này nguyên thạch rốt cuộc có phải hay không là thật có bảo bối. Các ngươi nói cái này thật có thể cắt rời đi ra không? Nhất định có thể a, ngươi nhìn mấy thứ này, đều là mới vừa khai thác đi ra. Bất quá cũng không biết bên trong có hay không thứ tốt. Đúng vậy, ta tuy rằng nhập hành tương đối trễ. Nhưng là bao nhiêu cũng có thể nhìn ra một điểm mặt mày, người xem cái này phía trên văn lộ có chút không quá giống nhau. Lý Bân nghe nói như thế liền thuận thế nhìn sang, nhìn thấy một cái tuổi tác nhìn hơn 20 tuổi bộ dáng, đang tại tập trung tinh thần nhìn chằm chằm trước mắt tảng đá. Theo sau dùng hệ thống quan sát cái kia tảng đá, cái này tảng đá bên trong thật là có cái gì, nhưng không phải là đế vương xanh biếc, mà là màu trắng nguyên thạch. Loại vật này tại thị trường thượng vẫn có giá cả. Bất quá cùng đế vương xanh biếc tương đối vẫn là kém một chút. Liền tuyển chọn khối kia a, ta vừa quan sát một chút, cái này tảng đá bên trong mở ra nguyên thạch xác suất lớn một chút. Triệu Xây Xong chỉ sát vách trên bàn tảng đá, Lý Bân thuận thế nhìn lại, nhìn tảng đá kia chính là một cái chết tảng đá. Căn bản không có gì cả. Lý Bân thật sâu thở dài một tiếng, phát hiện Vân Phương Hoa tìm người có thể a. Tốt bảo bối đó là liếc nhìn một cái liền nhìn không tới, nếu tìm cái loại này chết tảng đá, nhất tìm một cái chuẩn. Quả thực chính là lợi hại vô cùng. Ngươi làm sao vậy? Vân Phương Hoa nghe được Lý Bân thở dài âm thanh, quan tâm hôn một câu. Chẳng lẽ có vấn đề gì không? Vân tỷ, ngươi nghe ta đấy, chúng ta liền muốn trên bàn khối này nguyên thạch. Lý Bân gương mặt nghiêm túc nói. Chính là nói cho Vân Phương Hoa đây là một cái tốt ha. Vân Phương Hoa tự nhiên là nghe được đi ra, chẳng qua cái này kháo phổ sao. Ngươi! Không đợi nói xong đâu, một cái tay lớn đưa ra đến, đem trên bàn nguyên thạch cấp lấy đi. Lý Bân tay mắt lanh lẹ, liền trực tiếp đem tảng đá đè xuống đến, lại lần nữa đặt ở trên bàn. Phanh! Phát ra âm thanh tại hội trường vang vọng lấy, thành công hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Đều nhìn Lý Bân bên này cái bàn. Lý Bân đài ngẩng đầu lên nhìn trước mắt mập mạp, nhìn thấy hắn kim quang lóng lánh đại nhẫn vàng cùng thô vòng cổ, rõ ràng chính là tài đại khí thô người. Vị tiên sinh này, cái này tảng đá là ta trước nhìn chúng. Ngươi trước nhìn chúng, vậy ngươi tại sao không đi khai thác? Ta có mở hay không cùng ngươi không có quan hệ, ngươi liền trực tiếp như vậy lấy đi không khỏi không thích hợp a. Lý Bân đứng người lên, cùng hắn mặt đối diện. Đám người thấy vậy tình cảnh, lập tức đều rung động, nhìn Lý Bân ánh mắt chung đều mang theo đồng tình. Người này là không phải là không biết mập mạp là ai. Lại dám cùng hắn tranh chấp không ngừng. Vân Phương Hoa nhìn đến cái này nhân thời điểm, lập tức đứng dậy, nói Lôi tiên sinh, rất xin lỗi, cái này tảng đá chúng ta. Cái này tảng đá là ta nhìn chúng, các ngươi cho dù là muốn cũng cần phải hỏi một chút ta. Có lẽ hỏi một câu nói cái này tảng đá các ngươi có hay không nhìn chúng. Lý Bân đánh gãy Vân Phương Hoa lời nói, không hy vọng nàng nói tiếp. Tuy rằng hắn không biết người này là ai vậy. Nhưng là hắn nhìn chúng đồ vật tuyệt đối không thể tùy tùy tiện tiện đã bị nhân cấp lấy đi. Lôi Minh nghe nói như thế, cười nhạo một tiếng, tại nơi này còn chưa từng có người dám như vậy cùng hắn nói chuyện đây này. Cũng không nhìn hắn là ai vậy. Ta nói tiểu tử. Ngươi là mới đến sao? Liền lão tử cũng không nhận ra. Lôi Minh một bàn tay đặt ở tảng đá phía trên, ánh mắt châm chọc nhìn chăm chú Lý Bân, một chân còn tại liên tục không ngừng đấu, như là tại tuyên bố chủ quyền giống nhau. Thật là không biết, dù sao không phải là tất cả mọi người có thể nhận thức một đầu heo. Lý Bân mặt không thay đổi nói. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người hít sâu một hơi. Cái này nhân lại còn nói lôi rõ là heo. Xong rồi, hắn chết định, nhất định là không thể sinh hoạt đi ra cái cửa này. Lôi Minh nghe được hắn đang chủ yếu mắng chính mình, lập tức cơn tức tăng lên, lớn tiếng quát con mẹ nó ngươi dám mắng ta. Mắng ngươi lại có thể thế nào? Chẳng lẽ không đúng sao? Cha ngươi không giáo hội ngươi, cầm lấy này nọ hỏi một chút người khác muốn hay không? Lý Bân cười nhạo một tiếng, ánh mắt châm chọc rõ ràng có thể thấy được. Lôi Minh tức giận đến ngực phập phồng không chừng, thân thể mập mạp thịt béo không ngừng tại run rẩy, nhất là trên mặt dữ tợn càng là không ngừng giật giật. Thật hiển nhiên là bị hắn nói cấp tức giận đến không nhẹ. Con mẹ nó ngươi tính là vật gì, cũng dám đối với lão tử thuyết giáo. Lôi Minh hướng về cửa kêu một tiếng người đâu, đều mẹ nó chết đi nơi nào, đem tiểu tử này cho ta ra bên ngoài. Vân Phương Hoa nghe vậy, liền bận rộn mở miệng nói Lôi tiên sinh. Người trước xin bớt giận, hắn không phải là. Ta chính là cố ý, có vấn đề gì không? Vân Phương Hoa nghe được Lý Bân lời nói, lập tức tức giận đến không nhẹ, tên gia hỏa này có thể hay không thiếu nói vài lời nói, chẳng lẽ thật không biết hắn là ai vậy sao? Nếu đắc tội Lôi Minh, còn nghĩ không nghĩ tại nơi này lăn lộn tiếp nữa rồi, nàng thương trường cũng sợ là muốn mở chấm dứt. Thật tốt tốt, tiểu tử ngươi chính mình muốn chết, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Lôi Minh hướng về cửa lớn tiếng hô to một câu, chỉ thấy không ít mặc lấy hắc y phục người từ bên ngoài đi vào, mỗi một cái đều hùng hổ, người xung quanh thấy thế đều nhao nhao tránh ra, sợ sẽ bị liên lụy. Bọn họ đều là tới tham gia nơi này yến hội, cũng không là đánh nhau. Hơn nữa, chủ nhà còn không nói gì thêm, bọn hắn làm sao dám tùy tiện đem nhân cấp kêu tiến đến, cả cái này không phải là đang đánh chủ nhà khuôn mặt sao? Vân Phương Hoa thấy thế, lập tức đem Lý Bân cấp kéo ra phía sau, mắt lạnh nhìn Lôi Minh. Tuy rằng tâm lý có chút sợ hãi còn là mở miệng nói Lôi tiên sinh, ngươi làm như vậy không khỏi có chút quá phận a, có lời gì không thể thật tốt nói. Thúi lắm, lão tử còn chưa từng có bị người khác chỉ trích mũi mắng qua đây, hắn tính là vật gì, ta còn sẽ nói cho ngươi biết rồi, tiểu tử này hôm nay là đi không ra cái cửa này. Ai nói cũng không dùng được. Lôi Minh lớn tiếng kêu gào, giống như là hôm nay mặt mũi này ném, nhất định phải tìm về. Ai nói cũng vô ích. Cái này không biết trời cao đất rộng ra hỏa, thật cho rằng Lôi ra người không ra mặt, liền có thể tùy ý bị người khi dễ phải không? Vân Phương Hoa nghe nói như thế, biến sắc, hai tay run run, muốn giải thích nhưng không biết nên nói như thế nào. Dù sao vừa mới nói bọn hắn cũng nghe được. Ngồi ở một bên Triệu Xây xong Triệu Tập đã sợ choáng váng, lấy lại tinh thần, chậm rãi sau này lui lại. Chỉ sợ sẽ bị Lôi Minh phát hiện đem hắn cũng cấp thu thập. Đúng lúc này, xem như yến hội lão bản chủ nhà từ phía sau đài đi qua đến, liền bận rộn mở miệng nói hai vị tiên sinh, không biết xảy ra chuyện gì ầm ĩ như vậy không thoải mái. Lôi Minh cùng Lý Bân hai người cùng nhau nhìn về phía nói chuyện người, tuổi tác không sai biệt lắm là hơn 40 tuổi bộ dạng, một thân tây trang màu đen, mang tơ vàng khuôn kính mắt, cấp nhân một loại hào hoa phong nhã cảm giác. Tùy ý ai cũng không thể tưởng được Đồ Thạch lão bản sẽ là một cái hào hoa phong nhã người. Ngươi là ai à? Ta là nơi này chủ nhà, ta gọi A Mạn Khắc, những cái này nguyên thạch là ta cung cấp, vị tiên sinh này, ngươi mang theo nhân tiến đến nháo sự không phải là có chút quá phận. Quá mức, lão tử vừa ý tảng đá bị hắn cản lại, còn đối với ta nói kiêu ngạo, ta gọi nhân có cái gì không đúng. Lôi Minh lớn tiếng kêu la. Trên mặt kiêu ngạo chính xác là phát huy đến trình độ cực cao, không biết còn cho rằng đây là nhà hắn đâu. Thứ 2204 chương kết giao bằng hữu. A Mạn Khắc nhíu nhíu lông mày, theo sau ánh mắt rơi vào Lý Bân trên người, mở miệng nói vì tiên sinh này, hắn nói là thật sao? Không phải là, cái này tảng đá là đặt ở bàn của ta phía trên, ta trước nhìn chúng, hắn không nói lời gì liền muốn cấp lấy đi, đây là cái gì đạo lý? A Mạn Khắc nhìn trên bàn nguyên thạch, lại nhìn hai người bọn họ người, mở miệng nói. Nếu đều là tới tham gia yến hội, nên vô cùng cao hứng mới là, nguyên thạch nơi này có rất nhiều, không cần phải bởi vì này một cái liền ầm ĩ như vậy cương. Như vậy đi, hôm nay cho dù là cho ta một cái mặt mũi, các ngươi lại chọn lựa một cái, không muốn vì một cái tảng đá liền tổn thương hòa khí. Lý Bân cần phải mở miệng nói chuyện, nói còn không nói ra. Liền nghe được Lôi Minh châm chọc cười nhạo âm thanh, khinh thường nói ngươi tính là vật gì cần phải nhìn tại mặt mũi của ngươi phía trên. Nói thật cho ngươi biết, lão tử có thể tham gia cái này yến hội vì chơi đùa, ngươi một cái ngoại quốc lão cũng dám tại nơi này hiêu trương bạt hổ, thật sự là không biết sống chết, thức thời cũng nhanh chút bên kia nguyên thạch cấp lão tử gói kỹ. Bằng không lời nói, ta hôm nay liền đem nơi này đập. Lôi Minh nói để ở chàng tất cả mọi người hít sâu một hơi, thấy qua nói chuyện kiêu ngạo. Nhưng là không có nghĩ qua sẽ có phách lối như vậy người. Mặc kệ nói như thế nào đều là chủ nhà, này chút mặt mũi cũng không cấp, quả thực chính là khinh người quá đáng. Ngươi, thật tốt, đây là nơi này người thái độ, tốt lắm, nếu mặt mũi của ta như thế chăng đáng giá, vị tiên sinh này vẫn là tự động rời đi a. A Mạn Khắc hướng về mặt sau người chủ trì khiến cho ánh mắt, rất nhanh liền nhìn thấy địa phương bảo an từ bên ngoài đi vào. Nhất thời phòng yến hội nhiều rất nhiều người. Song phương đều là không ai nhường ai. Lôi Minh nhìn đến những người này căn bản cũng không thèm ở cổ, cười nhạo nói. Người nếu đem tảng đá ngoan ngoãn nhường ra đến lại cho ta chịu nhận lỗi cũng chưa có, người đã muốn cùng ta cứng đối cứng, vậy cũng chưa quái ta không khách khí, ta dám cam đoan, ngày mai nhất định đi không ra cái này thị. Lý Bân nghe vậy, nhịn không được châm chọc nói khoác lác ép không cần đà thảo cào đúng không? Ta còn dám nói hôm nay ngươi vẫn không thể đứng lấy rời đi, thật cho rằng tứ hải bên trong đều là mẹ ngươi a, ai cũng muốn quen ngươi. Lý Bân thanh âm không lớn, cũng là đủ để cho ở đây tất cả mọi người nghe được nhất thanh nhị sở. Lôi Minh sắc mặt lập tức trở nên càng thêm khó coi, nhiều năm như vậy đến còn chưa từng có người dám như vậy cuốn mặt mũi của hắn, đều là bởi vì cái này ra hỏa. Đem tiểu tử này chân cho ta chém, lại dám như vậy nói chuyện với ta. Lôi Minh tiếng nói vừa mới rơi xuống, Bảo Tiêu chen chúc mà lên. Vân Phương Hoa sợ tới mức quá sợ hãi, nhất thời có chút hoảng hốt. Đúng lúc này, Lý Bân rất ra Vân Phương Hoa, đem nàng cấp hộ ở sau người. Trong này một cái Bảo Tiêu xông lên trước đến, Lý Bân đi lên chính là một cước, liền trực tiếp cấp đạp ra ngoài vài mét xa, mặt sau người cũng bị đụng ngã xuống đất. Phanh! Trên bàn đồ vật đều cấp đụng ngã lăn, kêu rên tiếng chớp mắt tại phòng yến hội vang lên. Người lùi ra phía sau. Lý Bân đẩy ra Vân Phương Hoa, một cái bước xa liền xông lên trước, đi lên chính là một cái đá giò lái, đem trước mắt người cấp đá lật. Lý Bân rất nhanh ra quyền, một cỗ sắc bén quyền phong nghênh diện mà đến, như là mãnh hổ rời núi giống nhau, tốc độ được kêu là một cái mau. Bảo Tiêu chính là nghe được âm thanh. Nhưng là đợi lấy lại tinh thần sự tình, đã quá muộn, cứng như sắt thép nắm đấm liền trực tiếp đánh vào hắn xương gò má phía trên, lập tức liền sụp đổ một cái hố, cốt liệt âm thanh nghe được rành mạch. Lý Bân động tác được kêu là một cái nhanh chóng, nguyên bản hướng lên người còn không có đụng tới Lý Bân, đã bị một cái phi cước liền cấp đá ngã xuống đất. Phanh! Thân thể hung hăng đánh tới hướng cái bàn, lập tức bị đập tứ phân ngũ liệt. Mặt sau Bảo Tiêu đều hai mặt nhìn nhau, nhất thời cũng không biết muốn hay không xông lên trước. Nhưng mà Lý Bân cũng không tính cho hắn nhóm cơ hội, một cái 360 độ xoay tròn xoay người, sắc bén khí tức nghênh diện mà đến. Chỉ thấy một chân đá vào trong này một cái Bảo Tiêu trên đầu, đương trường liền đem nhân đá hôn mê. Mặt sau người thấy thế cũng hiểu không thiện cũng không được rồi, kết quả vẫn không có động thủ đâu. Chỉ thấy trong đám người một đạo màu đen bóng dáng xuyên tới xuyên lui, liền nghe được những người hộ vệ này cũng mỗi một cái đều che lấy bụng nằm trên mặt đất kêu rên. Nguyên bản vẫn là chỉnh tề ngay ngắn phòng yến hội, đều bị Lý Bân cấp đập nát, trên mặt đất nguyên thạch đầy đất đều là, còn có Bảo Tiêu ngổn ngang lộn xộn nằm trên mặt đất. Chạm tại một bên Lôi Minh nhìn đến một màn trước mắt đều trợn tròn mắt, như thế nào đều không thể tưởng được tên gia hỏa này cư nhiên có thể đánh, hắn này đều là Bảo Tiêu. Nếu một cái đánh không lại coi như, nhưng là cố tình đều đánh không lại. Lý Bân đột nhiên xoay người, trên người tỏa ra lạnh lùng khí tức, chậm rãi tới gần Lôi Minh. Lôi Minh chậm rãi lui về phía sau, gương mặt đề phòng nhìn hắn, run rẩy tiếng nói ngươi không muốn, tiếp qua đến ta liền không khách khí. Phải không, ta đây liền nhìn ngươi như thế nào không khách khí. Lý Bân cười lạnh một tiếng, chỉ thấy hắn vung tay lên, một cây ngân châm nhập vào đến thân thể hắn. Tiếp theo liền nhìn đến Lôi Minh nằm trên mặt đất, cuộn mình thân thể lớn tiếng kêu rên, thê lương tiếng kêu thảm tại phòng yến hội không ngừng vang vọng lấy. Vân Phương Hoa biến sắc, liền vội vàng đi đến Lý Bân bên người, nắm tay hắn nói ngươi đừng làm loạn, nếu hắn đã xảy ra chuyện, vấn đề nhưng mà nghiêm trọng. Yên tâm đi, hắn sẽ không chết, nhiều nhất chính là chịu chút đau khổ. Lý Bân trong lòng hiểu rõ, như thế nào cũng không thể làm hắn chết tại đây. Cái này không phải là cấp nhân ra thêm phiền sao? Lập tức đều cút cho ta, lại nhìn thấy ta liền cấp đường vòng đi, có nghe hay không? Lý Bân chỉ lấy trên mặt đất Bảo Tiêu, lớn tiếng nói. Bảo Tiêu nghe nói như thế khoảnh khắc cũng không dám dừng lại, liền vội vàng đài Lôi Minh liền hướng đến trốn đi. Cơ hồ là chạy trôi chết. Đi tới cửa thời điểm chợt nghe đến Lôi Minh tiếng kêu. Số tiểu tử, cấp lão tử chờ đợi. Hôm nay sự tình ta không có khả năng như vậy từ bỏ. Lý Bân nhún nhún bả vai, căn bản cũng không để ý, có bản lĩnh liền trực tiếp tới tìm ta phiền toái tốt lắm. Điều kiện tiên quyết là ngươi còn có khí lực tới tìm ta. Vân Phương Hoa cũng là gương mặt lo âu nhìn cửa phương hướng, nếu thật tìm Lý Bân phiền toái nên làm cái gì bây giờ? Cái này không thể được a. A Mạn Khắc chạm tại một bên đánh giá Lý Bân, ánh mắt khiếp sợ cảm xúc như trước không có giảm bớt. Theo sau ánh mắt Vi hơi trầm xuống một cái, ý thức được cái gì. Lý Bân nhìn về phía A Mạn Khắc, lại nhìn xung quanh một mảnh hỗn độn, mở miệng nói. Thật có lỗi, A Mạn Khắc tiên sinh, đem ngươi hội trường cấp làm rối loạn, chính là cái này nguyên thạch ta nhìn chúng, cho nên ta tính toán mở nó. Không thành vấn đề, bất luận kẻ nào đều có một lần cơ hội, chính là Lý tiên sinh, ngươi vì cái này nguyên thạch không tiếc đắc tội nhân thật đáng giá không? A Mạn Khắc thần sắc mặt ngưng trọng hỏi. Ta không thèm để ý nguyên thạch, ta để ý chính là thái độ, chẳng lẽ thân phận của hắn cao thượng, ta liền muốn làm hắn, hơn nữa cho dù là nhường cho hắn cũng không có khả năng cảm kích, ngược lại cho rằng là chuyện đương nhiên. Hơn nữa, lấy việc đều có một cái thứ tự đến trước và sau, chẳng lẽ liền bởi vì sự xuất hiện của hắn, gục phản thiên cương sao? Đây là cái gì đạo lý? Lý Bân gương mặt không rõ bộ dáng. Dựa vào cái gì Lôi Minh nói cái gì chính là cái đó? Chẳng lẽ chỉ cần là hắn yêu thích đồ vật người khác đều phải cấp? Thứ 2205 chương Gara đại chiến. Hắn hôm nay chính là không cho rồi, không chỉ có không cho, còn đánh, có thể như thế nào đây? Muốn động thủ để lại mã tốt lắm. A Mạn Khắc nghe nói như thế cảm thấy có một chút đạo lý, dựa vào cái gì liền muốn nhường cho ngươi, hơn nữa người kia nói chuyện cũng không khách khí, liền một chút mặt mũi cũng không cho hắn. Loại người này hắn cũng oán hận. Lý tiên sinh ngược lại khoái nhân khoái ngữ, ta thực thưởng thức, nếu yêu thích cái này nguyên thạch vậy đi mở a. A Mạn Khắc theo sau xoay người nhìn về phía những người khác. Các vị, rất xin lỗi cho mọi người mang đến không thoải mái trải nghiệm, như vậy hôm nay cho các ngươi hai lần khai thác cơ hội, xem như của ta chịu nhận lỗi, chỉ cần mở ra đến, bất kể là cái gì tảng đá trực tiếp mang đi là tốt rồi. Quả nhiên, lời vừa nói ra, tất cả mọi người trong lòng vui vẻ. Tuy rằng bọn hắn đối với tảng đá không có nghiên cứu. Nhưng là vạn nhất, nếu đụng vào đế vương thạch, kia nhưng chỉ có kiếm đại phát. Vân Phương Hoa không thể tưởng được A Mạn Khắc sẽ nói như vậy lời nói, nhất thời ngốc sửng sốt. Theo sau nhìn về phía Lý Bân, nhìn đến hắn nhặt lên trên mặt đất nguyên thạch, xoay người giao cho Vân Phương Hoa. Vân Phương Hoa tiếp nhận, gương mặt mộng bức nhìn hắn. Làm gì? Người đi mở A. Cái này bên trong là đế vương xanh biếc. Cái gì? Vân Phương Hoa chấn động lên tiếng, không dám tin tưởng nhìn trong tay nguyên thạch. Đế vương xanh biếc? Thật giả? Ngươi khẳng định như vậy? A Mạn Khắc cũng khó có thể tin nhìn hắn. Hắn cũng là một cái đồ thạch lão quỷ, cũng không dám cam đoan nói bất kỳ cái gì một tảng đá đều là đồ tốt, hắn cư nhiên như vậy cam đoan. Lý Bân quay đầu tràn đầy tự tin nói đúng vậy, ta có thể thực khẳng định. Nếu như A Mạn Khắc tiên sinh không tin có thể mở ra nhìn nhìn. A Mạn Khắc cười to một tiếng, thật sự là hắn là có quyết định này, theo sau liền nhìn về phía sau người, làm người ta đem cắt đá đổ vật cấp cầm đến. Lý tiên sinh ngươi nếu khẳng định như vậy, ta đây nhất định là muốn nhìn nhìn. Thợ cắt phó cầm lấy này nọ đi qua đến, nhìn trong tay nguyên thạch, đài ngẩng đầu lên hỏi ngươi muốn như thế nào thiết. Bên trái nguyên thạch cắt rời 3 cm. Xuống phía dưới 5 phân mễ, liền có thể nhìn đến nguyên thạch bên trong. Lý Bân lời nói rất đơn giản, nhưng là làm A Mạn Khắc cùng thợ cắt phó hai người đều ngốc sửng sốt. Vân Phương Hoa cũng là một bộ mờ mịt bộ dáng, bởi vì nàng căn bản cũng không biết. Cái này xong chuyện. Giống như, cái này nguyên thạch rất lớn, xuất ra chính là, nhưng là không muốn thiết được quá sâu, sẽ ảnh hưởng nguyên thạch bản thể. Lý Bân nghiêm túc nói. A Mạn Khắc nhìn tin tưởng tràn đầy bộ dạng, khiến cho cắt rời sư phụ dựa theo Lý Bân nói phương thức cắt rời. Kịp thời khí bắt đầu khởi động thời điểm cứ dựa theo Lý Bân nói để làm. Mấy phút về sau, bên trong lộ ra tỷ lệ làm người ta giật mình kinh ngạc. Con mẹ nó, chính xác là đế vương xanh biếc. Của ta trời ạ, lớn như vậy một khối đế vương xanh biếc giá trị ít nhất 10 mấy cái ức a. Đây là làm thế nào thấy được đến đây này? Đứng ở phía sau người nhìn đến cái này đại đế vương xanh biếc, mỗi một cái đều chấn động không thôi. Thậm chí có người đều đỏ mắt. Ni mã, này nếu cầm đến khẳng định có thể bán một cái tốt giá cả. Ai ghét bỏ nhiều tiền đâu. A Mạn Khắc cũng khiếp sợ không thôi, quay đầu đánh giá Lý Bân, cái này nhân quả thực chính là nhân tài a. Nếu có thể đi nhà máy, vậy khẳng định là tìm được không ít thứ tốt. Lý tiên sinh, kết giao bằng hữu a. Lý Bân nhìn trước mặt duỗi đi ra tay, chớp mắt liền minh bạch A Mạn Khắc là có ý gì. Vươn tay đặt ở tay hắn trong lòng nắm một chút, nói xin chào, A Mạn Khắc tiên sinh. A Mạn Khắc cười to một tiếng, phát hiện cái này thực sự là vô cùng có ý tứ người. Dĩ nhiên, toàn trường trong đó mở tốt nhất nguyên thạch chính là Lý Bân khối này, thị trường giá cả ít nhất là 10 mấy cái ức. Vân Phương Hoa cả người đều trợn tròn mắt, 10 mấy cái ức. So đầu tư chuyên án còn nhiều hơn. Này còn tìm cái gì nhà đầu tư, trực tiếp đem cái này nguyên thạch bán đi không thì tốt sao? Những người khác cũng mở ra mấy tảng đá, nhưng là đều không có Lý Bân cái này hay, giá cả cũng là mấy ngàn vạn hoặc là vài cái ức. Nhưng là đại bộ phận đều là đỏ mắt Lý Bân, nơi nào có ảnh hình người là hắn như vậy, không chỉ có thu được đồ thạch đại vương A Mạn khác yêu ái không nói, còn trắng được không đến 10 ức. Yến hội kết thúc về sau, Vân Phương Hoa cùng Lý Bân hai người bị A Mạn khác lưu lại cùng một chỗ hưởng dụng bữa tối. Dương tiên sinh, ngươi là làm sao mà biết cái này nguyên thạch là đế vương xanh biếc? Rất đơn giản, nguyên thạch hoa văn là không giống với. Lý Bân tự tin cười, mở miệng là nói hưu nói vượn, hắn tổng không thể nói là hệ thống công lao a. Nói ra đều không có nhân tin tưởng. Nguyên lai là như vậy a, không biết Lý tiên sinh có hứng thú hay không theo giúp ta đi xem xét một đám vật liệu đá. A Mạn khắc bưng ly rượu lên cùng Lý Bân nhẹ nhàng đụng một cái. Có cho hắn một cái thịnh tình mời. Lý Bân nhíu nhíu lông mày, mở miệng nói vật liệu đá. Ngươi là muốn để ta xem xét nguyên thạch à? Đúng vậy, bất quá ngươi yên tâm, đều là chính quy ống dẫn, chính là cho ngươi xem xét. Nếu như xem xét không ra cũng sẽ không khiến ngươi bồi thường, cho dù là cho ta trưởng trưởng mắt, ngươi xem coi thế nào. Tốt, ta đây cũng đi nhìn nhìn nguyên thạch. Sảng khoái, ta mời ngươi một ly. A Mạn khắc cười to một tiếng, cùng Lý Bân không tự chủ uống nhiều rượu. Vân Phương Hoa cũng không uống rượu, dù sao Lý Bân một người đều cấp thừa bao, nàng chỉ phải lái xe đưa Lý Bân trở về thì được rồi. Qua ba lần rượu về sau, A Mạn khắc ngược lại uống nhiều rồi, là bị nhân cấp đỡ lấy rời đi. Lý Bân cũng đi đường lảo đảo, nếu không là Vân Phương Hoa đỡ lấy cũng sớm đã ngã sấp xuống. Hai người trở lại trong xe. Lý Bân tựa vào vị trí kế bên tài xế phía trên, nhìn đến A Mạn khắc bảo tiêu sau khi rời đi, cặp kia mê ly ánh mắt lập tức trở nên rõ ràng lên. Bọn hắn ly khai phải không? Vân Phương Hoa nghe được hắn âm thanh, lập tức liền lấy lại tinh thần. Ngươi tỉnh lại. Ta căn bản cũng không có uống rượu, là cố ý diễn, tổng không tốt lau A Mạn khắc mặt mũi. Vân Phương Hoa cười cười, đã nói nàng nhìn chúng nam nhân không có khả năng như vậy thúy ra nha. Tốt, chúng ta trở về đi. Lý Bân hai má đỏ ửng quay đầu đi nhìn Vân Phương, cặp mắt kia tựa như tinh quang rực rỡ giống nhau. Đây cũng chính là như vậy ánh mắt, làm Vân Phương Hoa hơi hơi nhìn ngây người, nhớ tới phía trước hình ảnh, không biết hắn uống say là dạng gì sức chiến đấu. Nghĩ vậy Vân Phương Hoa nội tâm liền một trận kích động. Kiểm tra nhà gái cảm xúc dục vọng, ký chủ nhu thỏa mãn. Đương nhà gái đạt tới cao trào thời điểm. Có thể tiến hành đại đĩa quay rút thưởng một lần. Mỗi lần cao trào khi liền có khả năng đổi mới một lần đĩa quay. Lý Bân nghe được trong não hệ thống âm thanh thời điểm, lập tức chấn động ở. Không phải đâu, Vân Phương Hoa hiện tại cũng đói khát đến cái này trình độ sao? Này vừa mới bắt đầu liền đã không nhịn được rồi hả? Không ngờ là không có cho ăn no. Trước đừng lái xe. Làm sao vậy? Vân Phương Hoa gương mặt không hiểu nhìn hắn. Hiện tại hận không thể lập tức trở về đi tìm tửu điếm, tốt cùng hắn tiếp tục nữa, xem như phần thưởng. Nếu như không có hắn hôm nay cái này chuyên án sợ là không xong được, cũng không chiếm được cái này chuyên án. Không đợi Vân Phương Hoa nói chuyện, Lý Bân vươn tay kéo lấy tay nàng, bắt đầu hôn môi môi của nàng, miệng đầy mùi rượu khí tức tại xe không ngừng phiêu đãng. Thứ 2206 chương Tiểu Phương Phương, người mạnh khỏe tao a. Vân Phương Hoa đầu óc trống rỗng, khoang miệng mùi vị thật lâu không có tán đi, lấy lại tinh thần thời điểm ôm lấy cổ của hắn không có buông tay. Lý Bân mắt chứa ý cười, vươn tay đem nàng theo chủ vị trí tài xế cấp ôm lên làm nàng ngồi ở trong lòng. Tại trong xe không phải là càng có cảm giác sao? Vân Phương Hoa lấy lại tinh thần, vươn tay nhẹ nhàng tại hắn nơi ngực đánh một cái, cười duyên nói chán ghét, nguyên lai người yêu thích loại vật này. Đúng. Ta quá yêu thích kích thích đồ vật, chẳng lẽ ngươi không vui sao? Lý Bân ngược lại rất rộng rãi thừa nhận, phía trước có thể đi đình làm loại chuyện này, tự nhiên cũng không để ý nơi này. Nhất là phía trước cùng Nhậm Vân đã ở trong xe, cái loại này kích thích tùy theo xe đong đưa động tác làm hắn quả thực lưu luyến quên về. Hôm nay cùng Vân Phương Hoa làm, tin tưởng cũng sẽ có không giống với trải nghiệm. Xe tỏa ghế dựa về phía sau điều động một cái. Tiếp theo liền nhìn Lý Bân đối với nàng giở trò, tại toàn thân của nàng các nơi bắt đầu đốt lửa. Hôm nay Vân Phương Hoa là mặc lấy váy, màu đen bó sát người váy sớm đã bị Lý Bân cấp đẩy đến eo hông vị trí, kia tròn trịa lại bạch bờ mông triển lãm đi ra. màu đen ren quần lót che đỡ nhất cánh rừng lớn, lúc ẩn lúc hiện, nhìn xem Lý Bân là nhiệt huyết sôi trào. Vươn tay xuyên qua tiểu nội nội chạm đến nàng rừng rậm chỗ sâu, bụi cỏ chung cây cối cùng với nhàn nhạt sương sớm, cấp nhân một loại cảm giác nói không ra lời. Vân Phương Hoa dưới người biến hóa làm nàng có chút không tự nhiên, theo bản năng muốn tránh né một chút. Lại bị Lý Bân gắt gao đè lại. A! Vân Phương Hoa cắn môi nhẹ nhàng kêu một tiếng, ánh mắt lại là nhìn về phía ngoài cửa xe, nàng tinh tường nhìn thấy bãi đỗ xe có người đi qua. Liền vội vàng ngăn chặn chính mình âm thanh. Này nếu như bị nhân nghe được thật mắc cỡ chết người. Ngươi tên là đi ra. Không được, bên ngoài có người. Như vậy mới kích thích a, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được rất tốt sao? Lý Bân nở nụ cười một tiếng, có lẽ là uống rượu quan hệ, đối với lần này cũng có điểm thoải mái. Nếu nhìn đến Vân Phương Hoa khắc chế bộ dáng, vậy nhất định sẽ rất đặc sắc. Cũng lĩnh hội trước nay chưa từng có khoái cảm. Sau đó liền tại Vân Phương Hoa ánh mắt nhìn chằm chằm người kia thời điểm Lý Bân lại len lén xé toang này khối gen tiểu nội bên trong, tiếp theo liền cởi bỏ khóa kéo, kia to lớn cự vật bày ra. Không đợi Vân Phương Hoa phản ứng, dùng sức đỡ lấy. Toàn bộ tiểu huynh đệ toàn bộ đều bao phủ đến Vân Phương Hoa thân thể. A, Vân Phương Hoa bị đột nhiên tập kích, đau xót cảm giác làm nàng có chút không thích ứng. Tuy rằng nàng làm xong phương diện này chuẩn bị, nhưng là như thế này đột nhiên tập kích, nàng như thế nào chịu được đâu. Ngươi thật là xấu, lại dám đánh lén ta. Vân Phương Hoa cắn môi, ánh mắt nước mắt tại đồng tử đảo quanh, không biết là đau vẫn là kích thích đến. Lý Bân khóe môi gợi lên một chút cười xấu xa, hắn muốn đúng là cái hiệu quả này. Qua lại chống đối vài lần, Vân Phương Hoa rốt cuộc không thủ được, thân thể hơi hơi cong lên, muốn tránh né công kích của hắn, lại như thế nào đều trốn không xong, ánh mắt còn thường thường nhìn ra phía ngoài xe. Xác định vừa mới lên xe người đi, mới kêu ra tiếng. A, ngươi thật đáng ghét, bất quá ta rất thích. Lý Bân cười xấu xa nói thích không, yêu thích là tốt rồi. Bất quá ta thích ngươi quay lưng ta. Hắn cố ý vỗ vỗ Vân Phương mông, đối phương lập tức trong lòng ngầm hiểu. Ngươi thật phá hư chết rồi, nhân gia đều bị ngươi thấy hết. Vân Phương chính mình xoay người phục ghé vào tỏa ỉ dựa vào lưng, nhếch lên mông, Lý Bân cầm chặt đại dương vật hướng về nàng viên viên mông, đã không còn gì để nói, đi lên hướng huyệt chính là đâm một phát, thẳng đến đáy độc. Ân, nhẹ chút. Vân Phương trách hắn. Hứng thú chính cao Lý Bân, nơi nào có thể nhẹ chút, lập tức thật sâu nhợt nhạt, phóng lực đi làm, may mắn Vân Phương cũng đủ dâm đãng, không lâu liền đại lượng ra chất lỏng, dao động mông thoải mái lên. Nha, cũng là người tốt, a, người thật bỏng. Lý Bân nhìn nàng xinh đẹp mông trắng, kia thịt luộc chính dơ lên sóng cuộn sóng hoa, hắn không khỏi chọc vào càng dũng cảm. Tốt Lý Bân, a, muội muội khoái chết, a, hảo ca ca. A, nhận thức ngươi thật tốt, a, thật sâu a, chỉ có ngươi có thể, a, sâu như vậy, a, thật thoải mái, a, ta nhất định, ai nhé, lưu liên tục không ngừng, a, quả nhiên nàng tùy đang từ đùi hướng đến chân căn lưu, Lý Bân quy đầu mỗi một rút ra, liền mang đến một đợt đỉnh lũ, không lâu trên mặt đất liền xuất hiện nhiều điểm giọt nước. Ca. Ta sẽ chết. Ngoan muội muội, ta cũng sắp tới. Lý Bân nói. Ta, ca ca xấu. Ta, một lần không đủ. Ta mặc kệ. Ta muốn nhiều vài lần. Ân, ngươi thật là một chưa thỏa mãn dục vọng tiểu bảo bối. Lý Bân nói hôm nay ta liền phụng bồi tới cùng. Thật. Vân Phương nói tốt như vậy. Kia. Muội muội trước hết để cho ngươi thoải mái một chút. A. Nàng kẹp chặt tiểu huyệt, quả nhiên làm Lý Bân thần kinh căng thẳng, lập tức liền muốn xong. Ta, sắp tới nha. Ca, ta cũng thế. A, chúng ta trận đấu, ai tới trước? A, được không? A, nha. Ta bắn. Ân. Kết quả Lý Bân tới trước rồi, hắn từng chút phun. Thừa dịp dương vật còn không có nhuyễn, hắn vẫn là ra sức làm cuối cùng quất đánh. A, Vân Phương liền với cũng cao chào tốt Lý Bân. Tốt thân ái, ân. Lý Bân vui sướng đặt ở nàng lưng, nàng bướng bỉnh nhích lên bắp chân, khoa lại Lý Bân chân loan, quay đầu cùng hắn cạn hôn. Bân ca ca, nhân gia còn muốn ngươi đại dương vật nhét đầy tiểu huyệt của ta. Vân Phương làm nũng, kia dâm đãng ánh mắt, câu Lý Bân dương vật lại cứng lên. Tiểu Phương Phương, ngươi là thật sự rất tao nha, bất quá ca ca yêu thích. Lý Bân vươn tay trêu đùa vú sữa của nàng, nhất là nhao nhao đầu vú, làm người ta càng thêm yêu thích. Hắn cúi xuống đầu, ngậm vào trong này một viên, kết quả Vân Phương thì càng hoa hoa kêu liên tục không ngừng. A, a, ca ca tốt xấu, không muốn, a, ta khổ sở, a, ta đẹp quá a, không xong, a, a, ca a, Bân, a, của ta lão công, a, tốt chua rất ngứa nha, ân, ân. Vân Phương bất cứ giá nào rồi, trực tiếp kỵ trên người mã, làm đại dương vật trực tiếp cắm vào huyệt dâm. Đột nhiên bị nhét đầy, Vân Phương kích thích chớp mắt ngẩng lên đầu nhỏ, mở ra gợi cảm miệng nhỏ. Nha! Vân Phương hé miệng nhi kêu nhỏ ân, ân, nha! Vân Phương dung lượng không lớn, hơn nữa từ phía sau đến nhất định chọc vào sâu, không lâu nàng liền có chút nhi chịu không nổi. A, a, chậm một chút, ai, ai, hảo ca ca, thương ta một chút, a, ta, ai, thật sầu a. Thứ 2207 chương thủ dâm cho ta nhìn. Vì thế Lý Bân thả chậm rãi, hơn nữa mượn cơ hội nhìn dương vật tại nàng âm hộ ra vào bộ dạng. Nàng tiểu môi âm hộ giống cây hoa màu gà cánh hoa giống nhau, đương dương vật đi phía trước thôi thời điểm, sẽ bị nhét vào âm hộ. Đương dương vật ra bên ngoài lui thời điểm, liền bị lôi ra đến dính thân dương vật hoạt động, hơn nữa đương keo qua quy đầu vòng quanh, Lý Bân quả thực muốn mỹ điên rồi. Hắn nhìn, bỗng nhiên tính cấp bách, bưng lấy Vân Phương tế đến mông, một cỗ kình rút ra đút vào không thôi. A, a, ca ca, ngươi, a, muốn chết, a, trời ạ, này, ai, mỹ đi lên, ân, sẽ bị ngươi, đem ta, a, thoải mái chết, ai, a, mỗi một cái, đều thật thoải mái, a. Vân Phương ngẩng đầu lên, sương mù đôi mắt, tùy theo Lý Bân động tác mà toàn thân trước sau lay động. A, a, thật tốt, a, e hèm, nha, thoải mái. Lý Bân duỗi tay đến phía trước đi khoác ở vú của nàng, một bên thác một bên xoa lấy. Ân, ân, tốt chua a, nha, phóng túng, a. Vân Phương chẳng phải là yếu đuối nữ hài. Nhưng là bây giờ lại hai chân thẳng run, hiển nhiên chính xác là cực sướng. Lão công, nhẹ chút, ai, ai, ô, ngươi không thương ta, a, a, quên đi, a. Đâm chết ta quên đi, a, thân ca a, đẹp quá a, huyệt tâm tính thiện lương mà a, nha, nha, cắm đến tâm khảm lên, nha, ca ca. Vân Phương căn bản không hiểu được chính mình tại loạn gọi là gì, nàng quá kích thích, Lý Bân cũng cảm thấy được nhiệt huyết nhằm phía ót, muốn đuổi mau phát tiết, tái phát tiết. Ô, lão công, muội muội muốn xong, ta chính xác là muốn xong rồi, ngươi dù tha ta, ân. Ân, ca ca, ta, xong đời. Nói chính xác là muốn mềm liệt đi xuống, Lý Bân nhanh chóng nắm chắc nàng, nói ngoan. Hảo lão bà, ca ca lại lập tức liền tốt. Nếu tình ca ca nói như vậy, Vân Phương đành phải chống đỡ ra cuối cùng khí lực làm hắn cắm vào, đồng thời dâm đãng âm thanh, tẫn. Lượng lấy dễ nghe kêu cho hắn nghe ân. Ân, lão công rất tuyệt a, muội muội rất thư thái. Ân, ân. A, a, tiểu Phương Phương, lão công muốn làm chết ngươi, muốn đem tiểu huyệt của ngươi đâm nát. Lý Bân một lần rất nhanh quất cắm. Vân Phương bị làm thở gấp liên tục, sợi tóc trượt đến khuôn mặt, dâm loạn bộ dạng quả thật mê người. Tiểu bảo bối, làm lão công thân ái. Lý Bân vỗ vỗ nàng mông. Vân Phương rất hiểu chuyện nghiêng đầu qua chỗ khác thân ở đầu lưỡi. A, Vân Phương hừ nhẹ tiếng. Môi của ngươi thật nhuyễn thật thơm. Lý Bân hôn lên, a. Vân Phương vẫn là chỉ có giống nhau trả lời. Da của ngươi phu tốt tế. Lý Bân sờ tại bắp đùi của nàng phía trên. A, không muốn. Ân, tốt tế, tốt trượt. Lý Bân cố ý tại nàng bên tai nói được rất nhẹ. A, nha. Mông đít nhỏ cũng tốt viên a. Lý Bân đụng đến nàng mông, còn tại mềm nhất chỗ bóp yêu thích không buông tay. A, không thể. Vân Phương tại run rẩy. Đẹp quá chân. Lý Bân lại ca ngợi nàng, tay hắn lướt qua nàng thần bí cái gò đất bên cạnh, hết sức hết lòng vì việc chung. A, Lý Bân, dừng lại. Nàng cầu xin mà nói. Thật non mịn. Lý Bân lại đổi nàng mặt khác nhất chân. Van cầu ngươi, dừng lại, a. Lý Bân dừng lại, vừa vặn đứng ở nàng nhuyễn bồng nơi riêng tư phía trên, ngón giữa còn tới chỗ siêu tầm, tìm được nàng kia tiểu tiểu nổi lên, liên tục không ngừng đùa. Không muốn, không muốn. Nàng trở nên cấp bách a. Đừng, van cầu ngươi, a, Lý Bân, a, không, ô. Nàng có chút tình thần mơ hồ rồi, nghẹn ngào cầu xin, nhưng mà Lý Bân ý chí kiên định, cố chấp làm kia một điểm nhỏ. Vân Phương không ngừng xoay thân thể chỉ muốn thoát khỏi, lại càng xoay càng cảm thấy ngứa ngáy, gương mặt khổ sở về phía sau ngưỡng, Lý Bân liền lại hôn lên nàng yết hầu phía trên. Ách, ách, nàng gọi tiếng có chút thay đổi không? Không, chớ lộn xộn, bằng không ngã xuống nha. Lý Bân uy hiếp nàng. Lý Bân lại đem Vân Phương chân trái cái phóng tới hắn bên phải trên bắp đùi, Vân Phương bởi vậy môn hộ mở rộng. Lý Bân cũng thật đáng chết, luôn đội lên nàng tiểu lồi phía trên, Vân Phương hai chân thẳng run, đem mặt chôn ở Lý Bân trên vai, liên tục không ngừng lung tung rên rỉ. A, không, không muốn, a, thật kỳ quái, nha, không cần, Lý Bân. Lý Bân cảm thấy nàng tủy phân dần dần thấm ướt ngón tay, làm hắn đầu ngón tay đều dinh dính trượt trượt, kiêu ngạo mỹ thiếu nữ ẩm ướt nơi riêng tư là bộ dáng gì đâu này. Lý Bân tò mò, hắn ôm Vân Phương eo, chính mình duỗi thẳng chân trượt xuống thân cây, chui vào nàng hai chân ở giữa, vừa vặn làm nàng chân loan hà tại bả vai hắn phía trên. Không muốn. Vân Phương đều phải xấu hổ chết rồi, hai tay muốn đến che lấp, bỗng nhiên thấy trọng tâm không xong, liền vội vàng ôm lấy Lý Bân đầu. Lý Bân nhìn đến rút ra đại dương vật, ôm lấy Vân Phương, đầu của hắn làm hắn không sai biệt lắm là dán tại bụng dưới của nàng phía trên. Lý Bân lẻ lưỡi, dọc theo bắp đùi của nàng căn khâu liếm lấy. A, trời ạ, a. Vân Phương được đến ngoài ý muốn ôn nhu, nhịn không được kêu lên. Lý Bân ý định trêu cợt nàng, luôn luôn tại trái phải hai bên khe quần thượng liếm động, Vân Phương mất đi tự tôn, khó nhịn đem hai chân cận lượng mở ra. Lý Bân liền từ khe quần vói vào một đoạn ngắn đầu lưỡi, châm ngòi nàng môi âm hộ bên cạnh, Vân Phương nóng bỏng ấn đầu của hắn. Nhưng là Lý Bân chính là không chịu nhiều hơn nữa vói vào một điểm. Vân Phương dâm thủy không ngừng trào ra, Lý Bân không kềm chế được, cẩn thận nhìn, xinh đẹp âm hộ lập tức bộc lộ ra, hồng phấn môi âm hộ hơi hơi mở ra, Lý Bân nắm chắc thời gian, một ngụm liền hôn đi lên. Nha, nha, Vân Phương vậy có thể nghĩ đến nam sinh sẽ có chiêu này, lập tức toàn thân bùn rùn, lung lay sắp đổ không muốn. Này, này, a. Lý Bân đầu lưỡi hướng đến huyệt chui, phát hiện Vân Phương thịt điệp văn đặc biệt nhiều, giống như mộc nhĩ trắng giống nhau, Lý Bân thầm nghĩ khá lắm huyệt dâm, cắm đi vào chẳng phải khoái chết. Nha, nha, trời ạ. Vân Phương cuối cùng ngồi không yên, mềm mềm liền muốn ngã xuống. Lý Bân liền vội vàng đỡ tốt nàng, ôm lấy nàng xuống phóng tới thảm cỏ phía trên, Vân Phương chân tay vô lực, Lý Bân làm nàng sau lưng dán vào ngực của mình thang, đối mặt biển mây ngồi. Quả nhiên Vân Phương trong lòng nảy sinh cảm giác an toàn, rụt lại chân làm an tĩnh làm Lý Bân ôm lấy. Lý Bân phá hư điểm tử còn không có làm cho xong, hắn cắn Vân Phương lỗ tai, hai tay theo nàng trên vai đưa ra nắm bắp đùi của nàng, đem Vân Phương hai chân trống lên mở ra, tiểu huyệt đối ngoại mở ra. Cái góc độ này thị giác cảm nhận lại có sở khác biệt, không công chân, đen sẫm mao, dâm đãng cực kỳ. Vân Phương hai tay đều đến che giấu tiểu huyệt. Lý Bân cũng không cùng nàng thường, tay trái chuyển qua trước ngực nàng vỗ về chơi đùa. Vân Phương bộ ngực không lớn, là khéo léo đáng yêu kia vơ dần một. Lý Bân một bên sờ, một bên tại nàng bên tai nói Vân Phương, thủ dâm cho ta nhìn. A, Vân Phương nhất thời nghe không hiểu. Ngươi thủ dâm cho ta nhìn. Lý Bân nói. Thứ 2208 chương nhà đầu tư chàng. Ân, ta không muốn. Nàng chưa nói nàng không có khả năng, nói ta không muốn. Mau á. Lý Bân ôm lấy góc quần đầu ngón tay trượt giật mình, chạm vào ẩm ướt dinh dính địa phương, Vân Phương lập tức chấn chuyển động. Vân Phương còn chưa phải nguyện. Bất quá tay nàng liền hộ tại Lý Bân đầu ngón tay bên cạnh, Lý Bân dùng ngón áp út cùng ngón út đem tay trái của nàng ngón giữa hướng xuống ép. Đầu ngón tay của nàng liền vùi vào chính mình thịt mềm bên trong, Lý Bân lại thúc giục nàng mau, nhúc nhích, nghe lời. Vân Phương không có tam hồn lục phách, bị thôi miên giống nhau nhẹ nhàng câu động khởi đầu ngón tay. Nàng lần thứ nhất tại nam nhân trong lòng thủ dâm, cảm giác khác nhau rất lớn, Lý Bân lại thúc giục nàng lấy sâu một điểm, nàng ngoan ngoãn đem ngón giữa vói vào một đoạn. Nha, nha, nàng rên rỉ lên. Lý Bân tắc liên tục không ngừng tại nàng gương mặt xinh đẹp hôn lấy, tay trái vói vào len sợi y rơi thịt nhu nàng nãi, Vân Phương tinh thần bắt đầu càng ngày càng hốt hoảng, đầu ngón tay động càng nhanh. Thoải mái nha. Lý Bân hỏi. A, a, ân. Vân Phương thở gấp. Thoải mái hay không? Lý Bân ép hỏi nàng. Thoải mái, ách. Vân Phương cuối cùng thừa nhận. Vân Phương tốt như vậy mỹ nha. Lý Bân chân thành ca ngợi nàng. A, a, Bân, a. Vân Phương rên rỉ. Lý Bân đem mặt cùng nàng kề nhau, thân thiết ma sát lên. Yêu thích Vân Phương, được không? Lý Bân hỏi. Tốt, tốt, a, a, yêu thích Lý Bân, a. Vân Phương nhanh nhắm mắt. Thoải mái muốn đến a. Lý Bân nói. Thoải mái, a, a, thiên, a. Vân Phương tay càng động càng nhanh. Tốt ngoan Vân Phương, thân một chút, ân, ân. Vân Phương ngưỡng chuyển khởi khuôn mặt cùng Lý Bân hôn tại cùng một chỗ. Lý Bân bỗng nhiên buông nàng ra miệng, nói mặt trời mọc rồi, Vân Phương. Vân Phương mở quyến rũ ánh mắt, quả nhiên thái dương trồi lên một điểm nhỏ nhi đầu bạc đi ra. Lý Bân thấy nàng dừng lại động tác, liền rút ra quần áo tay trái, trượt đến cửa huyệt của nàng thượng tiếp nhận nàng động tác, ngón trỏ ngón giữa phân biệt tại âm vật của nàng cùng huyệt trên miệng kích thích. A, a. Lúc này Vân Phương thủy chung trương liếc tròng mắt, trên miệng liên tục không ngừng kêu. Vài giây ở giữa thái dương trồi lên một nửa, Lý Bân lấy được càng dùng sức. Nha, nha. Vân Phương mông bắt đầu đong đưa, Lý Bân cảm giác nàng lỗ thịt tại co lại. Vân Phương hai chân chống đất, mông lơ lửng đài lên, toàn thân đều tại thỏa mãn rung động, Lý Bân cơ hồ đem nửa con ngón trỏ đều cắm vào lỗ của nàng. A, a, a, đẹp quá, đẹp quá a, a, a. Lý Bân gấp gáp đem nàng ôm thỏa. Ngón tay dừng lại bất động. Vân Phương bị làm càng ngày càng hưng phấn, cuối cùng thân thể run run, cao trào, tiểu huyệt một tấm co rụt lại chảy ra thật nhiều thủy. Vân Phương hoa ghé vào Lý Bân bộ ngực, cảm nhận hắn mạnh liệt mạnh mẽ tâm nhảy, hồi tưởng vừa mới hình ảnh chính xác là trước nay chưa từng có thoải mái. Đài ngẩng đầu lên nhìn Lý Bân đẹp trai gương mặt, nàng tại hắn khuôn mặt dùng sức hôn một cái. Ngươi thật bổng. Lý Bân cười khẽ một tiếng. Dùng sức bóp ở nàng bờ mông, co giãn mười chân bờ mông, sờ lên xúc cảm chính là không giống với. Trong não hệ thống âm thanh chậm rãi truyền đến. Chúc mừng ký chủ hoàn thành cao trào trải nghiệm, phải chăng tiến hành rút thưởng hoạt động. Rút ra khen thưởng. Chỉ thấy Lý Bân trong não xuất hiện một cái to như vậy đĩa quay, tùy theo chuyển động, kim đồng hồ liền dừng ở trong này một cái khoảng trắng chỗ, phía trên tinh tường viết vài người. Ký chủ đạt được đồ cổ tuệ nhãn. Tỉnh não đan ba khỏa. Đại đĩa quay một lần nữa sắp đổi mới. Lý Bân nhìn hai thứ đồ này bản thuyết minh, đồ cổ tuệ nhãn là có thể nhìn thấu các loại cổ đông, tỉnh não đan là đang tại nhân buồn ngủ dưới tình huống sử dụng. Cũng có thể nâng cao tinh thần tỉnh não. Này cũng là một cái tốt. Vân Phương Hoa nhìn Lý Bân không nói gì, mở miệng kêu vài tiếng. Ngươi tại sao không nói chuyện? Không có, ta vừa mới có chút mệt mỏi. Chúng ta trở về đi. Vân Phương Hoa gật gật đầu, nàng chính xác là quá mệt mỏi, eo mỏi lưng đau, quan trọng nhất chính là phía dưới vị trí còn có một chút đau rát. Hai người lái xe rời đi gara, đi thẳng về tửu điếm, thư thư phục phục rót một cái tắm nước nóng, hai người cuối cùng ôm nhau mà ngủ. Hôm sau, Vân Phương Hoa là bị điện thoại cấp đánh thức. Mơ mơ màng màng nhận lấy, chợt nghe đến bí thư của mình âm thanh theo điện thoại bên kia truyền đến âm thanh. Vân Tổng, vừa mới tài vụ bộ bên kia truyền đến tin tức, nói là A Mạn Khắc tiên sinh đã đầu tư đến chúng ta thương trường rồi, còn cần cùng ngươi tiến hành đàm bàn công việc thượng sự tình, ngài nhìn khi nào thì sẽ đến. Thư ký cảm xúc có chút kích động. Chuyện này bọn hắn nhưng là thức đêm tăng ca, vì bắt cái này chuyên án. Cuối cùng là đại công cáo thành, có thể thật tốt quá. Thật, ta hiện tại liền đi qua. Vân Phương Hoa cũng thực kích động cúp xong điện thoại. Tuy rằng ngày hôm qua khai thác tảng đá đã có mười mấy cái ức, nhưng là việc này Lý Bân, không phải là nàng. Nhưng là cái này nhà đầu tư lại là thật sự rõ ràng là đến đầu tư hắn. Nghĩ vậy, Vân Phương Hoa cúi đầu hôn một cái Lý Bân, cái này đáng giận vật nhỏ, quả thực chính là phúc của nàng tinh a. Thật là đáng yêu. Lý Bân bị đột nhiên bất ngờ hôn cấp dọa nhảy dựng, mở to mắt, kinh ngạc nhìn Vân Phương Hoa. Người làm cái gì? Không có việc gì, ta chính là quá thích ngươi, hôn ngươi một cái. Vân Phương Hoa cười nói, theo sau liền vén chăn lên, đứng dậy đi mặc quần áo. Mặc xong về sau hướng về Lý Bân nói ngươi nghỉ ngơi một chút, nhất sẽ đi qua tìm ta, hôm nay A Mạn khác cùng với ta đàm đầu tư sự tình. Tốt, người đi trước đi, ta tối nay liền đến. Lý Bân thật là không có nghỉ ngơi tốt, đêm qua chủ yếu là lợi dụng hệ thống quan hệ cảm giác có chút tham ngủ. Đợi Lý Bân đi thương trường lúc sau đã là tới gần buổi trưa. Đi vào về sau, liền thấy quen thuộc thân ảnh, đúng là Hân Hân đồ điện lão bản Hứa Hân. Đài ngẩng đầu lên nhìn trùng tu xong mặt tiền cửa hàng, bên trong trưng bày đủ loại đồ điện, mở ra chân liền đi tới. Xin chào, ta nhìn ngươi một chút đồ điện. Không thành vấn đề, bên này. Hứa Hân lời còn chưa nói hết, liền thấy Lý Bân bộ dáng, lập tức lộ ra vui sướng chi sắc, cười nói Lý lão bản, sao ngươi lại tới đây? Ta đến bên này làm một ít chuyện, liền thấy tiệm của ngươi cửa hàng, ngươi còn chính xác là nói làm liền làm a. Lý Bân vừa nói một bên nhìn nàng trong tiệm trang hoàng, thực thời thượng, cũng thực dẫn mắt người. Hứa Hân mỉm cười, theo sau khiến cho nhân viên cửa hàng cấp rót một ly thủy đến, đưa cho Lý Bân. Lý lão bản ngươi uống nước. Tốt. Lý Bân tiếp nhận uống một hớp nước, theo sau nói ngươi chừng nào thì khai trương, tại sao không có cho ta biết một tiếng đâu này. Hứa Hân ngồi ở trên ghế dựa, nói ta là hôm nay khai trương, phía trước trang hoàng cửa hàng, lại có cái khác sự tình vốn không có đại chơi đại làm, hơn nữa có thể tại thương trường vẫn là ít nhiều Lý lão bản, ta tính toán đợi tối nay gọi điện thoại cho ngươi mời ngươi ăn cơm. Không biết ngươi buổi tối hôm nay có hay không thời gian, cùng một chỗ ăn bữa cơm a. Nếu đụng phải, thì phải là duyên phận, cũng không tốt gọi điện thoại dò hỏi. Thứ 2209 chương lôi minh đến nháo sự. Ta buổi tối hôm nay có chuyện không tiện, như vậy đi, đợi có thời gian ta lại gọi điện thoại cho ngươi, xem như chúc mừng ngươi khai trương. Nghe nói như thế Hứa Hân Hân tâm lý có chút thất lạc. Mặc dù biết hắn thực bận rộn, nhưng là cũng không trở thành liền ăn cơm thời gian đều không có. Quên đi, chờ hắn thật có thời gian ăn nữa cơm cũng không muộn. Cũng không kém này một ngày hay hai ngày đây này. Vậy thì tốt, ta hai ngày này khai trương sẽ rất bận rộn. Ngươi cần phải nói lời giữ lời a. Hứa Hân cười đến thực vui vẻ nói. Giống như vừa mới thất lạc cảm xúc người không phải là nàng giống nhau. Lý Bân cười cười, ánh mắt thâm thúy nhìn chằm chằm nàng, kỳ thật vừa mới ánh mắt của nàng đã thấy. Chính là hắn cảm thấy không cần phải biểu hiện rõ ràng như vậy thôi. Cùng Hứa Hân đơn giản hàn huyên vài câu liền đi Vân Phương Hoa phòng làm việc. Vào cửa liền thấy Vân Phương Hoa cùng A Mạn khác hai người ngồi tại trên sofa nói lời này, hai người khuôn mặt đều lộ ra một chút ý cười. Nhìn đến Dương Đào tiến vào, hai người cùng nhau đầu đi ánh mắt. A Mạn khác thần sắc càng thêm rõ ràng, liền vội vàng đứng lên đi tới. Người cuối cùng là đến đây, vừa mới còn nói đến ngươi đâu. Ở dưới lầu gặp được một người bạn nói vài câu, liền trì hoãn một ít chuyện. Bất quá hai người các ngươi nhân buôn bán tình huống. Ta không tiện ở đây, chờ các ngươi nói chuyện phiếm xong chúng ta bàn lại cũng có thể. Lý Bân lời nói này nói được đã ở lý, dù sao cái này thương trường là Vân Phương Hoa quản lý, đến đầu tư người, cũng là hắn nhóm ở giữa vấn đề. Hắn một cái người ngoài ở tại bao nhiêu có chút không thích hợp. Cho nên liền cố ý ở dưới lầu cùng Hứa Hân nhiều nói vài câu. Vân Phương Hoa ngược lại không nghĩ đến Lý Bân còn có tâm tư như thế, biết cho hắn nhóm lưu không gian. Cái này tiểu nam nhân thật sự là càng ngày càng yêu thích hắn. A Mạn khác đối với lời này cũng rất hài lòng, hiểu được đúng mực, người này là không sai. Đáng giá thâm giao. Chúng ta cũng sớm đã đàm tốt lắm, dù sao cũng là đầu tư chỉ cần nói một chút buôn bán quy hoạch là được. Vân Phương Hoa nói giải thích. Vốn chính là ván đã đóng thuyền sự tình, chính là chi tiết miêu tả một chút như vậy đủ rồi. Ba người ngồi tại trên sofa, Nhất vừa uống trà một bên nói chuyện phiếm, ai cũng không nói buôn bán sự tình. Chính là tán gẫu về nguyên thạch tình huống. A Mạn Khắc không hổ là đổ thạch đại lão, tam câu không ly khai lão bổn hành a. Bất chi bất giác đã đến giữa trưa, Vân Phương Hoa An sắp xếp nhân chuẩn bị mua thức ăn sành. Lý Bân nghĩ đến Bạch Vân Linh, theo sau nói đừng mua thức ăn sành rồi, chúng ta đi tìm Bạch tỷ bên kia ăn, làm A Mạn Khắc tiên sinh nếm thử nơi này hương vị. Cũng tốt. A Mạn Khắc nghe hai người bọn họ nhân nói có chút không hiểu, cái gì nơi này hương vị? Nơi này có hương vị sao? Đúng lúc này, thư ký hoảng hốt từ bên ngoài đi vào. Vân Tổng, bên ngoài có người đến nháo sự. Vân Phương Hoa nhíu chặt lông mày, theo sau liếc mắt nhìn A Mạn Khắc, tâm lý cơn tức không ngừng thăng chức. Vừa mới đem nhà đầu tư cấp kéo qua, liền có người nháo sự, cái này không phải là đánh mặt sao? A Mạn Khắc nếu nghĩ nhiều lời nói, kia còn đầu tư sao? Cho rằng cái này thương trường có vấn đề. Là ai? Người kia nói kêu Lôi Minh, hơn nữa đã đập hai cái cửa hàng. Hứa lão bản còn bị đánh hai bàn tay. Lý Bân nghe được Hứa lão bản, phản ứng đầu tiên chính là Hứa Hân, vội vàng hỏi người kia có phải hay không Hứa Hân Hứa lão bản. Chính là nàng, hôm nay vừa mới khai trương, cửa hàng đã bị tạp. Nghe nói như thế Lý Bân liền vội vàng đi tới nhìn nhìn tình huống. A Mạn Khắc cùng Vân Phương Hoa hai người cũng không có nhàn rỗi, theo lấy cùng đi nhìn nhìn tình huống. Lôi Minh cái này nhân lại dám đến nơi này nháo sự, rốt cuộc là tìm Lý Bân phiền toái, vẫn là phải tìm Vân Phương Hoa phiền toái. Cũng mặc kệ là cái nào, tuyệt đối không thể khách khí. Lý Bân đi đến lầu một vị trí, nhìn đến Hứa Hân trang bị mới tu cửa hàng bị đập rồi, cũng không thiếu đồ điện đều bị phiết đi ra, không ít người xem náo nhiệt. Xuyên qua đám người đi đến Hứa Hân trước mặt, liền vội vàng đem nàng cấp nâng lên, quan tâm nói ngươi thế nào. Hứa Hân nhìn Lý Bân tới rồi, đầu óc có chút phản ứng bất quá. Không phải là, hắn là làm sao sống đến. Nháy mắt liền xuất hiện tại trước mặt. Ta không sao. Hứa Hân trên miệng nói không có việc gì. Nhưng là vừa nói khẽ động vết thương trên mặt, cặp mắt kia lập lờ lệ quang. Lý Bân nhíu chặt lông mày. Này đâu phải là không có việc gì bộ dạng, gương mặt này tự đều sưng như là táo đỏ giống nhau, hơn nữa khóe mắt vị trí đều xuất hiện máu đỏ ti. Ngươi lùi ra phía sau, ta giúp ngươi đòi lại công bằng. Hứa Hân nghe vậy, trong lòng thoáng qua một loại cảm giác khác thường, rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Bất quá vẫn là vươn tay bắt lấy Lý Bân cánh tay, lo lắng nói người này là lôi ra người, ngươi vẫn là. Đừng lo lắng, ta không có việc gì. Ta cũng có thể cho ngươi đòi lại công bằng. Lý Bân vươn tay vỗ vỗ tay của nàng, theo sau liền đem nàng cấp hộ ở sau người, tiếp theo liền nhìn về phía Lôi Minh. Lôi Minh thái độ kiêu ngạo, khi nhìn đến Lý Bân thời điểm lửa giận chớp mắt đã bị thiêu đốt. Đưa ngón tay ra hắn nói số tiểu tử, ta tìm đúng là ngươi. Ngươi tìm ta, đả thương người khác xem như xảy ra chuyện gì. Lý Bân ngây người hỏi. Lão tử muốn đánh ai liền đánh người đó, ngươi lập tức cấp lão tử dập đầu, bằng không ngươi hôm nay cũng đừng muốn rời đi nơi này. Lôi Minh ngẩng đầu lên kiêu ngạo sắc mặt rất là đáng đánh đòn. Đương nhiên Lý Bân cũng liền thật làm như vậy. Dám để cho hắn quỳ xuống, hắn là không biết Mã Vương gia có mấy con mắt. Lôi Minh, ngươi muốn làm gì? Vân Phương Hoa đuổi, vừa mới nghe được Lôi Minh lời nói, nhịn không được lớn tiếng quát lớn. Lôi Minh quay đầu đi nhìn Vân Phương Hoa cùng A Mạn Khắc đều tại, lạnh lẽo cười, nói nguyên lai các ngươi đều tại, vậy thì thật là tốt, miễn cho ta một đám đi tìm. Ngươi cái này tiểu chân, dám cùng ta đối nghịch, con mẹ nó ngươi chính là không nghĩ tại nơi này làm ăn đúng không, chính là một cái thương trường, ta lôi ra nhiều chính là, chỉ cần ta nguyện ý, ta nói phá hủy liền cấp phá hủy. Ngươi cho rằng tìm một cái ngoại quốc lão là có thể ổn định, cũng muốn xem ta lôi ra có đồng ý hay không. Rất rõ ràng, Lôi Minh nói ra nói chính là đã làm điều tra. Cũng giải Vân Phương Hoa tình cảnh. Bằng không cũng không có khả năng đại trương kỳ cổ thương trường bên này nháo sự. Lý Bân nhìn hắn mang đến người, lần này Bảo Tiêu rõ ràng cho thấy so với trước còn nhiều hơn gấp đôi. Trong lòng hừ lạnh, thật cho rằng nhiều người có thể bình an vô sự sao. Lôi Gia, hắn cũng muốn nhìn Lôi Gia có thể bao lớn bản sự. Lôi Minh, người quá mức. Vân Phương Hoa sắc mặt âm trầm, mặc kệ nói như thế nào nàng cũng là lão bản của nơi này, cư nhiên trước mặt nhiều người như vậy đến chỉ trích nàng. Nàng nhìn như là một cái coi tiền như rác sao. Quá mức, còn có càng quá mức. Lôi mắt sáng quang nhìn chằm chằm nàng, cao thấp đánh giá. Cái này đàn bà dáng người không tệ, ngực mông lớn viên, vừa nhìn chính là lẳng lơ, này nếu ngoạn một đêm thượng hình như cũng không tệ. Muốn buông tha bọn hắn cũng có thể a. Người bồi lão tử ngoạn một đêm phía trên, lão tử hãy bỏ qua bọn hắn. Lôi Minh vừa nói sau, mặt sau người đều theo lấy phụ họa lên tiếng. Trong này một cái Bảo Tiêu mở miệng cùng nói theo chúng ta Lôi thiếu gia, cam đoan sẽ không bạc đãi ngươi. Đúng đấy, có bao nhiêu người muốn leo lên chúng ta Lôi thiếu gia giường đều không có cơ hội, không công thưởng cho ngươi cơ hội, ngươi còn không muốn, ngươi cái này đàn bà thật là có mắt không tròng. Đúng đấy. Hôm nay Lôi thiếu gia nhưng là lần trước ngươi cơ hội, còn không dập đầu tạ ân. Mặt sau người đều theo lấy đại cười thành tiếng. Thứ 2210 chương ngươi quỳ đi cầu ta. Đem Vân Phương Hoa cấp nói thì phải là một cái giả bộ thanh cao kỹ nữ giống nhau. Khí Vân Phương Hoa xanh cả mặt, toàn thân phát run, tên hỗn đản này lại dám nói như vậy nói. Không đợi Vân Phương Hoa mở miệng, chỉ thấy một cái bóng màu đen nhanh chóng vọt tới. Hướng về nói chuyện Bảo Tiêu đi lên chính là một đấm. Phanh. Thân thể giống là như diều đứt dây, liền trực tiếp vãi đi ra vài mét xa, sợ tới mức người xung quanh liên tục lui về phía sau, sợ sẽ bị liên lụy cùng một chỗ bị đánh. Lôi Minh nhìn chính mình người bị đánh ra vài mét xa, lập tức trong cơn giận dữ, hướng về mặt sau Bảo Tiêu hô cho ta giáo huấn mấy tên khốn kiếp này, đánh thắng, lão tử cho hắn 500 vạn. Bảo Tiêu nghe nói như thế một đám như là đánh máu gà giống nhau. 500 vạn. Bọn hắn chính là làm cả đời cũng không nhất định có thể đủ kiếm đến nhiều tiền như vậy. Vì này 500 vạn liều mạng. Mặt sau Bảo Tiêu cùng một chỗ chen chúc mà lên. Hận không thể đem Lý Bân phá hủy. Vân Phương Hoa cùng Hứa Hân hai người nghe vậy trong lòng kinh ngạc, nhưng là lo âu nhìn về phía Lý Bân. Ngay tại Vân Phương Hoa chuẩn bị tiến lên thời điểm lại bị A Mạn Khắc cản lại. Vân tiểu thư, người bình tĩnh một điểm, không nên vọng động. Nhưng là, người yên tâm đi, Lý tiên sinh là một cái công phu cao thủ, hắn là tuyệt đối sẽ không thiệt thòi. Người quên đêm qua, bọn hắn một điểm tiện nghi đều không có chiếm được, hôm nay những người này cũng đừng nghĩ đánh thắng được hắn. A Mạn Khắc nhỏ giọng tại Vân Phương Hoa tai vừa nói, hắn tuy rằng không phải là nơi này người, nhưng là cũng nhìn nhớ chuyện xưa hiểu rõ bọn hắn công phu. Lý Bân đêm qua rõ ràng chính là không dùng toàn lực, đối phó bọn hắn dư giả. Hơn nữa còn là ai chịu thiệt còn chưa nhất định đâu. Vân Phương Hoa nghe nói như thế ngược lại bình tĩnh nhiều, nhưng là tâm lý vẫn là không yên lòng. Đúng, báo cảnh sát. Nếu như Lý Bân đã xảy ra chuyện, kêu viên cảnh tốt nhất. Nghĩ vậy liền lập tức lấy ra điện thoại gọi điện thoại báo cảnh sát. Hứa Hân chạm tại một bên, cũng trợn tròn mắt. Nghĩ muốn đi giúp bận rộn lại bang không lên, chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn hắn đi đánh Lý Bân. Lý Bân hơi hơi hoạt động một chút gân cốt, đã lâu không có như vậy đánh nhau. Chỉ thấy Lý Bân tiến lên, hướng về bọn hắn chính là tả đấm móc bên phải đấm móc tăng thêm một cái hoành tào thiên quân, liền trực tiếp đánh ngã xông qua đến người. Mặt sau người còn không có phản ứng, Lý Bân lại lần nữa xông qua đến, một cái bước xa xông lên trước, quyền cước sinh phong. Sắc bén khí tức nghênh diện mà đến. Mặt sau bọn Bảo Tiêu chính là cảm giác một cỗ gió nhẹ thổi tới bọn hắn khuôn mặt, đồng thời còn cùng với nhất cỗ sát khí. Khi hắn nhóm muốn tránh né lúc sau đã hoàn toàn không còn kịp rồi. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Thiết Quyền vậy nắm đấm hướng về bọn hắn khuôn mặt lại tới. Rầm rầm rầm. Trong không khí lờ mờ nghe được xương cốt gãy âm thanh, Lý Bân thân ảnh nhanh chóng. Hoàn toàn liền nhìn không tới hắn là như thế nào ra tay. Tiếp theo liền nhìn đến những người hộ vệ kia giống là như diều đứt dây giống nhau, bị đánh ra đến mấy mét xa. Đứng ở mặt sau cùng Bảo Tiêu thấy như vậy một màn đều sợ ngây người. Hoàn toàn chính là không thể tin được chính mình nhìn thấy hình ảnh. Này mẹ nó vẫn là người sao? thân thủ cũng thật là quỷ dị a. Chỉ thấy hắn đập đến trước mặt, đều không có nhìn rõ ràng là như thế nào đài tay liền đem nhân cấp đánh ngã. Này, này còn đánh như thế nào? Này 500 vạn cũng không có mệnh đi hoa a. Lý Bân đứng ở trong đám người, nhìn trên mặt đất nằm người, lạnh lùng ánh mắt nhìn về phía Lôi Minh, giống như là tại nói cho hắn, hạ một người chính là ngươi. Lôi Minh sớm đã bị Lý Bân thân thủ cấp kinh sợ mộc trừng miệng ngốc, khó có thể tin bộ dáng. Làm sao có thể chứ? Rõ ràng hắn gọi tới rất nhiều người, vì sao vẫn là đánh không lại hắn đâu? Ngươi, ngươi không phải là người. Cùng ngươi so với ta mới là người. Lý Bân lạnh lẽo cười, vừa mới hắn nói những vũ nhục kia nhân lời nói, là nhân nên nói ra sao? Hiện tại cư nhiên còn dám nói là hắn không phải là. Cái này nhân quả nhiên là thực đáng đánh đòn. Một giây kế tiếp, chỉ thấy Lý Bân thân ảnh chớp động, nhanh chóng đập đến Lôi bên ngoài trước. Lôi Minh chỉ cảm thấy một trận gió thổi qua, trước mắt của mình liền xuất hiện một đạo nhân ảnh, còn chưa mở miệng nói đâu. Liền gặp được Lý Bân đài khởi tay, tại hắn trên người tùy ý xoa bóp vài cái. Toàn thân trở nên nhức mỏi không thôi, còn cùng với từng trận đau đớn. A, Lôi Minh thê lương tiếng kêu thảm ở đại sảnh không ngừng vang vọng lấy. Nghe được người là Mao Cốt Tùng Nhiên, theo bản năng lui về phía sau vài bước. Ở đây tất cả mọi người thực khiếp sợ nhìn Lý Bân, cái này nhân rốt cuộc làm cái gì? Chỉ là thấy đến hắn hơi hơi đài khởi tay, tại hắn trên người điểm vài cái, sau đó liền nằm trên mặt đất cao giọng kêu rên. Này, chẳng lẽ là trong truyền thuyết võ lâm cao thủ? Quá kinh khủng, chính xác là quá kinh khủng. Lý Bân từ trên nhìn xuống nhìn nằm trên mặt đất thống khổ dẫy dụa người, lạnh giọng nói Lôi Minh, hôm nay là cho ngươi một bài học, nếu ngươi còn dám nháo sự. Đừng trách ta không khách khí. Còn có cho ngươi một cái lời khuyên, đợi lại lúc gặp mặt, chính là ngươi quỳ xuống cầu ta thời điểm nghe rõ chưa? Lý Bân rất là thiện ý nhắc nhở một câu. Lời này cũng là làm Lôi Minh tâm lửa giận lại lần nữa bị điểm đốt. Nhưng hắn là Lôi gia đại thiếu gia, lại có người dám đối với hắn như vậy, còn nói quỳ xuống cầu hắn. Quả thực chính là muốn chết. Ngươi, ngươi cho ta chờ đợi. Ta đích xác chờ đợi. Không bao lâu ngươi tái kiến ta. Lý Bân lạnh lùng cười, chỉ biết tên gia hỏa này là tính chết, cho nên vừa mới tại hạ tay thời điểm có thể không có nửa điểm lưu tình. Đem nơi này tổn thất cho ta bồi thường, bằng không các ngươi một cái đều không đi được. Lý Bân quay đầu nhìn về phía một bên Bảo Tiêu, Hứa Hân cửa hàng hẳn là bị bọn hắn cấp tạp, oan có đầu nợ có chủ, ai duỗi tay ai bù đắp. Bọn Bảo Tiêu lập tức đều sửng sốt, lẫn nhau nhìn nhìn đối phương. Hoàn toàn chính là không có phải trả tiền ý tứ. Lý Bân nhíu chặt lông mày, nổi giận nói lấy tiền. Này một tiếng hét lớn, sợ tới mức bọn hắn trong lòng run run, liền vội vàng đem trong túi tiền đều cấp cầm lấy. Không sai biệt lắm có mười mấy vạn. Số tiền này là mới vừa Lôi Minh cấp tiền thưởng. Nói là đợi sự tình kết thúc về sau còn có. Hiện tại đừng nói đến tiếp sau tiền thưởng rồi, tiền này đều phải không giữ được. Lý Bân liếc mắt nhìn, hừ lạnh một tiếng, hướng về bọn hắn nói lập tức đài các ngươi đại thiếu gia lăn, nếu lại đến nơi này, các ngươi tuyệt đối không dễ dàng rời đi nơi này. Vâng, chúng ta lập tức liền lăn. Đám người nghe nói như thế ai cũng không dám dừng lại, đài Lôi Minh liền rời đi nơi này. Sợ chạy chậm từng bước cũng sẽ bị nhân cấp đuổi đến đánh một trận. Lý Bân cầm lấy tiền đi đến Hứa Hân trước mặt. Hứa tiểu thư, những cái này ngươi cầm lấy. Sửa chữa một chút cửa hàng A. Hứa Hân nhìn số tiền này, ánh mắt có chút kinh ngạc, nhưng càng nhiều chính là cảm kích. Nếu như không phải là hắn lời nói, hôm nay bữa này đánh không chỉ có bạch ai không nói. Còn sẽ bị người khác nhục nhã một chút. Lý tiên sinh, cảm ơn ngươi. Đừng khách khí, nói cho cùng ngươi cũng là bị ta liên lụy rồi, phía trước ta đắc tội hắn, đến nơi này nháo sự, vừa mới bị ngươi cấp bắt kịp. Hứa Hân cần phải mở miệng nói chuyện, lại cảm giác trên mặt đau rát, khóe miệng còn chảy ra vết máu. Lý Bân thấy thế, lông mày nhíu chặt nói ta hẳn là yếu điểm tiền thuốc men, thật sự là thất sách. Không quan hệ, tiền thuốc men ta đến cầm lấy, tại của ta thương trường nháo sự còn cho ngươi bị thương, ta cũng băn khoăn. Vân Phương Hoa tiếp lời nói. Thứ 2211 chương muốn tham gia Mỹ thực trận đấu. Đối với nàng bao nhiêu có chút áy náy. A Mạn Khắc nhìn Lý Bân bộ dáng, ánh mắt tràn ngập khâm phục. Đây mới thực sự là công phu, có thể cùng hắn làm bằng hữu quả thực chính là may mắn của ta. Lý tiên sinh, công phu của ngươi thật sự là rất tuyệt. Cảm ơn khích lệ, cho ngươi chế giễu. Lý Bân cảm thấy có chút ngượng ngùng, rốt cuộc là chính mình chọc đi ra, hại Hứa Hân không nói, còn làm A Mạn Khắc bị người xem thường. A Mạn Khắc lắc lắc đầu, không thèm để ý chút nào, việc buôn bán gặp được đối thủ cũng là rất bình thường, nhưng là như là Lôi Minh dạng người này cũng đã gặp qua. Có thể là như thế này trả thù hành vi vẫn là lần thứ nhất nhìn đến. Đừng nói những thứ này, ta mời ngươi nhóm ăn cơm, xem như cảm tạ ngươi cho ta giải quyết phiền toái, cấp A Mạn Khắc tiên sinh an ủi, cũng để cho Hứa tiểu thư cũng trải qua đi, cho nàng chịu nhận lỗi. Vân Phương Hoa cười nói. Hứa Hân vừa nghe còn có chính mình sự tình, liền vội vàng xua tay nói Vân tiểu thư, người điều này cũng quá khách khí, không cần như vậy. Không quan hệ, ta biết ngươi vừa mới là vì trợ giúp Lý Bân nói chuyện, mới sẽ bị người khác đánh, nên cho ngươi chịu nhận lỗi. Đúng vậy, cùng đi à, vừa vặn các ngươi có thâm ý đến chơi, có vấn đề gì liền nói thẳng. Lý Bân cũng hiểu được làm Hứa Hân đi qua tương đối khá. Bằng không tâm lý bao nhiêu có chút không quá thoải mái. Hứa Hân nhìn đến bọn hắn nhiệt tình mời, nếu cự tuyệt nữa cũng không thích hợp. Vậy được rồi. Nghe được nàng đáp ứng, Vân Phương Hoa liền làm người khác đến xử lý thương trường sự tình, theo sau liền lái xe mang theo bọn hắn đi Bạch Vân Đại Tửu Điếm. Bạch Vân Đại Tửu Điếm phía trước nhưng là trải qua một hồi phong ba, cũng may đều đi qua. Sinh ý đã khôi phục lại, như cũ là đông như chảy hội. Vài người nhìn không ít người tại xếp hàng, Vân Phương Hoa liếc mắt nhìn Lý Bân nói chúng ta không có hẹn trước. Không quan hệ, chúng ta đi cửa sau. Lý Bân cười nhạt một tiếng, hắn tại nơi này chính là có đặc quyền, có một cái phòng là Bạch Vân Linh cố ý chừa cho hắn. Cho nên trực tiếp đi vào là được rồi. Lý Bân mang theo bọn hắn từ cửa chính đi vào, liếc mắt liền thấy tại đại đường Bạch Vân Linh. Tại nhìn thấy Lý Bân thời điểm liền lập tức đi tới. Lý Bân, sao ngươi lại tới đây? Lý Bân cười nhìn về phía Bạch Vân Linh, đi tới nói ta tới dùng cơm, không biết có không có chỗ. Người đến tự nhiên là có, đi theo ta đi. Bạch Vân Linh mắt chứa ý cười, xoay người liền mang theo bọn hắn đi tầng cao nhất phòng. Cái này phòng trừ bỏ mỹ thực bên ngoài còn có thể pha ôn tuyền, còn có mát xa địa phương, quả thực chính là một đầu long phục vụ a. Người chừng nào thì có ôn tuyền rồi hả? Lý Bân có chút kinh ngạc hỏi. Bạch Vân Linh đi tới ấn xuống một cái chốt mở, rất nhanh ôn tuyền thủy mà bắt đầu đun nóng rồi, xoay người nói đây là dùng để một mình chiêu đãi Quý Bân, các người đã tới, vậy trước tiên dùng a. Ta đi cho các ngươi chuẩn bị chiêu bài đồ ăn, các ngươi uống trước chút nước trà. Bạch Vân Linh không có hỏi nhiều những người này là ai. Tuy nhiên lại minh bạch, Lý Bân nếu có thể, đã nói lên là trọng yếu khách nhân. Thân là giám đốc hắn là không cần hỏi nhiều. Tại Bạch Vân Linh đi ra ngoài về sau, Hứa Hân rất là kinh ngạc nói Lý tiên sinh, ngươi và Bạch tiểu thư rất quen thuộc sao? Còn có khả năng a, phía trước tại nơi này giúp qua vài lần bận rộn. Lý Bân cũng không tốt nói nơi này canh để là hắn chế biến. Ngươi đừng xem thường hắn đổ vật nhiều. Vân Phương Hoa một bên cấp A Mạn Khắc châm trà vừa nói. Quay đầu nhìn về phía Lý Bân ánh mắt cũng càng thêm thân thiện. Này quả thực chính là hoàn mỹ nam nhân. Chỉ tiếc a, hai người bọn họ nhân ở giữa không có khả năng. Chơi đùa nhất giả tình thì tốt. Hứa Hân hơi hơi cúi đầu, có chút ngượng ngùng vào đầu, nhỏ giọng nói ta chưa từng có xem thường quá Lý tiên sinh. Những lời này tuy rằng không lớn, nhưng vẫn bị bọn hắn cấp nghe được rành mạch. Vân Phương Hoa nhìn Hứa Hân bộ dáng, chỉ biết tâm lý đang suy nghĩ gì. Xong rồi, lại có một nữ hài tử rơi vào bể tình. Lý Bân cũng nhận thấy Hứa Hân khác thường. Bất quá ánh mắt cũng là tràn ngập đối với hắn kính nể chi sắc. Đúng lúc này, Bạch Vân Linh đã để nhân đem thức ăn cấp bưng lên đây, nhất nhất cấp trưng bày tốt về sau, liền nhìn về phía Lý Bân nói. Lý Bân, một hồi ăn cơm xong ngươi trước đừng rời bỏ, ta có một số việc muốn cùng ngươi nói. Bạch Vân Linh thần sắc nghiêm túc. Giống như là gặp được cái gì khó giải quyết sự tình. Tốt, Lý Bân không có cự tuyệt Bạch Vân Linh, biết hắn là thật gặp được khó giải quyết sự tình, bằng không cũng không có khả năng cùng nàng nói như vậy nói. kia sẽ không quấy rầy các ngươi liên hoan. Bạch Vân Linh cười xoay người rời đi nơi này. Tại nàng sau khi rời đi, A Mãn Khắc liền hưởng thụ nơi này mỹ thực, uống một ngụm về sau liền mở miệng nói mùi vị không tệ, là ta uống qua uống ngon nhất canh. Yêu thích ngài là hơn uống một chút, về sau đầu tư, có thể tùy thời hưởng thụ mỹ thực, tại nơi này trừ bỏ nồng canh còn có rất nhiều ngài đều không có thưởng thức qua đồ vật. Vân Phương Hoa biết A Mãn Khắc nếu đầu tư, vậy tại nơi này làm nhiều dừng lại, đây là chuyện tốt. A Mãn Khắc cười gật đầu, hắn khẳng định tại nơi này dừng lại thêm một đoạn thời gian. Bữa cơm này ăn xem như có thể, A Mãn Khắc rất hài lòng. Đang đi ra nhà ăn thời điểm A Mãn Khắc nhìn Lý Bân nói rất hân hạnh được biết ngươi, Lý tiên sinh. Ta cũng vậy, có thời gian đang tìm A Mãn Khắc tiên sinh. Đúng rồi, Lý tiên sinh không nên quên cùng ước định của ta, đến lúc đó ta trước tiên thông chi ngươi. Tốt, không thành vấn đề. Lý Bân từ trước đến nay đều không yêu thích thất tín với người, nếu hắn đã nói như vậy, vậy khẳng định sẽ đi qua giúp đỡ. A Mãn Khắc được đến khẳng định trả lời liền xoay người rời đi nơi này. Vân Phương Hoa mang theo Hứa Hân cùng một chỗ trở về. To như vậy nhà ăn cửa chỉ có Lý Bân một người lưu lai. Bạch Vân Linh lại ở phía sau đi ra, thuận theo ánh mắt của hắn nhìn xuống. Như vậy luyến tiếc hai người mỹ nữ này à? Người muốn nói điều gì? Lý Bân bất đắc dĩ xoay người, nhìn nàng nói ngươi tại nói nhăng gì đấy. Hai cái này nữ nhân đều thích ngươi, ngươi không cần nói ngươi không biết. Bạch Vân Linh là nữ nhân, nàng nhìn ra được một cái nữ nhân đối đãi người trong lòng là dạng gì thần sắc, sự thật thượng hai cái này nữ nhân đều là giống nhau. Cái này Lý Bân trước kia tại sao không có phát hiện là một cái chiêu hoa đào thể chất ga, hiện tại không ít nữ nhân bao vây tại bên người. Tuy rằng nàng cũng là trong này một cái, nhưng là hắn có thể tại mình bên người không còn gì tốt hơn. Đừng nói kia một chút vô dụng vô nghĩa rồi, ngươi trực tiếp nói cho ta, muốn cùng ta tán gẫu cái gì. Lý Bân cũng lười cùng nàng nói những mầm mống này hư hư ảo nói. Dù sao đây đều là nàng chính mình sự tình. Bởi vì lúc trước trong tiệm quan hệ, dẫn đến danh dự vẫn là bị hao tổn, phía trước có một cái mỹ thực trận đấu, ta vốn đến không muốn tham gia. Nhưng là bây giờ không thể không tham gia. Bạch Vân Linh hít sâu một hơi, trên mặt càng là lộ ra bất đắc dĩ, phía trước trong tiệm sinh ý bốc lửa. Nhưng là bởi vì gặp chuyện không may quan hệ, dẫn đến danh dự bị hao tổn. Không có phía trước như vậy. Cái này mỹ thực trận đấu có lẽ là vãn hồi danh dự tốt cơ hội, nàng không muốn bỏ qua. Đương nhiên tốt nhất tham gia người là Lý Bân, dù sao chủ nghệ của hắn là hữu mục cộng đồ. Thứ 2212 chương phòng bếp kích tình. Lần trước cũng là hắn giúp đỡ vãn hồi rồi không ít đơn đặt hàng. Lý Bân nghe rõ ý tứ của nàng, này là muốn làm nàng cùng đi tham gia mỹ thực trận đấu a. Nếu như là như vậy lời nói, vậy muốn hảo hảo mà suy tính một chút. Người đây là đang tìm ta giúp đỡ sao? Đúng vậy a, vậy ngươi có giúp hay không? Bang, người cái này nhờ và người khác thái độ có vấn đề a. Lý Bân vươn tay sờ sờ chính mình hạ ngạc. Ánh mắt không ngừng xem kỹ nàng. Bạch Vân Linh bị như vậy nói làm cho tức cười, theo sau dựa vào hướng trước mặt hắn, một cỗ nhàn nhạt hương vị đập thẳng vào mặt. Của ta nhờ và người khác thái độ chỉ có tại buổi tối có thể nhìn thấy, người muốn nếm thử sao? Đó là khẳng định, thịt thường a. Lý Bân gương mặt chuyện đương nhiên bộ dáng. Bạch Vân Linh cười thành tiếng đến, đều nói là thịt thường. Có thể thoải mái nhất người nhưng là chính mình. Kiếm vất vả người là Lý Bân mới đúng. Phòng bếp canh muốn không đủ, bằng không ngươi đi trước hầm điểm. Tốt, ta hiện tại liền đi cho ngươi nấu canh, cái này nữ nhân như thế nào khó phục vụ như vậy a? Lý Bân trên miệng oán giận. Nhưng là ánh mắt nụ cười như thế nào đều không đè ép được. Bạch Vân Linh quay đầu nhìn Lý Bân bóng lưng rời đi, lắc đầu bật cười. Cái này Lý Bân quả nhiên là hữu cầu tất ứng. Cũng chính là bởi vì như vậy mới thích cùng hắn tại cùng một chỗ. Lý Bân đi đến phòng bếp nhìn không ít người vẫn còn bận rộn. Lưu Quốc Đống tại lò bếp trước mặt không ngừng điêm muỗng lớn, ánh lửa chiếu vào trên mặt, mồ hôi không ngừng rơi xuống, không chớp mắt nhìn chằm chằm hoa đồ ăn. Lưu sư phụ, ai nha, người đã đến rồi, người nhanh chút giúp đỡ, ta đều phải mệt chết. Lưu Quốc Đống nhìn thấy hắn tới rồi, khỏi phải nói nhiều cao hứng, mấy ngày nay nhưng làm hắn cấp bận rộn phá hư. Lý Bân biết khách rất nhiều người, cũng không vô nghĩa theo lấy bắt đầu, thuận tiện sửa sang một chút nấu canh tài liệu. Có Lý Bân giúp đỡ, bọn hắn đều buông lỏng rất nhiều. Một giờ về sau, Lý Bân chuẩn bị xong chính mình đồ vật, quay đầu hướng về Lưu Quốc Đống nói Lưu sư phụ, ta đi trước nấu canh. Tốt, đường Lý Bân đi đến chính mình phòng bếp nhỏ thời điểm, liền thấy chạm tại một bên Bạch Vân Linh. Lý Bân vừa mới thấy nàng tại đại đường không phải là tại tiếp đón khách nhân sao? Như thế nào nhanh như vậy liền đến phòng bếp nhỏ? Người đây là đến giúp đỡ. Dĩ nhiên, ta tới cho ngươi tắm rửa đồ ăn, nhất thiết đồ ăn, ngươi không vui sao? Bạch Vân Linh bước lấy chân đi tới, giày cao gót âm thanh tại phòng bếp nhỏ không ngừng vang vọng lấy. Nhìn cái gì vậy tại trong đầu của hắn lên xuống gõ. Liếc Vân Linh cái bộ dạng này, không cần hỏi cũng biết muốn làm gì. Tại phòng bếp nhỏ đến một hồi kích tình, hắn còn không có thể nghiệm qua đâu. Chính là hiện tại không được. Bạch tỷ, suy nghĩ của ngươi ta rất rõ ràng, bất quá bây giờ thật không được, ta muốn nấu canh. Thật không được sao, ta này xem như quà tặng, ngươi cũng không ký thu một chút. Bạch Vân Linh đứng ở trước mặt hắn, hai tay vòng ở cổ của hắn. Ra vẻ giọng nũng nịu nói. Nàng đều như vậy câu dẫn, chẳng lẽ thật nhẫn tâm cự tuyệt sao? Như vậy nghĩ, Bạch Vân Linh liền vươn tay sờ hướng Lý Bân quần. Cảm giác tiểu huynh đệ của hắn vẫn là mềm mềm, liền cứng rắn ý tứ đều không có, thật là có điểm đáng tiếc. Lý Bân thở dài một tiếng, hắn đã thực cố gắng áp chế cái loại này tâm tình, chờ đợi làm tốt canh lại không đi được sao. Cái này nữ nhân như thế nào như vậy cấp bách, uy không no nữa nha. Bạch tỷ, ngươi chừa chút khí lực, ngươi yên tâm, buổi tối hôm nay ngươi là chạy không được, đừng quỳ xuống cầu xin là được. Lý Bân tại Bạch Vân Linh tai vừa nói. Hâm nóng một chút khí tức không ngừng đánh về phía Bạch Vân Linh bên tai. Tô ngứa ngứa cảm giác nhột làm Bạch Vân Linh trong lòng rung động càng thêm rõ ràng. Như là ma âm tại hắn bên tai không ngừng vờn quanh. Bạch Vân Linh nghe vậy, hai má hơi đỏ lên, tâm lý ngược lại mong chờ cho nàng tình yêu trải nghiệm. Tốt, người chỉ có nấu canh thời gian. Tốt, người đi trước rửa rau a, ta chính xác là muốn nấu canh. Lý Bân cũng muốn hung hăng giáo huấn một chút cái này nữ nhân, đáng tiếc a, vừa mới Lưu sư phụ đã nói, canh đã thấy đáy rồi, nếu cũng không làm đi ra, buổi tối hôm nay vốn không có thể dùng canh. Bạch Vân Linh cũng biết, chính là muốn cùng hắn điều cái tình. Bất quá bây giờ nhìn vẫn chưa được. Một hồi gấp bội muốn trở về. Nghĩ nghĩ liền rất kích thích. Lý Bân hết sức chuyên chú nấu canh, ánh mắt thường thường nhìn về phía Bạch Vân Linh rửa rau. Nói cách khác, tùy ý ai cũng không thể tưởng được, Bạch Vân Linh đại lão bản cư nhiên sẽ đích thân ra tay rửa rau. Một giờ về sau, đậm đặc nước canh đã chế biến tốt lắm, Lý Bân mở cửa làm Lưu Quốc Đống đem nồng canh cấp mang ra. Ai nha, người cái này canh thật sự là đúng lúc, bằng không ta đều không biết làm sao làm. Người cái này canh chất lỏng có thể phối hợp bất kỳ cái gì đồ ăn hệ, hương vị ngon. Lưu Quốc Đống chính xác là cảm thán cái này nồng canh tầm quan trọng. Khá tốt hắn tới rồi. Bằng không thật không dễ làm. Ta lần này hầm hơn nhiều một điểm, người có thể yên tâm dùng. Lý Bân nhìn ra được hắn là thật kiếm vất vả rồi, cả người đều thua một vòng. Như vậy trong tiệm sinh ý còn dùng tham gia mỹ thực trận đấu sao? Bạch Vân Linh chạm tại một bên, nhìn về phía Lưu Quốc Đống mở miệng nói Lưu bá bá, ta cùng Lý Bân có lời, không có của ta phân phó tạm thời không nên vào. Lưu Quốc Đống biết nàng vì mỹ thực trận đấu làm chuẩn bị, còn cho rằng là muốn khuyên bảo Lý Bân giúp đỡ tham gia trận đấu, dù sao lần trước cũng là Lý Bân ra tay mới cấp kéo tới không ít nhà đầu tư. Lần này cũng hy vọng Lý Bân có thể xuất thủ lần nữa, ít nhất phần thắng có thể lớn một chút. Tốt, ta đã biết. Lưu Quốc Đống làm người ta đem nồng canh cấp mang ra đi, theo sau liền đem môn cấp đóng lại, Bạch Vân Linh đi tới còn đem cửa cấp khóa lại. Phòng bếp nhỏ chỉ có Lý Bân cùng Bạch Vân Linh hai người. Kiểm tra nhà gái cảm xúc dục vọng, ký chủ nhu thỏa mãn. Đường nhà gái đạt tới cao trào thời điểm, có thể tiến hành đại đĩa quay rút thưởng một lần. Mỗi lần cao trào khi liền có khả năng đổi mới một lần đĩa quay. Hệ thống âm thanh đã tại trong não vang lên đến, nhìn ra được vừa mới Bạch Vân Linh cũng là tại ẩn nhẫn. Hiện tại không có người, nhất định là phóng thích bản tính của mình. Một khi đã như vậy, vậy cũng chớ quái ta không khách khí. Ngay tại Bạch Vân Linh lúc xoay người, Lý Bân liền trực tiếp đi tới, hai tay ôm lấy nàng vòng eo, đem đầu chôn ở cổ của nàng chỗ. Tinh tường ngửi được nàng trên người nhàn nhạt mùi nước hoa. Hai tay đã sớm khẩn cấp không chờ được đưa vào Bạch Vân Linh quần áo bên trong, trực tiếp bắt lấy nàng đại bạch thỏ, kia mềm mềm xúc cảm, quả thực liền yêu thích không buông tay. Bạch Vân Linh cảm nhận hắn hai tay tại trên người qua lại vuốt ve, vươn tay bắt đầu đưa về phía Lý Bân tiểu huynh đệ, vừa mới còn mềm mềm, hiện tại đã trở nên cứng rắn vô cùng. Thậm chí còn có dần dần phóng đại xu thế. Bạch Vân Linh quay đầu, nhìn Lý Bân nói ngươi có phải hay không lại lớn. Đúng, làm sao vậy? Không như thế nào, ta chính là quá thích. Bạch Vân Linh đã không thể tin được này nếu tại thân thể rong ruổi vậy sẽ có sảng khoái hơn mau. Mỗi một lần tiếp xúc với hắn đều có không giống với khoái cảm. Cái loại này dục tiên dục tử cảm giác quả thực chính là muốn mạng của nàng. Nhưng là nàng cũng là vui vẻ chịu đựng. Hai người lẫn nhau ôm hôn đi đến lò bếp bên cạnh, to như vậy trên bàn này nọ đều bị Lý Bân cấp quét ở trên mặt đất, đem Bạch Vân Linh cấp đè ở dưới người. Hai tay bắt đầu đi cởi Bạch Vân Linh quần áo. Thứ 2213 chương ngươi đã nói thoải mái hay không? Hôm nay Bạch Vân Linh mặc lấy màu lam nhạt váy, vươn tay thoải mái kéo nàng tiểu nội nội. Xoẹt! Tiểu nội nội hoàn toàn báo tiêu. Bạch Vân Linh cũng không có ngăn cản, mà là vươn tay cho hắn cởi quần áo, sờ hắn gợi cảm cơ bụng, làm nàng yêu thích không buông tay. Tay này cảm giác, so quán đêm người mẫu còn muốn hoàn mỹ. Lý Bân đem Bạch Vân Linh quần áo cấp kéo, lộ ra hai tùng cao phong, hai khỏa màu hồng trái cây sừng sững trong đó, tỏa ra mê người hương vị. Giống như tại đối với Lý Bân ngoắc, nói sao nhanh chút ha. Bạch Vân Linh sắc mặt đỏ ửng, đôi mắt ngậm đậm đặc tình dục, môi hồng hàm răng hơi hơi cắn nhẹ, mị nhãn như tơ. Lý Bân thấy thế cũng không có khách khí, một ngụm liền ngậm nàng trái cây, một viên tại trong miệng thưởng thức, mặt khác một viên ở trong tay thưởng thức. Cảm giác ấm áp làm Bạch Vân Linh hô hấp dồn dập, hiển nhiên nàng không nghĩ liền tiếp tục như vậy. Hai chân thật chặt quấn tại hắn eo lúc. Ngươi còn chờ cái gì, còn không mau một chút, ta đã sớm chuẩn bị sẵn sàng. Bạch Vân Linh thẹn thùng nói, thân thể không ngừng xoay lấy. Không kịp chờ đợi nghĩ muốn cùng hắn hòa làm một thể. Nhưng là Lý Bân giống như là cố ý giống nhau, cố tình không bằng ý của nàng. Chậm chạp không chịu tiến vào thân thể của nàng. Cài cấp bách, chúng ta ngoạn một điểm đặc biệt. Lý Bân nói liền kéo qua vòi nước, hơi hơi mở ra một điểm thủy, tưới tại trên thân thể của nàng. Lạnh lùng bọt nước chạm đến cực nóng làn da. Làm Bạch Vân Linh nhịn không được kêu ra tiếng. A, cái này âm thanh trực kích Lý Bân trong lòng phía trên, theo sau dùng sức kéo Bạch Vân Linh, phần éo dùng sức thúc một cái, thẳng tắp tiến vào Bạch Vân Linh thân thể. Này đột nhiên bất ngờ cảm giác, làm Bạch Vân Linh kêu to một tiếng, cái loại này đau xót cảm giác làm nàng có chút không thích ứng. Dù sao đây hết thảy phát sinh được quá đột nhiên. Bạch Vân Linh trừng mắt nhìn liếc nhìn một cái Lý Bân. Một phen liền đoạt lấy vòi nước tưới vào hắn trên người. Chán ghét, tiến đến cũng không nói một tiếng. Lý Bân cười xấu xa nói ta là muốn cho ngươi cái kinh ngạc vui mừng. Ân, ân, ngươi hoại tử. Bạch Vân Linh kháng cự không được sinh lý thượng phản ứng, nhẹ nhàng hừ lên. Lý Bân thật dài dương vật không có nhận được cái gì cản trở, thuận lợi thúc một cái, toàn bộ không tẫn. Nha, nha. Bạch Vân Linh lại hừ. Lý Bân thử quất đánh vài cái, à, vừa ấm lại nhanh, thật sự là vưu vật. Thoải mái à? Hắn vô sỉ hỏi. Cái này gọi là Bạch Vân Linh trả lời thế nào? Gì, không nói à? Hắn tăng nhanh đút vào tốc độ. Nha, nha. Bạch Vân Linh không chịu nổi. Nói cho ta, thoải mái hay không? Hắn còn hỏi. Thư, thoải mái. Bạch Vân Linh nói. Nói lại lần nữa. Thoải mái hay không? Thoải mái, nha. Bạch Vân Linh trả lời. Như vậy chứ? Hắn lại chọc vào nhanh hơn. Thật thoải mái, ta. Bạch Vân Linh trả lời. Thoải mái tại sao muốn phản kháng? Hắn động liên tục không ngừng lần sau còn dám hay không? Không, không dám, thật thoải mái như vậy, nha. chọc vào thật sâu nha. A, a, thoải mái, a, con dế, mạng hắn làm, nha, ca ca, hảo ca ca, Lý Bân ca ca, a, Bạch Vân Linh kêu, kêu lão công, a, thân ái lão công. Bạch Vân Linh lại bảo, nói người muốn lão công cắm vào, hắn lại mệnh lệnh, nha, ta muốn lão công cắm vào, a, cắm vào ta, a, thoải mái, tốt lão công, a, trời ạ. Bạch Vân Linh hữu cầu tất ứng, thậm chí quản không thể phóng túng tiếng phải chăng truyền đi bên ngoài. Nói cho lão công ngươi sướng hay không? À, thích, thật thích a, a, sướng chết, a. Lão công bổng không bổng? Hắn hỏi. Bổng, a, tuyệt nhất, a. Bạch Vân Linh đã không có tâm hồn. Cái gì bổng? Hắn lại hỏi. Bạch Vân Linh đáp không lên đến, hắn hỏi lại lần nữa lão công cái gì bổng? Gà, dương vật, a, dương vật tuyệt nhất, a. Bạch Vân Linh ý loạn tình mê, cái gì đều nói ra khỏi miệng lão công dương vật. A, cắm vào ta, yêu ta, a, thiên, a, lão công, đừng ngừng, a, ta sắp ra rồi, a, lão công, nhanh một chút, a, đúng, đâm chết ta không quan hệ, a, đến đây, a, tới rồi, a. Lý Bân bị nàng dâm thanh lãng ngữ cám dỗ càng thêm hưng phấn, cũng tăng nhanh rút ra đút vào tốc độ. A, Bạch Vân Linh thét chói tai, dâm thủy nhanh phun ra, tràn đầy đến hộp giấy phía trên. Bạch Vân Linh lúc này bị Lý Bân cuốn thành nằm ở hộp giấy phía trên. Kia hộp giấy có đùi cao như vậy, Bạch Vân Linh hai chân dùng chân tiêm đứng ở trên mặt đất, mông cong cong nhếch lên, bởi vì nàng vừa mới kinh cao trào quá một lần, Lý Bân chính từ phía sau không nhanh không chậm cắm vào nàng, chàng diện thịt nhanh cực kỳ. Ân, Bạch Vân Linh tâm lý khổ ha ha, hôm nay quả thật là lầm thượng thuyền giặc. Kêu a, Lý Bân lại dùng lực làm vài cái. Nha, Bạch Vân Linh tự nhiên thoải mái kêu lên. A, ân, Lý Bân nói người thoải mái hay không? Thoải mái, a, thật thoải mái. Bạch Vân Linh ngẩng đầu lên, dâm ngữ nói Bân ca ca. Nha, thật thoải mái, a, thật thoải mái, a, ta thật thoải mái a. Lý Bân cười xấu xa nói thoải mái, kia ca ca liền muốn hung hăng làm ngươi. Nha, Bân ca ca, a, đến, giết chết ta, a, ai nha, nha, thật thoải mái, a. Lý Bân rất nhanh cắm vào ra, mang đến Bạch Vân Linh tào dâm thủy. A, ca ca, a, thật thoải mái, thật tốt nha, a, lại nhanh một chút, nha, đúng. Bạch Vân Linh tâm tình cũng bay lên, ngược lại Lý Bân đột nhiên bắn. Ngựa của hắn mắt cô chi tại Bạch Vân Linh thân thể phun tinh dịch, động tác cũng chậm xuống, Bạch Vân Linh mãn phồng xuân chiều lập tức không chiếm được phát tiết, toàn thân đều khô nóng khó nhịn. Lý Bân dừng lại làm tinh dịch bắn xong, khom lưng nắm Bạch Vân Linh đầu gối, nhất đứng thẳng, cư nhiên đem nàng mang lên đến, đùi em mờ tự mở ra, ôm tại trước người hắn. Bạch Vân Linh xấu hổ chết rồi, hỏi nhân ra còn cần không? Lý Bân cười xấu xa trà sát vú sữa của nàng, người muốn cho ta làm gì? Bạch Vân Linh biết hắn là cố ý, cúi đầu thẹn thùng nói làm, chơi ta. Lý Bân cười khuấy sụp hạ còn không có mềm xuống dương vật, đem quy đầu nhắm ngay miệng hang nhỏ bé của nàng, lặp lại lần nữa, bằng không ta mặc kệ. Lý Bân đem quy đầu cắm đi vào, hắn lại thô vừa giận nóng, Bạch Vân Linh cực kỳ thoải mái. Nhưng là hắn cắm đi vào lại dừng lại, dâm dâm hướng về Bạch Vân Linh cười, Bạch Vân Linh chịu không nổi này trêu đùa, nói liên tục chơi ta. Chơi ta, mau làm ta. Lý Bân một đâm mà vào, hơn nữa lập tức liên tục không ngừng rút ra đút vào, Bạch Vân Linh mới thỏa mãn hiện lên cười phóng đãng. A, Lý Bân ca ca, thật tốt, a, thật là thoải mái, a. Thứ 2214 chương Lôi Thiên Hạo lửa giận. Bạch Vân Linh bị cắm vào dâm đãng kêu la liên tục, có nói không ra kích thích, Lý Bân tráng kiện hoàn toàn lấp đầy tiểu huyệt của nàng. Tha phương mới gián đoạn cảm giác lập tức tiếp tục trở về, dâm thủy róc rách chảy ra, theo mông tí tách rơi xuống trên mặt đất. nha, nha, ta đẹp quá a, a, ta sẽ chết a, a, ca ca, chơi ta, giết chết ta, a, a, tao á, a, sắp tới, a. Nàng làm cho quyến rũ, Lý Bân mềm xuống, Dương Vật lại cứng trở về, rất nhanh quất cắm. Bạch Vân Linh đẹp đến mau điên rồi giống nhau, liền phóng tung tiếng đều thỉnh thoảng vô chương. A, a, chết, a, trời ạ, ca ca, muội muội chết, a, a, thiên, lại tới nữa, a, lại tới nữa, a, a. Bạch Vân Linh lần này phun hung, tiểu huyệt lui càng hẹp, làm thô Dương Vật ma sát chặt hơn mật, lẫn nhau khoái cảm ích tăng. Lý Bân nghĩ dừng một cái tốt lấy hơi, Bạch Vân Linh bắp chân lại giống con cua đối với kéo giống nhau, đem hắn chặt chẽ ôm lấy, đành phải tiếp tục bán mạng, đáng tiếc lòng có dư mà lực không đủ, một cỗ tinh thủy đã nghẹn đến trong lỗ đái. Lý Bân đem Bạch Vân Linh buông xuống đến quỳ trên đất. Hắn chính mình cấp bách bao lấy Dương Vật, đem nó nhắm ngay Bạch Vân Linh khuôn mặt, phốc một tiếng, tinh dịch phun tại Bạch Vân Linh trên mặt, Bạch Vân Linh nhắm mắt thừa nhận, cũng há mồm ăn một chút, thuận tiện thở hổn hển. Ân. Bạch Vân Linh hừ một tiếng. Lý Bân cũng không ngại chính mình được tinh dịch bẩn, ngồi xuống hôn lấy Bạch Vân Linh miệng, thuận tiện phủng sờ vú của nàng. Ngươi thật là xấu, nha. Bạch Vân Linh lại có phản ứng. Ân, ân, ngươi chính xác là phá hư. A, a, đồ xấu xa, a. Lý Bân khó được cùng Bạch Vân Linh gặp lại, hắn nhất định phải làm một đủ. Một hồi kích tình qua đi, Bạch Vân Linh cùng Lý Bân hai người toàn thân trên dưới đều là ướt sũng, mái tóc đều tại tích bọt nước. Bạch Vân Linh càng là ghé vào lò bếp bên cạnh, mồm to thở hổn hển, hiện tại nàng hai chân như nhũn ra, liền đứng lên đều không có khí lực. Lý Bân ghé vào Bạch Vân Linh trên người, nhắm mắt lại, cùng hệ thống tiến hành trao đổi. Chỉ thấy trong não truyền đến hệ thống âm thanh. Chúc mừng ký chủ hoàn thành cao trào trải nghiệm, phải chăng mở ra đại đĩa quay? Mở ra. Chỉ thấy đại đĩa quay bắt đầu ở lay động, một đạo bạch quang hiện lên, đại đĩa quay chuyển động cuối cùng kim đồng hồ chỉ hướng một chỗ. Phía trên viết vài chữ. Thuật luyện đan. Lý Bân nhìn đến ba chữ này thời điểm cả người đều mộng bức. Ôi con mẹ nó, cái này niên đại cư nhiên còn có thuật luyện đan. Là nghiêm túc sao? Đi nơi nào tìm lò luyện đan còn có thảo dược a, cái này không phải là đùa giỡn ta nha. Cũng không bằng cấp mấy viên đan dược. Chúc mừng ký chủ đạt được thuật luyện đan, đại đĩa quay sắp đổi mới. Suy nghĩ ký chủ không có lò luyện đan cùng dược liệu, hệ thống đã cấp an bài xong. Ôi ta đi, các ngươi bắt đầu nhân tính hóa rồi, thật sự là không sai. Ký chủ chúng ta vẫn luôn thực nhân tính hóa, chỉ là cần phải dùng khen thưởng giá trị để đổi lấy. Nghe nói như thế, Lý Bân nụ cười chớp mắt liền cứng ngắc tại trên mặt. Lời này cùng nói vô ích giống nhau. Dùng khen thưởng giá trị để đổi lấy. Như thế nào đổi? Nhưng hắn là mất rất lớn khí lực mới khen ngợi khen thưởng giá trị, cứ như vậy cấp đổi thành lò luyện đan rồi hả? Nhân tính hóa cái rắm. Bất quá có liền có a, có lẽ về sau luyện liền đan dược cũng không phải là không có có khả năng. Mặc lên quần áo a. Lý Bân mở to mắt, cầm lấy quần áo liền cấp Bạch Vân Linh mặc lên. Một hồi còn muốn gặp người đâu, vừa mới cũng là cảm xúc quá kích động, bằng không cũng không có khả năng tuyển chọn chỗ này. Bạch Vân Linh gật gật đầu, đem quần áo cấp mặc xong, hai chân mềm nhũn, đánh về phía Lý Bân trong lòng. Ngươi không sao chứ? Bạch Vân Linh đỏ mặt gò má, vươn tay nhẹ nhàng đánh vào bờ vai của hắn phía trên, thẹn thùng nói đều là ngươi vừa mới dùng quá sức rồi, còn hỏi ta có sao không? Ngươi lúc đó chẳng phải quá yêu thích sao? Vừa mới làm cho như vậy lớn tiếng. Ta là hữu cảm nhi phát, hơn nữa ngươi thật để ta cảm thấy thực thoải mái, chẳng lẽ còn không để ta kêu sao? Bạch Vân Linh ngẩng đầu tới gần Lý Bân khuôn mặt. Nghe thấy hắn trên người nhàn nhạt hương vị, cảm giác một mực tiếp tục như vậy cũng rất tốt. Lý Bân cười mà không nói gì, tại nàng mông vỗ một cái. Tốt lắm, ngươi trước nghỉ ngơi một chút, ta trước sửa chữa vòi nước, một hồi lưu sư phụ tiến đến sẽ không tốt. Vừa mới tình huống quá mức kịch liệt, vòi nước tử đều túm xuống, cũng may cái ao tử khá lớn. Không có toàn bộ đều vẫy ra. Lúc này một bên khác, Lôi Minh theo thương trường đi ra ngoài về sau đã bị đưa đến bệnh viện, kia bụng đau đớn cảm giác làm hắn không chịu nổi. Nhưng là đều nhất buổi chiều đi qua rồi, này đau đớn cảm như trước không có giảm bớt. Tại bệnh viện nghe được càng là kêu cha gọi mẹ. Bệnh viện viện trưởng đều đích thân tới. Nhưng là như trước không có kiểm tra ra cái này nhân rốt cuộc là thế nào. Tại trong phòng bệnh sở hữu bác sĩ đều là đầu đầy mồ hôi, không biết làm sao. Vậy phải làm sao bây giờ, Lôi Minh nhưng là Lôi Thiên Hạo con trai độc nhất, Thiên Quảng thị người nào không biết Lôi rõ là có tiếng kiêu hoành, có cái này cha ở sau lưng chống lưng, kia thật đúng là vô pháp vô thiên. Viện trưởng, vậy phải làm sao bây giờ à? Ta làm sao mà biết, lập tức đi kiểm tra. Nhìn rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Viện trưởng, ta đều kiểm tra một vòng, vẫn là không có phát hiện là xảy ra chuyện gì. Đúng vậy à, nhắc tới cũng kỳ quái, hắn hệ tiêu hóa, cùng giang tràng hệ thống đều không có bất cứ vấn đề gì, cũng không biết vì sao bụng đau đớn khó nhịn. Khác bác sĩ đều gương mặt khẩn trương cảm giác, hiện tại biện pháp duy nhất chính là cấp làm thượng thuốc an thần. Bằng không liền muốn tươi sống đau chết. Lời này nếu như bị Lý Bân nghe được, nhất định sẽ nói, không có khả năng đau chết, chính là đau đến ngươi hoài nghi nhân sinh. Ngay tại viện trưởng muốn nói điều gì thời điểm cửa đi vào một đám người, cầm đầu người dáng người mập mạp, thân cao thấp bé, cặp kia mắt tam giác tình cũng là lộ ra một lượng tàn nhẫn, khi nhìn đến viện trưởng thời điểm trên mặt tràn ngập không hờn giận. Mã viện trưởng, con ta là thế nào? Lôi tiên sinh, tiểu Lôi tiên sinh tình huống thân thể cũng không có kiểm tra rõ. Còn không biết là nơi nào có khuyết điểm. Mã viện trưởng sau khi nói xong còn không có quên quan sát Lôi Thiên Hạo thần sắc. Tâm lý cảm thán, đây là xong đời. Cái này bệnh viện đều phải xong đời. Lôi Thiên Hạo cười lạnh một tiếng, nói nhìn bộ dạng Mã viện trưởng y thuật còn chờ nâng cao, như thế nào liền thân thể đều kiểm tra không tốt đâu. Ta, cái này. Lôi Thiên Hạo cần phải mở miệng thời điểm liền thấy mặt sau Bảo Tiêu điện thoại di động kêu. Nói vài câu về sau liền cấp ngủm. Xoay người tại Lôi Thiên Hạo bên tai nói vài câu. Lôi Thiên Hạo đôi mắt nhỏ lập tức trợn thật lớn, kinh hãi hô lên một tiếng, ngươi nói cái gì? Lập tức phái người đi tìm cái này người, không tiếc bất kỳ cái gì đại giới đem tiểu tử này cấp mang qua. Lôi Thiên Hạo lạnh thấu xương âm thanh tại trong phòng bệnh không ngừng vang lên, phòng bệnh bác sĩ đều bị dọa nhảy dựng, một đám hai mặt nhìn nhau. Ai vậy đem hắn đắc tội? Cũng làm cho hắn bắt đầu nổi giận rồi hả? Vâng, ta lập tức liền an bài. Đứng thẳng mặt Bảo Tiêu nghe nói như thế, liền lập tức đi an bài người đi. Nhiều một câu đều không có nói. Lôi Thiên Hạo ngẩng đầu nhìn Mã viện trưởng. Hiện tại cấp con ta ngưng đau, chờ đợi người kia. Ta đã đánh thuốc an thần, rất nhanh liền phát huy tác dụng. Thứ 2215 chương làm Lôi ra người đi cầu ta. Mã viện trưởng đang nói vừa mới rơi xuống, liền thấy còn tại kêu rên người chớp mắt liền không lên tiếng, mà là tuyển chọn nặng nề đã ngủ. Phần đông bác sĩ tâm lý lúc này đều có một cái ý nghĩ. Cái này sống cha cuối cùng là không hô, nếu lại kêu đi xuống, bọn hắn cảm giác mệnh đều nếu không có. Lúc này Lý Bân cũng không biết nguy hiểm tiến đến, đương hai người đi ra phòng bếp nhỏ thời điểm quần áo đều ướt đẫm. Tất cả mọi người cùng nhau nhìn sang. Không phải là đang thương lượng tham gia Mỹ thực trận đấu sự tình sao? Như thế nào còn đem quần áo cấp làm ướt? Hơn nữa Bạch Vân Linh đi đường còn khập khiễng, đây là thế nào? Lưu Quốc Đống đi qua đến nhìn bọn hắn không hiểu hỏi đây là thế nào? Chúng ta vừa mới đang nói chuyện, bên trong vòi nước tử nổ tung rồi, Bạch tỷ té lộn mèo một cái, ta vừa mới sửa xong, đã không sao. Bất quá trên mặt đất đều là giọt nước. Đi vào thời điểm vẫn là cẩn thận một chút tương đối khá. Lý Bân thiện ý nhắc nhở. Người xung quanh nghe nói, đều bừng tỉnh đại ngộ, theo sau liền thấy có đi vào lau nhà, Lý Bân là đỡ lấy Bạch Vân Linh đi về nghỉ. Hậu chủ có Lưu Quốc Đống nhìn không có bất kỳ vấn đề gì. Lý Bân cùng Bạch Vân Linh đi đến phòng nghỉ thời điểm hai người nhìn nhau cười. Đợi Mỹ thực trận đấu lúc mới đầu ta trước tiên thông chi, người cần tài liệu gì cứ việc nói. Tốt. Ngươi đem trận đấu quy cách cùng ta nói một chút. Không có quy cách, chỉ cần làm ngươi sở trường liền có thể, làm giám khảo ăn cho ra cao cho điểm là được rồi. Mỹ thực trận đấu nơi nào sẽ có quy cách, chỉ cần ăn ngon là được. Lý Bân nghe nói như thế ngược lại có chút muốn cười rồi, một khi đã như vậy, hắn đương nhiên biết chỉ cần ăn ngon là được, nhưng là đối với thức ăn tổng phải có quy cách ha. Bất quá nhìn nàng bộ dạng, có vẻ giống như là không cần gì quy cách. theo sau khẽ cười nói quay đầu ta liệt một cái danh sách cho ngươi, ngươi dựa theo cái này chuẩn bị tài liệu. Không thành vấn đề, ngươi cần gì cứ nói là được. Bạch Vân Linh nghĩ Lý Bân nếu đều đáp ứng, vậy khẳng định là muốn cấp chuẩn bị tốt. Này nếu thắng được trận đấu, không chỉ có thu được danh lợi, còn có thể mang đến không ít hợp tác thương đâu. Tửu điếm chưa bỏ rượu chính là đồ ăn tài liệu đều là phải thượng thừa nhất. Nếu như danh tiếng không tốt tửu điếm, căn bản cũng không hội hợp làm. Lý Bân cùng Bạch Vân Linh hàn huyên một hồi về sau liền chuẩn bị rời đi. Sắc trời không còn sớm, cũng nên trở về nghỉ ngơi thật tốt. Không thừa nghĩ mới vừa đi ra cửa, liền thấy hai chiếc xe con đứng ở cửa. Cầm đầu người nhìn thân hình cao lớn, trên người mang theo sắc bén sát khí. Ngẩng đầu liền thấy Lý Bân thân ảnh. Căn cứ tư liệu thượng điều tra, Lý Bân ảnh chụp cũng sớm đã bị bọn hắn cấp in tại đầu óc, rốt cuộc là trợ giúp lôi ra làm việc người. Nếu là không có chút bản lãnh, còn thế nào làm việc? Lý Bân dừng chân lại bước, ánh mắt theo dõi hắn nhóm, theo cảm giác nhìn lên, những người này chính là tìm đến hắn. Người chính là Lý Bân A. Nghe được nam nhân lời nói, trong lòng một chút bất đắc dĩ, chính mình đoán chúng. Chính là tìm đến hắn. Hơn nữa nhìn bọn hắn trang điểm, trừ bỏ lôi ra người hắn không thể tưởng được những người khác. Các ngươi là lôi ra người. Nam nhân nao nao, theo sau cười lạnh nói tiểu tử, ngươi có biết là tốt rồi, ngươi là muốn tại nơi này cùng ta đàm, vẫn là tìm một chỗ một mình tâm sự. Nam nhân trên miệng nói, hai tay cũng là qua lại bóp, rõ ràng nghe được xương cốt bóp thực vang. Trong này ý nghĩa đã nói được rất rõ ràng, không chỉ độc đàm ở nơi này nói đi. Dù sao ta cũng là bị người khác tiệm cơm, cùng bọn hắn cũng không có bao nhiêu quan hệ. Đương nhiên là đi ra ngoài nói chuyện, tại nơi này đàm, sẽ ảnh hưởng người khác khẩu vị. Lý Bân cười khẽ một tiếng, theo sau liền mở ra hai chân đi ra cửa chính quán rượu miệng, hướng về bên phải không ngõ nhỏ đi tới. Những người này lai giả bất thiện, chỉ có thể dựa vào vũ lực giải quyết rồi. Nếu là không có đoán sai, bọn hắn hẳn là vì lôi minh chứng bệnh. Đau đến không chịu nổi a. Một đoàn người đi đến đầu ngõ, Lý Bân dừng chân lại bước, xoay người hỏi ngươi tên là gì? Lâm Phong. Lâm Phong tuổi tác 30 tuổi, đã là quốc tế tán đả quán quân, xuất ngũ xuống về sau liền cấp lôi ra làm hộ vệ, mỗi lần xảy ra vấn đề đều là hắn để giải quyết. Hôm nay cũng là lôi thiên hạo phân phó, căn cứ tư liệu thượng biểu hiện, cái này Lý Bân là một cao thủ, cho nên không thể khinh thường. Chẳng lẽ lôi minh không có nói cho các ngươi biết gặp lại, là muốn đi cầu ta sao? Lâm Phong cười nhạo một tiếng, đáy mắt châm chọc rất là rõ ràng, tự cao tự đại ra hòa, cũng không nhìn đối thủ là ai. Cầu ngươi, ngươi cũng xứng, ngươi là ngoan ngoãn cùng chúng ta đi, vẫn bị chúng ta khiêng đi. Lý Bân quay đầu liếc mắt nhìn mặt sau người, cười lạnh nói hôm nay các ngươi ai cũng mang không đi ta, tin hay không? Lâm Phong biến sắc, hơi hơi hướng lui về phía sau mấy bước, lạnh lùng nói rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Đứng ở Lâm Phong mặt sau người, hơi hơi về phía trước, trong tay đều cầm lấy gậy gộc, hiển nhiên là muốn động thủ. Chỉ chờ Lâm Phong ra lệnh một tiếng, liền ra tay giáo huấn cái này không biết trời cao đất rộng ra hỏa. Nhưng mà, một giây kế tiếp, chỉ thấy Lý Bân thân ảnh chớp động, quật đi lên, đương ngực một cước, hung hăng đá hướng xông qua đến người, liền trực tiếp cấp đá bay ra ngoài, đột nhiên một cái quay về, chân sau quét ngang, đem một trái một phải hai người tiên quét ngã. Mặt sau người lấy lại tinh thần, minh bạch người này là cao thủ, tuyệt đối không thể khinh thường. Mà ở bọn hắn tiến lên thời điểm Lý Bân lại là một cái phi chân đá đi, người gầy kia nghiêng nghiêng vào, thân thể trượt vài mét, trực tiếp đụng vào góc tường hoàn toàn ngất đi thôi. Lý Bân vững vàng rơi xuống đất, ngẩng đầu ánh mắt sắc bén tràn ngập hàn ý, hai tay nắm tay, ra quyền nhanh chóng, nhanh như tia chớp, đánh ra từng đạo tàn ảnh, trong không khí lờ mờ có thể nghe được vù vù âm thanh. Đứng ở phía sau Lâm Phong thấy vậy tình cảnh, lập tức trợn to hai mắt. Hắn biết Lý Bân thực có thể đánh, ngược lại không thể tưởng được có thể đánh như vậy. Cái này nhân ra tay nhiều chiêu bị mất mạng, làm bọn hắn liền trở tay cơ hội đều không có. Mang đến 7-8 cá nhân rất nhanh đã bị Lý Bân cấp đánh ngã xuống đất. Duy nhất đứng lấy người chính là Lâm Phong. Làm ta nhìn ngươi một chút có bản lãnh gì. Lý Bân khóe môi gợi lên mỉm cười, nếu có thể được lôi ra người coi trọng hẳn là có chỗ hơn người. Hôm nay liền lĩnh giáo nhìn nhìn. Chỉ thấy Lâm Phong hai tay vì móng, làm ra một cái mãnh hổ động tác, tiếp theo liền nhanh chóng nhằm phía Lý Bân, tốc độ kia rất nhanh, trong không khí có thể nghe được cánh tay vung vẩy âm thanh. Lý Bân ánh mắt nhiều hơn một chút kinh ngạc, cũng chính là ngắn ngủn một chớp mắt mà thôi. Cùng vừa mới những người này tương đối, thân thủ của hắn đơn giản là tốt nhiều lắm. Một giây kế tiếp, liền muốn chạm đến Lý Bân trên người thời điểm đã bị Lý Bân hai tay cấp khống chế. Lâm Phóng ngốc lăng ở, hơn nâng lên đầu nhìn chính mình chỗ cổ tay vị trí. Muốn rút về tay của mình lại như thế nào đều quất không trở về đến, cặp kia tay như là kìm sắt giống nhau khó có thể lay động, cảm giác chỗ cổ tay như là có đồ vật gì đó hung hăng đâm vào hắn làn da. Đau hai tay đều dùng không lên khí lực. Tốc độ của ngươi có thể, nhưng là lực lượng không đủ, trở về lại hảo hảo mà luyện tập. Lý Bân lạnh lẽo nói. Thứ 2216 chương bang từ Nam Nam hết giận. Chỉ thấy Lý Bân nhanh chóng đưa ra một cước, hung hăng đá hướng bụng của hắn. Lâm Phong thân thể như là tàn phá không chịu nổi diều giống nhau, nằm trên mặt đất trượt ra vài mét, thẳng đến đụng vào góc tường mới dừng lại. Một ngụm máu tươi phun ra ngoài, thiếu chút nữa muốn mạng già của hắn. Lý Bân bước lấy chân đi đến Lâm Phong trước mặt, từ trên nhìn xuống nhìn hắn. Trở về nói cho lôi ra người, muốn cho ta xuất thủ cứu lôi minh, liền muốn đi cầu ta, nghe hiểu chưa? Lý Bân một câu cuối cùng mang theo lạnh ý, nhờ vả người khác liền nhờ vả người khác thái độ đều không có, thật cho là hắn lôi Thiên Hạo ra tay, ai cũng cho hắn mặt mũi sao? Cực kỳ buồn cười. Xoay người Lý Bân liền rời đi nơi này. Về phần Lâm Phong trở về nói như thế nào đó chính là hắn nhóm ý của mình. Lý Bân lái xe trở lại Lục Bình thôn, bởi vì là ban đêm quan hệ, dân chúng đều đã tắt đèn ngủ. Đi về nghỉ địa phương, đẩy ra môn liền thấy Từ Nam Nam thân ảnh. Ngươi như thế nào còn không có nghỉ ngơi? Lý Bân kinh ngạc nhìn trước mắt người, hai ngày này đều chưa có trở về ở, cũng không biết Từ Nam Nam làm gì. Từ Nam Nam ánh mắt hơi hơi phím hồng, trực tiếp đi tới ôm lấy hắn, giống như là nhận được ủy khuất gì giống nhau. Ngươi đừng khóc, làm sao vậy? Lý Bân ngữ khí tràn ngập lo lắng. Lúc này mới hai ngày chưa có trở về, làm sao lại nhận được ủy khuất đâu này? Không có khả năng là có người ức hiếp nàng a. Lý Bân, ngươi cuối cùng là trở về, ta chờ ngươi tốt mấy giờ rồi, ngươi điện thoại như thế nào không nghe điện thoại a? Lý Bân lấy ra điện thoại liếc mắt nhìn, phát hiện cũng sớm đã không điện giật, trách không được hắn còn cảm thấy cú điện thoại này như thế nào như vậy an tĩnh đâu. Thật có lỗi, là ta điện thoại không điện giật, ta không có chú ý tới, đừng nói những thứ này, ngươi làm sao vậy? Tốt bưng bưng khóc cái gì? Từ Nam Nam nghe nói như thế, càng thêm ủy khuất, ôm lấy Lý Bân mà bắt đầu khóc, mặc kệ Lý Bân hỏi thế nào chính là không nói lời nào chính là khóc. Lý Bân cuối cùng không có cách nào, chỉ có thể làm nàng trước khóc, khi nào thì khóc đủ, khi nào thì hỏi lại. Mười mấy phút về sau, Từ Nam Nam có lẽ là khóc mệt, cầm lấy khăn tay hỗn loạn lau một chút nước mắt. Ngượng ngùng. Người cũng không dùng ngượng ngùng, nói mau a, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Từ Nam Nam hút một chút mũi, mang theo rất nặng khóc nức nở nói ta bị khi dễ. Ai à? Lý Bân vừa nghe lập tức liền nóng nảy, tên khốn kiếp kia dám ức hiếp của ta nữ nhân. Phải cho hắn nhóm một bài học. Ta hôm nay trở về thành phố một chuyến, tại trở về trên đường nhìn thấy mấy tên lưu manh, bọn hắn liền động thủ với ta động cước. Ta sinh khí liền đánh bọn hắn một cái lỗ tai to quang, kết quả bọn hắn mà bắt đầu xả của ta quần áo, nếu không làm như là khi có viên cảnh tới rồi, ta khẳng định hội. Từ Nam Nam không có tiếp tục nói hết. Nhưng là nước mắt lại lần nữa chảy ra. Nàng mặc kệ nói như thế nào cũng là đại tiểu thư, nơi nào nhận được quá cái này ủy khuất. Phụ mẫu lại không ở nhà, nàng thật sự là không người nói hết, cũng chỉ phải tìm đến Lý Bân. Nhưng là gọi điện thoại cũng là không người nghe, cũng chỉ phải ở chỗ này chờ hắn. Lý Bân cầm lấy khăn tay cho nàng lau mặt, quan tâm hỏi ngươi còn nhớ rõ bọn hắn trưởng bộ dạng gì. Ngươi nói cho ta giúp ngươi hết giận. Ta đương nhiên nhớ rõ, ta vẫn là biết bọn hắn trong này có một người tên là cái gì Vương Huy. Bất quá ta nghe cái kia viên cảnh nói, đừng cho là cái gì mèo môn bang liền có thể muốn làm gì thì làm. Từ Nam Nam không biết cái này mèo Moon Bang là cái gì. Nhưng là có thể khẳng định không là cái gì tốt tổ chức. Bằng không như thế nào liền Viên Cảnh không có biện pháp nào, sớm đã bị bọn hắn cấp nhất hoa đoan. Lý Bân nghe được là mèo Moon Bang, như thế nào từ trước đến nay đều chưa từng nghe qua đâu. Quên đi, mặc kệ nhiều như vậy. Nếu như là tên côn đồ không khó điều tra ra. Nghĩ vậy liền lấy ra điện thoại gọi điện thoại cấp Nhậm Vân. Nhậm Vân nhận được Lý Bân điện thoại lập tức mặt mày hớn hở. Lý Bân, đã trễ thế này, người như thế nào gọi điện thoại cho ta? Nhậm tiểu thư, có một việc ta muốn ngươi giúp đỡ. Lý Bân âm thanh rất là khách khí, giống như bọn hắn ở giữa phát sinh sự tình không tồn tại giống nhau. Nhậm Vân nghe được Lý Bân kêu chính mình Nhậm tiểu thư liền minh bạch là có ngoại nhân tại đó. Hai người bọn họ nhân quan hệ cũng không tốt làm những người khác biết, không cần nói Lý Bân như thế nào, Nhậm Vân cũng sẽ có phiền toái. Thiên Kim tiểu thư vẫn là thực để ý thanh danh, về phần sinh hoạt cá nhân mọi người đều là mở một mắt nhắm một mắt. Sự tình gì? Người có biết thành phố có một người tên là mèo Moon Bang sao? Người có biết bọn hắn cụ thể địa phương tại nơi nào sao? Nhậm Vân nghe được nói muốn tìm mèo Moon Bang, hơi hơi nhíu chặt lông mày, mở miệng dò hỏi ngươi tìm hắn nhóm làm cái gì? Cái này ngươi sẽ không cần hỏi nhiều, tự nhiên là có dụng ý của ta. Sáng sớm ngày mai thượng cho ngươi hồi phục. Tốt. Nói Lý Bân liền cúp xong điện thoại, quay đầu đi nhìn về phía Từ Nam Nam, nhìn thấy nàng kia mắt to còn nhìn chằm chằm nàng nhìn, giọt lệ còn treo tại lông mi phía trên. Ngươi muốn làm gì? Cho ngươi xả giận à, chẳng lẽ ngươi liền muốn chịu đựng sao? Ngày mai cùng đi với ta tìm hắn nhóm. Lý Bân vươn tay bóp nàng khuôn mặt, này trơn bóng xúc cảm rất là thoải mái. Từ Nam Nam bị bóp có đau một chút rồi, trực tiếp ra tay xóa sạch tay hắn. Rất đau à, vì sao tổng chính là yêu thích bóp nàng khuôn mặt đâu? Nhanh chút đi rửa mặt à, nghỉ ngơi sớm. Lý Bân nói liền chụp nàng mông một chút, làm nàng nhanh chút đi rửa mặt. Từ Nam Nam hai má phím hồng, vươn tay xoa xoa chính mình mông, người nam nhân này gì chứ như vậy dùng sức à. Đau chết. Đêm nay phía trên, hai người đều tại riêng phần mình gian phòng ngủ, hưởng đông thời điểm Lý Bân điện thoại truyền đến tin nhắn âm thanh, là Nhậm Vân đem điều tra tư liệu phát cho hắn. Cuối cùng bổ sung một câu. Tuy rằng không biết ngươi muốn làm gì, ngươi cứ yên tâm lớn mật làm a. Không muốn so đo hậu quả. Lý Bân bị Nhậm Vân lời này làm được giờ khóc giờ cười, nên không có khả năng là cảm thấy chính mình đánh nhau có nghiện a. Bất quá nên nói hay không, hắn còn chính xác là muốn đi đánh nhau. Dù sao muốn cấp Từ Nam Nam đòi lại một cái công bằng, cấp xã hội trừ bảo an dân. Thừa dịp Từ Nam Nam còn không có liền đi phòng bếp cấp làm bữa sáng, đợi Từ Nam Nam sau khi thức dậy Lý Bân đã đem đồ ăn cấp làm xong. Vừa vặn ăn cơm đi, chúng ta một hồi đi thành phố. Từ Nam Nam ngồi ở trên ghế dựa, cầm lấy thìa liền uống cháo, nghe được Lý Bân lời nói, thu ngừng dừng lại, theo sau mở miệng nói ngươi chính xác là muốn đi. Ân, ta đã đều điều tra rõ ràng, ngươi tổng hẳn là đi ngón tay chứng một chút cái này nhân a, còn có lần sau ngươi lại đi thành phố nếu như bị nhân đùa giỡn, ta không tại bên người làm sao bây giờ.